Chuyện có cảnh nhạy cảm, miêu tả cảnh quan hệ nam nữ, độc giả nên cân nhắc trước khi nghe. Mời các bạn cùng nghe phần 3 của truyện Vãn Ngân Hà. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 58, gặp lại. Tần Sước đã không ăn cơm 2 ngày ở trong phòng, hắn chỉ ngồi như thường lệ. Thanh Nha tới bảo hắn rút kiếm, hắn không trả lời. Tóm lại không chịu nhận thân phận. Tướng quân, ngài sẽ không nhận nhầm đó chứ? Thuộc hạ hỏi. Khi nào hắn hóa thành cho thì ta mới không nhận ra. Thanh Nha quay lại, bước vào phòng. Quý Như Tê, nếu ngươi không muốn luận võ với ta, không chết dưới kiếm của ta một cách đàng hoàng, ta cũng không định để ngươi sống. Ngươi không ăn uống ngồi bên cạnh bàn liếc nhìn hắn, ta thật sự không biết Quý Như Tê đã xúc phạm ngươi như thế nào mà ngươi khăng khăng muốn hắn chết. Đầu sỏ gây ra vụ Thiên Du Sơn đáng chết, ngươi cũng vậy. Nếu ngươi không ngông cuồng và tự cao tin tưởng chi kỳ của ngươi, mọi người đâu đến nỗi mất mạng. Đã không còn sức để suy nghĩ quá nhiều, Tần Sức nghe nhắc nhở như vậy, hắn nhớ tới năm đó lúc chọn tuyến đường đi đến Thiên Du Sơn, Thanh Nha từng nói với hắn rằng triều đình không ổn định, quân lệnh chọn đường đến Thiên Du Sơn hơi kỳ quái, dễ dàng bị mai phục, bảo hắn đừng quá tin tưởng Lâm Chi Vương. Nhưng khi đó hầu hết mọi người đều sẵn sàng đi Thiên Du Sơn, cho nên hắn không để ý nhiều đến những lời này. Hắn chưa bao giờ phủ nhận hắn có tội trong việc này, hắn cảm thấy đã sai ngay từ đầu khi Lỗ Mãng dẫn mọi người đi tòng quân. Tuy nhiên, Nghiêm Liễu và các huynh đệ sống sót không trách hắn, chỉ muốn xử lý hai đầu sỏ trước. Có người muốn trách hắn, hắn cũng không cảm thấy uất ức. Nếu ngươi cảm thấy Quý Như Tê đáng chết, vậy cũng không có gì ghê gớm, hắn đã chết. Nhưng hiện giờ, Lâm Chi Vương vẫn chưa chết, tại sao ngươi không nôn nóng? Ta không có nói ta tới để trả thù cho các oan hồn. Ta chỉ muốn người tự cao và kiêu ngạo kia hiểu rằng, hắn là kẻ ngu, người trên đời này đều phải biết hắn là người ngu ngốc. Ta muốn thắng hắn, bất kể thắng bằng cách nào, hắn phải chết ở dưới tay ta. Tần Sức nhìn Thanh Nha, có lẽ nếu như nghe lời hắn năm đó, sẽ không làm hại nhiều người như vậy. Khi ấy, Thanh Nha luôn tìm cơ hội đánh bại hắn, hắn luôn may mắn hơn, luôn nhỉnh hơn một chút. Hắn không biết điều này làm cho Thanh Nha ám ảnh đến tận bây giờ. Hắn không biết nên nói như thế nào. Hắn nói Quý Như Tê đã chết đúng là chưa bao giờ lừa gạt người khác. Võ công đã bị phế bỏ, hắn không còn là Quý Như Tê. Hắn cũng có động cơ riêng, ít nhất để cho cái tên kia mang theo sự kiêu ngạo, cho dù chỉ còn danh tiếng xấu, vĩnh viễn ngã xuống, cũng không muốn cái tên đó trở thành một kẻ vô dụng. Hắn chưa từng nói với ai rằng hắn hận người đã biến hắn thành người như vậy biết bao nhiêu. Đây là ân oán cá nhân của hắn, không có nơi để trả thù. Sau khi Sở Dương Vương chết, nghĩa tử của ông ta kế vị thành tiểu Sở Dương Vương, hắn cũng không trả thù. Nhưng không phải là hắn không hận người kia. Hai ngày nay, hắn mở mắt hay nhắm mắt, trong đầu là hình ảnh hắn quỳ dưới đất, máu chảy từ trán xuống, khuôn mặt trước mặt Sở Dương Vương đầy máu, nhưng đôi khi chỉ là bóng dáng Tạ Tinh Diêu đang cười với hắn. Cấp dưới của Thanh Nha ngoài cửa có vẻ nôn nóng muốn bẩm báo chuyện gì đó. Tần Sức nhìn vẻ mặt của bọn họ, hình như công việc ở Nam Quốc có chút khẩn cấp, Thanh Nha phải trở về. Dường như hắn muốn mang theo Tần Sức. Tần Sức nhìn bức tường ngoài cửa sổ thở dài. Lúc này ngoài cửa viện vang lên tiếng thùng thùng, mọi người đều hết sức cảnh giác, một thuộc hạ nhìn qua kẹt cửa tái mặt nói, là quan binh, mặc áo giáp. Bọn họ là quân sĩ của Nam Quốc, nếu bị quân đội ở đây phát hiện tung tích, họ chưa chắc sống sót. Nếu bây giờ các ngươi bỏ chạy, không chừng còn có đường sống. Tần Sức cuối cùng cũng uống được ngụm nước đầu tiên trong hai ngày qua, nhìn Thanh Nha vẫn đội mũ có rèm, mỉm cười. Thanh Nha không muốn bỏ chạy, nhưng tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, họ chỉ có thể chạy trốn khi chạm trán với quân đội. Mấy gã thuộc hạ đẩy hắn, Tần Sức mỉm cười với hắn. Thanh Nha muốn đánh thắng hắn một lần, lúc này không muốn mạng hắn, hắn không cần phải sợ hãi. Nghe thấy tiếng đánh nhau bên ngoài, Thanh Nha dẫn người bỏ chạy. Lúc Nghiêm Liễu bước vào, thấy Tần Sức đang ngơ ngác nhìn chằm chằm Di Sơn Xuyên, đẩy hắn thật mạnh, cũng may thuộc hạ cũ của Giang Lãng ở xung quanh có thể tìm người ta giúp đỡ. Hai ngày nay ta sốt ruột muốn chết, mấy năm nay, Giang Lãng là cầu nối giữa Tần Sức và triều đình. Nếu gặp phải phiền phức gì cần triều đình ra tay, bọn họ sẽ mượn thế lực của Giang Lãng để giải quyết. Ngươi đang nghĩ gì đó? Nghiêm Liễu hỏi khi thấy hắn ngơ ngác. Chỉ còn hai ngày gì? Tần Sức nhìn Di Sơn Xuyên, đụng lục lạc vàng, âm thanh trong trẻo dễ nghe đập vào lòng hắn, xuyên qua màn sương mù dày đặc phía sau, hắn vẫn không thấy mặt trời sau khi đẩy nó ra. Không thấy mặt trời, nhưng vẫn có ánh sáng, không phải ở phía sau, mà là ở trước mặt. Có ngựa không? Hắn hỏi, Nghiêm Liễu không hiểu gì cả, thấy hắn vội vàng chạy ra ngoài nên nói, có một con ngoài cửa ta mới mua đó. Ta đi trước đây, huynh có thể tìm ta dưới chân núi Nghi Sơn. Hắn nhìn thấy con ngựa đang cọ móng dưới cọc ở trước cửa, đột nhiên có một người xuất hiện trước mặt, con ngựa vẫn còn hơi kỳ lạ thì thấy hắn nắm dây cương, xoay người cưỡi lên. Này, chừa chút tiền cho ta. Thằng nhóc thối, Nghiêm Liễu đứng ở cửa hét lớn, nhưng không gọi được ai quay lại. Ở trong phủ hai ngày, Tạ Tinh Diêu hầu như không đi lại ngoại trừ cả ngày ăn ngủ, Lưu Vân thấy nàng như vậy cũng lo lắng, tới hỏi, hôm nay trời đẹp cô nương muốn ra ngoài đi dạo hay không? Ngươi là tiểu thiếp của hắn à? Nàng thấp giọng hỏi. Lưu Vân cụp mắt gật đầu, nghe nàng hỏi tiếp hắn chưa thành thân hay sao? Công tử vẫn luôn đợi ngài, dù sao lúc trước đã hứa hẹn. Hơn nữa thân phận của ta cũng nàng cúi đầu, không nói thêm lời nào. Vậy ngươi nói cho ta biết một chuyện. Tạ Tinh Diêu nắm cổ tay nàng. Thân phận của hắn là gì? Hai ngày nay, nàng luôn suy nghĩ cha nàng dính líu với chuyện trước đây vì ông là người của triều đình, người này nhất định cũng có địa vị hoàng gia, nhưng vẫn giấu thân phận thật sự với nàng. Cô nương, ngài đừng làm khó ta. Hôm nay là ngày cuối cùng. Nếu Tần Sước đã gặp Ôn Lương Thu, hắn sẽ biết nàng ở đâu. Nếu hắn không tới, có nghĩa là hắn không muốn gặp lại nàng. Tạ Tinh Diêu hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lẽo, nói, hoặc là ngươi nói cho ta biết hắn là ai, hoặc là lần sau hắn tới tìm ta, ta sẽ lấy mạng hắn. Nếu muốn mạng ta thì cứ nói thẳng. Nam từ kia đi đến, bảo Lưu Vân lui ra rồi nói, nếu hôm nay cô quyết định đi với ta, ta sẽ nói cho cô biết ngay lập tức. Nếu không, chúng ta tốn thêm chút thời gian cũng được. Muộn rồi, nàng lẩm bẩm, cái gì? Trong khi nam từ kia đang hoảng hốt, Tạ Tinh Diêu đặt kiếm trên cổ hắn. Thả ta đi, hắn nhíu mày, cô đi đâu? Đi tìm hắn, vẫn không muốn từ bỏ. Tạ Tinh Diêu nhìn thanh kiếm trong tay, đôi mắt hơi nóng, hắn có hận ta hay không, có muốn thành thân với ta hay không, ta muốn nghe chính miệng hắn nói. Cho dù hắn không thành thân với ta, ta cũng không muốn liên quan gì đến ngài. Năm đó Bạch Sương ôm Tạ Tinh Diêu rời đi, nàng mới 2 tuổi, đương nhiên không nhớ chuyện trước đây. Nam tử nhìn bộ dạng của nàng, vốn không cảm thấy nàng giống nữ tử lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng ôn hòa kia trong trí nhớ hắn, hiện giờ nhìn lại mới hoảng hốt. Hắn sẽ làm hại cô cũng muốn như thế hay sao? Trở về cùng ta, ít nhất đảm bảo cô sẽ bình an và giàu có cả đời. Giang hồ không tốt, mỗi ngày đều có người đánh giết giết để trả thù. Nhưng ta nghĩ thế giới của ngài cũng không tốt. Người mà ngài thích không thể trở thành thê tử của ngài, còn người không hiểu quy tắc như ta cũng sẽ không có kết cục tốt. Nàng bóp chặt cổ hắn nói đi, ngài là ai? Hộ vệ trong phủ đã tới, nam tử xua tay bảo đừng tiến lên. Tạ Tinh Diêu bắt hắn làm con tin, đi từng bước một về phía cửa. Thấy Tạ Tinh Diêu sắp ra ngoài, nam tử cuối cùng lên tiếng, ta tên là Tạ Khung, đến từ Sở Dương. Họ Tạ, nàng nhíu mày, Sở Dương Vương, là Sở Dương Vương sau cha cô, năm đó ông ấy đã làm gì, qua đời như thế nào? Tạ Khung cụp mắt nhàn nhạt cười, hay là cô hỏi Tần Sức đi. Hắn không thể kể cho nàng biết sự thật, bất cứ điều gì cũng có thể khiến nàng suy sụp. Tạ Tinh Diêu không hề nhiều lời, đe dọa thị vệ chuẩn bị ngựa cho nàng. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, khi nàng nhìn xung quanh, Tạ Khung nói, cô về giang hồ, đừng bao giờ đề cập phụ thân cô là ai. Hắn không muốn ngăn cản nàng, hai ngày nay nhìn nàng lo lắng cả ngày, có lẽ nàng đã nghĩ kỹ. Hắn không giữ được người này, giống như lão Sở Dương Vương không giữ được Bạch Sương lúc trước, cho dù đã có con cũng không muốn ở lại trong vương phủ, thà rằng mang con đi giấu. Xin lỗi. Nàng thấp giọng nói, đẩy hắn cho những hộ vệ đang nhìn chằm chằm nàng, xoay người chuẩn bị lên ngựa. Người đi trên con đường này đều đang hướng về phía nhà, tốp 5 tốp 3 bước thong thả, tiếng giao hàng thưa thớt, bất kỳ động tĩnh nào cũng đều rõ ràng. Tạ Tinh Diêu nghe thấy một tràng tiếng vó ngựa vội vàng. Nàng đang lo lắng trong lòng, lẽ ra nên lập tức lên ngựa rời đi, nhưng ma xui quỷ khiến lại nhìn về phía cách đó không xa. Vó ngựa xuất hiện ở góc đường, đạp dồn dập trên mặt đất, ánh chiều tà chiếu thẳng vào, làm mờ khuôn mặt của người tới. Đến chậm rồi, nàng thấy rõ gương mặt của người tới, sững người tại chỗ. Tần Sức thấy nàng không nói lời nào, cố gắng nở nụ cười, không mang theo sính lễ đã tới tìm cô, có còn kịp không? Trông hắn rất tệ, sắc mặt xám xịt, đôi môi tái nhợt và nứt nẻ. Nước mắt nàng rơi xuống, nàng vừa khóc vừa cười, lau nước mắt nói, muộn rồi. Nàng không nhịn được lộ ra gương mặt khóc lóc nói, ta đã tự chạy ra tìm ngài. Nàng giơ tay ra, Tần Sức kéo nàng lên ngựa. Nàng dựa vào ngực hắn, nắm vạt áo hắn, ta tưởng ngài không tới. Bàn tay ấm áp sờ gò má nàng, một nụ hôn mềm mại rơi trên khóe mắt nàng. Ta không dám nghĩ những ngày sắp tới không có cô. Tần Sức ghé vào tai nàng, ôm chặt eo nàng. trừ phi ta chết, nếu không cả đời này sẽ không thả cô ra. Chương 59, thành thân. Người của Sở Dương Vương không đuổi theo Tần Sức đưa nàng tới một nhà trọ ở tạm trước. Sau khi xuống ngựa toàn thân hắn dã rời, mơ hồ đau nhức, uống thuốc viên do Ôn Lương Thu để lại mới miễn cưỡng đỡ đau. Ngài có gặp Ôn tỷ tỷ không? Đi vào phòng, Tạ Tinh Diêu thấy hắn không nói lời nào nên hỏi trước. Tần Sức gật đầu, hắn về Tuần Kiếm Tông trước gặp Ôn Lương Thu, hỏi tung tích của Tạ Tinh Diêu. Thấy hắn quay ngựa chuẩn bị rời đi, Ôn Lương Thu kêu hắn, vẻ mặt khó xử nhưng vẫn nói ra, nàng có lẽ có quan hệ với Sở Dương Vương Phủ. Ta biết, hắn trả lời, hơi thở biến thành xương trắng trong không khí, nhìn phía xa một lúc. Ta biết phải xử lý như thế nào. Lúc này, hắn mệt đến mức không còn sức để giải thích điều gì, muốn đi ra ngoài, nhưng Tạ Tinh Diêu gọi hắn lại. Nàng nói ta có lời muốn hỏi ngài. Chờ lát nữa đi. Hắn vẫn muốn đi ra, mới đặt tay lên cửa đã nghe người phía sau gọi quý như tê. Hắn chậm rãi quay đầu lại, nhìn Tạ Tinh Diêu. Nàng ngập ngừng một hồi, cúi đầu nói ta lúc trước ở chỗ của Cửu Xu tiền bối tự mình đoán được. Không có ý phủ nhận, bàn tay ấm áp chỉ xoa đỉnh đầu nàng, Tần Sức khẽ cười, nói thông minh. Không giận ta đã nói dối cô chứ. Giận nàng gật đầu, nhưng ta tin rằng ngài vô tội, biết ngài không thể thừa nhận thân phận của ngài, nên ta không muốn ép buộc. Đôi mắt nàng hiếm khi che giấu sự thâm trầm, Tần Sức thở dài ôm nàng vào lòng, cảm thấy vô cùng may mắn hắn đã tới. Ngài biết phụ thân của ta, nàng không nói tiếp, môi run run nhìn hắn, thấy hắn gật đầu. Ta đã biết, vậy ngài nói cho ta biết đi, trước đây ông ấy đã làm gì với mọi người? Chuyện gì đã xảy ra? Tần Sức ngẩng đầu nhìn mái nhà, giả vờ cười nhẹ nhàng, chút nữa nói nhé. Tạ Tinh Diêu giữ chặt hắn, ngài đừng nghĩ tới việc tìm cơ hội để bịa chuyện cho ta nghe, bây giờ nói đi. Hai người im lặng thật lâu, đánh vỡ sự bế tắc là bụng Tần Sức bắt đầu kêu lên. Ta đã không ăn cái gì 3-4 hôm, đói kinh khủng. Chờ ta ăn no rồi nói cho cô biết, được không? Hắn cười bất đắc dĩ. Nhất thời kìm nước mắt nãy giờ, Tạ Tinh Diêu nhíu mày, sờ gương mặt gầy gò vài phần của hắn. Vừa rồi thấy tiểu nhị của nhà trọ đã nghỉ ngơi, nàng kéo hắn vào bếp. Trong bếp còn dư lại chút nguyên liệu nấu ăn, tiểu nhị buồn ngủ, bảo bọn họ tự nấu, trên thất còn một ít mì sợi sót lại trong ngày. Tần Sức bị Tạ Tinh Diêu đè ngồi xuống ghế, nhìn nàng nấu nước và sắt rau, vớt mì có màu hơi nâu ra, bóng dáng nàng bận rộn trong làn khói trắng trên nồi, cuối cùng bưng một tô mì cho hắn. Hắn ăn một ngụm hơi gấp gáp nên bị sặc, ho hai tiếng. Tạ Tinh Diêu lo lắng vỗ lưng hắn, trong lúc nàng lo lắng, hắn lén hôn nàng, sự yêu tư trong mắt nàng mới giảm bớt. Quấn mì vào đũa, hắn thổi rồi đưa đến miệng nàng, mỗi người ăn một miếng, nước súp văng lên mặt đối phương, họ không khỏi bật cười. Lau đi, Tạ Tinh Diêu giơ tay lau cho hắn, lửa trên bếp còn chưa tắt, nàng lại nấu chút nước để chút nữa lau mình. Lúc này không có cách nào tắm rửa, sau khi bưng nước ấm vào phòng, hai người đều cởi quần áo, nhúng khăn vải vào nước ấm, nàng lau người cho hắn trước, để hắn dựa vào mình. Tần Sức nhìn chằm chằm gương mặt nghiêm túc của nàng, giọng nói nhẹ nhàng đến mức tan thành xương trắng trên mặt nước ấm. Muốn nghe không? Nàng đang xoa cánh tay hắn, run rẩy gật đầu. Hắn chưa bao giờ có cơ hội kể chuyện năm đó cho người không biết về sự kiện. Câu chuyện bắt đầu nhiều lần, nhưng không biết phải nói từ đâu, cũng không biết mình nói có dễ hiểu hay không. Tạ Tinh Diêu luôn kiên nhẫn lắng nghe, không ngắt lời hắn, cho dù hắn lặp lại một câu nhiều lần, phát hiện ngón tay hắn khẽ run, nàng vẫn không nhắc nhở. Dù cho giọng nói gắng hết sức chịu đựng, nàng vẫn nghe thấy sự đau khổ và run rẩy của hắn, thấy hắn dựa vào, nàng nhẹ nhàng ôm hắn. Ngài nghe xong, trong lòng nàng ngập tràn chua xót, dịu dàng hỏi, thân thể của ngài, sao lại biến thành như vậy? Im lặng một lát, Tần Sức cọ vào người nàng, nói, bị thương ở Thiên Du Sơn. Thật sự, trên đường đi tìm nàng, Tần Sức vẫn suy nghĩ. Nếu lúc này Sở Dương Vương ở trước mặt hắn, hắn nhất định muốn chém ông ta cả ngàn đao. Hắn hận, nhưng nếu yêu cầu hắn lựa chọn giữa hận thù và Tạ Tinh Diêu, hắn chỉ có một đáp án. Hắn không muốn Tạ Tinh Diêu khó xử cứ như thế đi, có một số việc nàng không cần biết. Tạ Tinh Diêu không hỏi thêm, nàng không muốn biết quá khứ của phụ thân trên danh nghĩa của nàng, nhưng trong lòng vẫn buồn bã mất mát. À, Sở Dương Vương hiện tại nói với ta, ngài đang giúp triều đình, là sự thật à? Nàng hỏi tiếp, Tần Sức sừng sốt cuối cùng gật đầu, căng thẳng nắm tay nàng. Không phải cố tình muốn giấu cô, vốn định sẽ nói cho cô biết trước khi thành thân. Rất nguy hiểm hay sao? Nguy hiểm, nàng trầm mặc một lát mới nhìn hắn, ánh mắt kiên định, Tần Sức, đêm nay chúng ta thành thân đi. Hắn có chút bối rối trước lời nói không đầu không đuôi của nàng, nhìn nàng mặc áo cho hắn, sau này sẽ tính sổ những chuyện ngài giấu ta. nếu nguy hiểm, đến lúc đó xảy ra chuyện chúng ta chưa thành thân thì ngài chắc chắn sẽ vứt bỏ ta không muốn vậy. Ngay bây giờ chúng ta thành thân, mặc kệ sống chết ngài cũng không thể bỏ rơi ta. Tần Sức sửng sốt hồi lâu, phục hồi tinh thần lại mới cười nhìn nàng, ở đây chẳng có gì cả, làm sao thành thân được. Nàng nhìn xung quanh, nói tiếp, nến màu đỏ, rèm giường cũng đỏ, có hai người chúng ta, vậy là đủ rồi. Giọng điệu của nàng kiên quyết không cho hắn từ chối, kéo hắn đứng dậy. Quần áo của họ đều không phù hợp, Tạ Tinh Diêu đặt hai cây nến đỏ lên bàn cùng với Như Tê kiếm và Di Sơn Xuyên mà Tần Sức mang theo. Hai thanh kiếm, một xanh một đen, đặt song song nhau. Nàng kéo Tần Sức quỳ xuống ở trong phòng. Thế này tồi tàn quá, trở về rồi làm được không? Tần Sức hơi bất lực. Không cần, hôm nay ngài tới đón ta coi như là ngài đã cầu hôn. Ta phải bái đường ngay bây giờ. Tần Sức vốn tưởng nàng đang nói đùa, giờ hắn cũng trở nên nghiêm túc. Thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc, cuối cùng thấp giọng nói được. Trong ánh nến mờ ảo, bọn họ lại trăng tròn và trời đất tối mờ mịt cũng lại hai thanh kiếm và nến đỏ. Lúc lại nhau, họ nhìn nhau cười cúi đầu xuống đất. Thấy nàng ngẩng đầu mà vẫn không đứng dậy, chỉ cười ngây ngô, Tần Sức chọc vào trán nàng, cười cái gì? Nàng không nói gì, chỉ nhào vào lòng hắn, ngọn nến cứ cháy như vậy. Sau khi nằm lên giường, Tần Sức vuốt mái tóc đen xõa ra của nàng, vùi trong đó người thật lâu, ôm nàng vào lòng mà cảm thấy nhất thời như ảo mộng. Ngón tay vuốt ve gò má nàng, tình ý lưu luyến trong từng hơi thở, ánh mắt như nước nhìn nhau, nghe thấy nhịp tim không thể kiểm soát của mình. Tần Sức chủ động hôn nàng, thậm chí còn đặc biệt thêm một câu, cất răng đi nhé, không được cắn. Thấy nàng mím môi tủi thân, đôi môi hơi khô nứt của hắn cọ lên bờ môi đỏ mềm mại ấm áp. Tạ Tinh Diêu hơi đau, răng bị đẩy ra. Hắn dịu dàng cuốn môi và lưỡi nàng, đôi mắt vốn mệt mỏi lấp đầy tình ý triền miên. Sau khi học được cách đáp lại những nụ hôn dài, hơi thở của nàng có thể kéo dài rất lâu, nhưng vẫn thở gấp gáp khi nhìn hắn, đỏ mặt cởi áo của mình. Xiêm y màu hồng tôn lên làn da trắng nõn, bàn tay có lớp chai mỏng luồn xuống dưới người nàng, vuốt ve lưng nàng, di chuyển xuống cởi quần nàng, nụ hôn triền miên không hề dừng lại. Núm vú nàng cọ vào người hắn ngứa ngáy, nàng không nhịn được nâng người lên, đầu hơi cúi xuống, lộ ra chiếc cổ trắng thon thả, ánh mắt mê ly lẩm bẩm Như Tê. Tần Sức dừng một chút, Tạ Tinh Diêu thở hổn hển, vuốt mặt hắn nói, đêm nay sẽ gọi chàng là Như Tê. Bàn tay ôm eo nàng càng chặt hơn, khi hai thân thể áp sát nhau, nàng nghe thấy một chữ ừ. Nhưng hắn không nghiêm túc được bao lâu, đặt ngón tay lên đôi môi hồng hào của nàng, mỉm cười, tốt nhất nên gọi là phu quân. Chương 60, động phòng 1 giờ. Đôi tay khéo léo đưa xuống dưới cơ thể, Tạ Tinh Diêu nhẹ nhàng nắm gậy thịt, nhìn xuống dưới, gậy thịt màu trắng hồng dần dần cứng lên trong tay nàng. Nàng vuốt ve nhẹ nhàng một cách nghiêm túc, một chút xa lạ bị sự cần cù và thật thà của nàng che đậy. Nàng không có vẻ xấu hổ khi làm những việc này, tỉ mỉ cân nhắc chỗ động tình của hắn. Nàng nhìn bộ dáng thanh tú còn chưa trở nên dữ tợn của món đồ, không khỏi liếm môi, đôi mắt tròn xoe không ngừng đảo quanh. Muốn ăn. Hiểu được tâm tư của nàng, hai người ngồi dậy, mái tóc đen xõa tung, dung nhan xinh đẹp trở nên dịu dàng quyến rũ, nàng hé miệng cố gắng bao món đồ kia. Khác với nụ hôn và sự lướt qua trước đó, nàng ngậm hết nửa cây, nhíu mày cảm thấy ngột ngạt. Nàng thử vài lần càng rất khó nuốt, nhất thời lộ ra vẻ khó xử, nước miếng dính trên môi. Nàng hít một hơi thật sâu, lại mở miệng rồi đột ngột đưa vào trong, món đồ kia lập tức trống trong cổ họng. Sự chật hẹp và nóng ẩm bao bọc hơn nữa hàm răng nhẹ nhàng cọ sát dụng vọng đang dâng lên khiến gậy thịt hiện ra bộ dạng hung dữ. Tần Sức thở hổn hển, sờ khuôn mặt hơi thống khổ của nàng, nói ngoan, sau đó đâm vào trong. Cổ họng đột nhiên bị đẩy, nàng bị đâm khó chịu, gậy thịt ở trong miệng làm nàng không có cơ hội khép lại. Sự khó chịu ở cổ họng khiến nàng ứa nước mắt, kêu ú ớ hai tiếng rồi nhanh chóng phun ra, ho một hồi lâu, lắc đầu nói không ăn. Tần Sức không tiếp tục làm nàng khó xử, chỉ cầm gậy thịt cười, nên làm sao giờ. Sau một hồi do dự, nàng vẫn cúi người nhẹ nhàng hôn lên gậy thịt, liếm hai túi, trấn an gậy thịt đã hơi nóng. Làm như vậy, nàng cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, có thể tiếp cận nhưng không khó chịu. Tần Sức ôm eo nàng, bảo nàng quỳ trước mặt hắn. Hắn đưa tay xuống dưới người nàng, nhẹ nhàng khải khải cuống hoa. Nàng run rẩy, đầu ngón tay hắn cũng dính nhơm nhớp. Có phải lại ướt không? Nàng cảm nhận được chất dính ở miệng huyệt bị hắn bôi khắp âm hộ, nhẹ giọng hỏi. A Tinh ướt mau ghê. Tần Sức chồm lên hôn vai nàng, không ngừng dùng tay trêu chọc âm hộ. Cũng biết mình ướt à? Nàng không quay đầu nhìn hắn, chỉ nhìn chằm chằm cái gối dưới người, tai dần dần ửng đỏ, lúc không có chàng, nhớ tới chàng, đôi khi sẽ ướt. Nhớ cái gì, Giọng nói trầm thấp của hắn mang theo ý cười, trêu chọc thịt chai vừa mở ra rất nhẹ nhàng, nấn ná ở miệng huyệt nhưng không vào, khơi dậy dục vọng của nàng từng chút một. Nhớ eo ôm ngực vai của chàng, và nàng cúi đầu, lại bị hắn móc cằm, không thể không quay qua nhìn hắn, tai đỏ bừng nói, và tiểu tần xước. Thấy hắn bật cười, nàng càng xấu hổ hơn, hắn lại hỏi tiếp, a tinh ướt thì tiếp theo phải làm sao? Nàng không nhúc nhích nuốt nước miếng, cẩn thận quan sát biểu tình của hắn. Nào ngờ hắn ghé sát vào tai nàng, nhẹ giọng dụ dỗ, làm cho ta xem đi. Do dự một hồi, nàng thì thầm không quá mắc cỡ. Hắn lại nói, làm cho ta xem nhé, giọng nói trầm thấp dịu dàng bên tai đang cám dỗ nàng, nàng chần chừ nhưng vẫn đưa tay đến nơi bí ẩn. Nàng nằm sấp hai vai tựa lên giường, hắn hôn vào vuốt ve nàng. Lòng bàn tay nàng có rất nhiều vết chai, tự mình xoa cuống hoa càng làm mình không chịu nổi. Nàng kiềm chế động tác của mình, đút hai ngón tay vào đường hoa, bên trong ẩm ướt, nóng hổi và nhớp nháp khiến nàng khó chịu. Nàng cực kỳ ướt, không khắc chế được khi rút ra, hai ngón tay dính dâm thủy ướt đẫm. Cẩn thận nhét ngón tay vào lại chậm rãi mở hoa huyệt đang khép kín, ấn những hạt thịt nhạy cảm trong hoa huyệt. Tiếng nức nở khe khẽ vang lên, ngón tay nàng vùi vào trong, không nhịn được run rẩy, cong người lại như chú mèo con. Miệng huyệt hồng hào chứa đầy dâm thủy bị tràn ra, ngón tay đang ra vào, móc vài sợi chỉ bạc. Tần Sức nhìn nàng run rẩy, nghe thấy dục vọng bị đè nén nhưng quyến rũ trong giọng nói của nàng, miệng huyệt đối diện với mặt hắn, nàng tự tách ra, để lộ màu sắc diễm lệ thu hút người ta đến hái. Cổ tay Tạ Tinh Diêu bị nắm, nàng tự an ủi chưa xong, dục vọng mới dâng lên đột nhiên dừng lại. Nàng khó chịu rên rỉ hai tiếng, miệng huyệt bị sự ẩm ướt nóng hổi lấp kín. Hắn ôm chân nàng, nghiêng người đến trước hoa huyệt hút nước. Nụ hôn vừa ngứa vừa thoải mái, nàng không khỏi rên rỉ vặn vẹo mông, thấp giọng nói A Tinh khó chịu, muốn ăn phu quân. Tần Sức không trêu nàng nhiều, gậy thịt đã ngẩng đầu thật lâu không thể nhẫn nại thêm, cọ cái chụp hơi nóng vào khe thịt của nàng một lát, nhìn nàng phát ra tiếng rên rỉ đói khát càng thêm tùy tiện, hắn nhét gậy thịt đã ngẩng đầu vào hoa huyệt. Chỗ bị ngón tay mở ra vẫn căng chặt. Thứ này quá thô to đối với nàng, ăn có chút mệt cho nên hắn chỉ có thể liên tục thử nhét nó vào. Nàng bị đẩy lên, vai run rẩy, mỗi một lần thử tiến công đều làm nàng không khỏi rên rỉ khe khẽ. Nàng đã học được cách hưởng thụ cảm giác no căng và đau nhức khi nguyên cây vùi vào hoa huyệt. Miệng huyệt căng chặt cho thấy nàng nuốt thứ này rất miễn cưỡng. Vật nhạy cảm có thể chạm đến từng tấc trong hoa huyệt nhanh chóng khiến nàng chìm vào say mê. Hắn thong thả ra vào, cảm nhận được thịt huyệt có chút chốc chắc từ từ hấp thụ. Không thể nói là nàng nhiệt tình, nhưng cũng không quá nhút nhát, mỗi khi muốn thì tách miệng huyệt ra thúc giục hắn di chuyển, lúc đau thì hét lên muốn trốn. Đừng nhúc nhích, A Tinh đừng sợ. Hắn chỉ có thể ôm eo nàng, hôn lên hõm eo và rãnh lưng nàng. Hắn đâm hơi mạnh, bình thường nàng có thể khống chế một chút khi tự mình ăn, không đến mức bị đâm quá tàn nhẫn, nhưng khi rơi vào tay hắn, luôn luôn là từng đợt đâm sâu. Đùi hắn chạm vào mông nàng, nhụy hoa của nàng bị đánh trúng, khoái cảm son sót làm nàng run rẩy, cong eo, phát ra tiếng rên rỉ. Hắn cứ liên tục như vậy, đâm vào thật sâu từng chút một, nàng không thể trốn thoát lần nào, đành vặn tấm ga trải giường, gân xanh trên mu bàn tay lộ cả ra. Thấy nàng hơi khó chịu, Tần Sức giảm tốc độ, đẩy đưa nhẹ nhàng, nàng thở phào nhẹ nhõm, hắn nói A Tinh tự ăn đi. Tạ Tinh Diêu sừng sốt, nửa gậy thịt vẫn còn nhét trong huyệt. Nàng ngẫm nghĩ, vặn eo ép người về phía sau, cọ mông đụng bụng hắn, gậy thịt bị nàng ăn trọn vẹn. Nàng bắt đầu nắm giữ nhịp điệu này, đong đưa cơ thể của mình, coi gậy thịt như một vật hoàn toàn bất động, tự mình xoa bóp nó. Nhưng nàng không thành thạo lắm, chưa được hai lần đã làm cho gậy thịt rớt ra ngoài. Nàng không chịu nổi sự trống rỗng đột ngột này, không cần nghĩ ngợi đã đưa tay ra nắm gậy thịt ấn nó vô huyệt. Sau khi nhét gậy thịt vào, nàng rên rỉ đầy thỏa mãn. Bộp mông nàng lại bị vỗ mạnh, dấu tay màu đỏ lập tức xuất hiện trên làn da trắng nõn. Nàng khó hiểu quay đầu nhìn hắn, Tần Sức chỉ cười, rớt lần nào thì đánh nàng lần đó, lo ăn đi. Nàng nhíu mày, hơi ấm ức nhưng không từ chối, cẩn thận cảm nhận nhịp điệu phun ra nuốt vào của mình, động tác trở nên thong thả hơn. Kết quả gậy thịt lại tự đẩy vào, nàng rên rỉ hai tiếng, đành trở lại tốc độ bình thường. Vòng eo mềm mại sụp xuống. Hắn xoa bóp cặp mông mượt mà trước mặt, nhìn nàng đong đưa eo, bộ ngực tròn trịa run rẩy dưới thân. Nàng thỉnh thoảng thay đổi tư thế, lộ ra đường cong quyến rũ nhất của eo và lưng, hơi ngửa đầu, khoái cảm xen lẫn đau đớn khi nàng đang tận hưởng niềm vui được bộ lộ qua từng tấc cơ bắp. Nàng đắm chìm trong ăn uống, không cho gậy thịt ra ngoài nữa, nhưng hoa huyệt càng ngày càng ướt và nhờn, sự thoải mái không ngừng tăng lên khi ra vào càng mượt mà hơn. gậy thịt lại rớt ra ngoài, nàng đã thích ứng với khoái cảm do va chạm liên tục mang đến, hoa huyệt lập tức khó chịu. Nàng nức nở nhét gậy thịt vào, Tần Sức lại cố ý trêu nàng, mới bỏ vào hai lần rồi giả vờ hoa huyệt quá ướt nên nó tuột ra, vỗ vào mông nàng một cái. Chàng cố ý, nàng nổi giận, lúc Tần Sức còn đang cười, nàng xoay người đẩy hắn ngã xuống giường, chịu đựng dục vọng đỏ cả người. Chương 61, động phòng 2 giờ. Đi xuống, Tần Sức nói, nàng do dự muốn nhét gậy thịt vào hoa huyệt nhưng bị Tần Sức ôm mông không cho ngồi xuống. Hắn nhéo cằm nàng, nhướng mày, đi xuống. Ngữ điệu nhẹ nhàng chậm rãi, trong giọng nói ẩn chứa tình ý ấm áp vô tận, khiến người ta có cảm giác như đột nhiên được ngâm trong nước nóng ẩm ướt vào một đêm gió lạnh, gò má bất giác ửng hồng. Nhân lúc nàng chần chừ, Tần Sức xoay người, đè nàng xuống dưới. Gậy thịt từ từ chui vào hoa huyệt, biến sự mãnh liệt vừa rồi thành sự vuốt ve nhẹ nhàng. Hắn hôn nàng, môi lưỡi triền miên, mỗi một tấc da vào dưới thân giường như bị khuếch đại bởi sự chậm rãi. Từng chút khoái cảm đều được hoa huyệt nhạy cảm nắm giữ, toàn thân bắt đầu trải qua cảm giác nghiền ngẫm chờ đợi. Nàng hơi choáng váng vì bị hôn, không phải vì không thở được mà là vì sự lưu luyến ngay lúc này khiến nàng say mê quên hết tất cả. Đầu óc choáng váng không nắm được lực để chủ động, nàng ngoan ngoãn vịn vai và ngực hắn, cảm nhận đôi tay lang thang trên người mình. Nàng vô thức nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn, thấy hắn hơi đắc ý. Nàng đưa tay vuốt ve trán và giữa lông mày hắn, môi lưỡi tách ra một lúc, nàng hôn lên hàng chân mày hay cau lại. Sao vậy? Nhìn bộ dạng nghiêm túc của nàng, Tần Sức hỏi. Đang nghĩ ta muốn cho chàng cả đời này bớt nhíu mày. Trước đây, chàng cũng không thích nhíu mày. Nàng nhìn gương mặt này, vẫn còn lưu lại không ít dấu vết của dáng vẻ thiếu niên ngang bướng ngày xưa, đặc biệt là cặp mắt thỉnh thoảng vẫn lộ ra vẻ kiêu ngạo như trước đây, nhưng hiện giờ hắn có quá nhiều u sầu. Trước đây cầm kiếm đi về phía chân trời, ngã xuống, thương tích đầy người, một bầu rượu cũng có thể vui vẻ, nhưng hắn của bây giờ dường như chỉ đi vài bước sẽ có ưu sầu vô tận. Đôi khi Tần Sức cảm thấy, nàng vẫn chưa trưởng thành, đã trải qua nhiều như vậy, nhưng vẫn còn hơi ngốc nghếch. Tuy nhiên hắn biết nàng hiểu mọi thứ, chỉ không muốn biến sự hiểu biết đó thành nỗi lo treo trong lòng. Có lẽ nàng sẽ vẫn bị lừa, nhưng vẫn không ngần ngại đối xử tốt với mọi người, sẽ không lay chuyển trước sự phức tạp của thế gian suốt cả đời, chỉ sống theo cách riêng của mình. Chính sự bình thường này khiến hắn không thể rời đi khắc nào. Món đồ dưới thân lại đột nhiên tiến vào, Tạ Tinh Diêu rên rỉ vì đau, hai mắt ngấn nước. Hắn vén mớ tóc rối trên thái dương của nàng, cắn tai nàng nhẹ giọng nói, đôi khi cảm thấy trên đời này có lẽ không ai có thể từ chối nàng. Nói chuyện luôn luôn ngốc nghếch nhưng cũng có thể dỗ dành người ta dành tình cảm cho mình. Ta không đối xử với mọi người như thế này. Cuối cùng nàng cũng há miệng vui vẻ cắn hắn một ngụm. Ta chỉ thích chàng. Sự mài mòn bên dưới vẫn chưa ngừng lại, trong sự giao hoan nhẹ nhàng và chậm chậm, nàng vẫn còn chút lý trí. Khi hai người ôm nhau, tiếng rên rỉ dài và thong thả của nàng du dương huyền truyền, âm thanh trong trẻo mềm mại của nàng là màu đỏ thẫm quyến rũ. Như tê nàng thở gấp nhẹ nhẹ kìm nén tiếng rên rỉ, khẽ hỏi, vì sao tới muộn? Hắn không ngừng di chuyển, ghé vào khóe miệng nàng nói, gặp phải chút phiền toái. Có phải chàng, suy nghĩ, liệu có muốn tới tìm ta hay không? Nàng hạ quyết tâm, vẫn muốn hỏi rõ. Ừ, có nghĩ, hắn không phủ nhận, trong lúc chờ người tới cứu, hắn vẫn luôn suy nghĩ chuyện này, suy nghĩ mối hận cả đời, suy nghĩ về tương lai. Hắn sờ eo nàng, nhìn dung nhan quyến rũ của nàng bị tình dục nhuộm thẫm, ánh mắt trở nên quấn quýt si mê, đột nhiên đẩy hông, nhìn nàng rên rỉ dưới thân mình. Vẫn có một số chuyện không hiểu, nhưng vẫn muốn đến gặp nàng. Ta cảm thấy nếu không nhìn thấy nàng, e rằng ta sẽ trở nên điên hơn. Nếu ta không gặp nàng, nàng cũng sẽ buồn. Ngón tay hắn vuốt ve khuôn mặt nàng từng chút một, biểu tình vui sướng và mê mẩn, thấp giọng nói, nhưng từ lúc nhìn thấy nàng đến bây giờ, mỗi một khắc ta đều cảm thấy ta đã làm đúng. Hắn nghĩ, khi hắn ở bên nàng, ôm hôn nàng, vui vẻ trên giường cùng nàng, dường như sau ngần ấy năm, hắn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng rằng mình còn sống, nỗi đau nhói luôn ở trong tim có thể yên bình lại. Nàng là con gái của ai cũng không quan trọng, mỗi một khắc ở chung khiến hắn hiểu ra, hắn không muốn rời xa nàng một bước nào cả suốt quãng đời còn lại, hắn sẽ tham lam tận hưởng tình yêu nồng nàn và say đắm của nàng. Chàng đã nghĩ kỹ rồi phải không? Nàng ép người ta thành thân, giờ mới dám hỏi hắn suy nghĩ cẩn thận chưa? Có lẽ không chắc lắm. Hắn cố ý chọc nàng, đứng dậy đưa chân nàng lên. A Tinh làm cho ta rõ ràng nhé. Biết hắn lại trêu nàng, Tạ Tinh Diêu vừa tức vừa xấu hổ, gậy thịt ở trong hoa huyệt trở nên không kiêng nể gì, vài cú thúc khiến nàng lập tức run rẩy. Thả lỏng chút nào, hắn nhìn người vẫn chưa quen với việc thư giãn, xoa bụng dưới của nàng. Nàng gật đầu, gậy thịt nghiền mỗi một góc của hoa huyệt mềm mại, đâm thẳng đến cổ Tử Cung. Cảm giác đau nhức và tê dại của nàng càng ngày càng mạnh, nàng quay đầu đi, giơ tay vuốt ve cuống hoa. Tấn công mãnh liệt làm cơ thể nàng run lên, khóe mắt cũng ửng đỏ. Nàng cắn môi xoa cuống hoa, phần thân dưới bị đâm để khoái cảm không dừng lại, gậy thịt thoáng rời khỏi, hoa huyệt mới ngừng một chút đã siết chặt nhưng lại bị đẩy mở ra. Đau phu quân nhẹ chút, nàng bắt đầu cầu xin sự thương xót, không cố tình tìm kiếm giọng nói và bộ dáng đáng thương nhất, nhưng đôi môi khẽ nhếch và cái nhíu mày không kiềm chế được cũng đủ khiến người ta mềm lòng. A Tinh thích chỗ nào? Chỗ này, hay là chỗ này? Hắn thử thăm dò tấn công các hướng khác nhau trong hoa huyệt. Miệng hoa huyệt dính đầy dâm thủy sền sệt, toàn bộ háng cũng ướt đẫm, cuống hoa bị nàng tự xoa đỏ bừng. Khi vị trí thứ hai bị đánh trúng, bụng dưới của nàng giống như co rút, toàn bộ hoa huyệt cũng run rẩy, thậm chí hạt thịt cũng bị ép vào, làm gậy thịt không giữ được ngay lập tức đẩy vào thêm vài lần nữa. Nàng nức nở nói không cần, nhưng phải thừa nhận nơi đó là chỗ nhạy cảm và yếu ớt nhất của nàng. Tần Sức nâng bàn tay run rẩy của nàng lên, nói ngoan, đặt lên môi mình. Dâm thủy dính trên ngón tay nàng cọ vào môi hắn. Hắn liếm ngón tay đang run rẩy, cắn đầu ngón tay nàng, mút nước. Nàng tỉnh táo lại thấy hắn đang nhìn chằm chằm ngón tay của mình một cách nghiêm túc và si mê, bỗng cảm thấy ấm áp trong lòng, đột nhiên nàng mím môi, nhìn hắn mỉm cười. Bắt gặp ánh mắt của nàng, Tần Sức cũng nở nụ cười, cúi xuống nắm tay nàng đang đặt trên cặp ngực tròn trịa. Biết hắn muốn xem cái gì, sau nửa khắc suy nghĩ, nàng nhẹ nhàng gõ ngón trỏ lên núm vú, xoay quanh quầng vú. Ngón tay trắng nõn vòng quanh núm vú hồng trêu chọc ham muốn liếm mút của người ta, năm ngón tay đặt ở hai bên, nhẹ nhàng đẩy vào ép hai bầu ngực trắng như tuyết vô trong. Nàng cắn môi cố ý nhìn hắn, tuy ánh mắt bình thường, nhưng cũng đủ hấp hồn người. Lúc hắn muốn hôn lên ngực thì bị nàng ngăn lại, nàng cúi đầu chỉ phía dưới, nói đói sau một lúc lâu, động tác nhẹ nhàng khiến dục vọng đột ngột tăng lên của nàng không thể giải tỏa trong tiếng cười trầm thấp của hắn, va chạm trong hoa huyệt lại trở nên mãnh liệt. Bình thường, có lẽ hắn sẽ không có động tác mạnh mẽ như vậy, nhưng vào thời điểm thế này, nó luôn khiến người ta quên hết mọi quy tắc trên thế gian, quên chính mình đang ở nơi nào, tiếng đùi và mông chạm vào nhau bộp bộp liên miên không dứt trong màn đêm yên tĩnh. Khi nàng không kìm được muốn hét lên, Tần Sức lại nhẹ nhàng che miệng nàng. Để người ta nghe thấy cũng không tốt, nàng nắm chặt cánh tay hắn, 10 ngón tay bóp chặt ra những vết bầm tím. Nàng cắn răng không phát ra tiếng, nhưng trong lúc va chạm lại bất giác nhả ra, dò dỉ vài tiếng rên quyến rũ. Một nụ hôn gần như cắn xé suýt nữa làm rách môi nàng. Không được cho người khác nghe thấy, ngoại trừ ta, không được để bất cứ ai nghe thấy. Bằng một giọng điệu có chút chiếm hữu, nàng nghe được lý do hắn không cho nàng phát ra tiếng. Nàng tức giận, nhưng ham muốn sắp đạt đến đỉnh điểm không cho phép nàng phản bác điều gì. Lúc hoa huyệt bắt đầu siết chặt, Tần Sức cảm thấy gậy thịt của mình sắp tới giây phút cuối cùng, muốn rút ra, nhưng 10 ngón tay hơi lạnh lại duỗi tới sau cổ hắn ôm hắn. Bắn vào đi, vẻ mặt nàng thống khổ, giọng nói ngọt ngào vô cớ không kiềm chế được, chúng ta đã thành thân. Khi chất lỏng trong suốt chảy ra phía dưới người nàng, nàng thở dồn dập rầm rì muốn cuộn tròn, nhưng bị hắn ôm chân không thể thực hiện được. Nàng hơi nâng eo lên, hoa huyệt vốn ướt và nóng càng trở nên chặt hơn vì động tác cuộn tròn của nàng, giữ chặt món đồ thô to ép món đồ kia bất ngờ bắn một dòng chất dính nhớp nháp vào sâu trong nụ hoa. Nàng nhìn lên đầu giường, chậm rãi hít thở, khuôn mặt đỏ ửng giờ mới bình tĩnh lại. Ngay sau đó, một nụ hôn rơi xuống ngực nàng, bàn tay ấm áp bao phủ bầu vú mịn màng, bắt đầu từ từ vuốt ve. Thịt chai còn đang co rút run rẩy, miệng huyệt đỏ thẫm chậm rãi phun ra một dòng chất nhầy màu trắng, trộn lẫn với dâm dịch trong suốt. Tạ Tinh Diêu quẹt ngón tay lên chất trắng đục ở miệng huyệt, ngậm ngón tay mút một ngụm, cong mắt cười nhìn Tần Sức đang thưởng thức hai vú nàng. Trên trán nàng lấm tấm mồ hôi mỏng, khi hắn hôn và âu yếm nàng, sự mệt mỏi sau khi lên đỉnh đã trở thành hư không. Nàng khẽ cười, duỗi chân móc hắn, cơn ngứa trên hai vú ập đến, móc ra một dòng nước ấm ở dưới thân nàng. Sao tham lam vậy, thấy nàng lại dụi vai hắn, gặm cắn rồi hôn hít, tay cũng không thành thật cầm lấy gậy thịt, Tần Sức bất đắc dĩ mỉm cười. Thân thể cuốn quýt, từng khoảnh khắc dịu dàng và ngây ngất ban đêm đều tích tụ trên giường, như một ngọn núi tình ý lưu luyến vờn quanh người đang thở hổn hển và rên rỉ. Hai thanh kiếm trên hộp phát ra ánh sáng yếu ớt, lục lạc vàng rũ dưới bàn của Di Sơn Xuyên khẽ rung lên, đó là sự xáo trộn duy nhất trong đêm. Chương 62, đi về phía nam. Sáng sớm lúc thay đồ, Tạ Tinh Diêu nói phải quấn lên, Tần Sức đứng phía sau chải đầu cho nàng, quấn thành búi tóc. Khuôn mặt hai người được phản chiếu trong gương, nở nụ cười. Mọi thứ có vẻ ấm áp và tốt đẹp dưới ánh nắng xuyên qua giấy dán cửa sổ. Hai vị khách quan tiểu nhị của nhà trọ gõ cửa. Có khách quý bên ngoài tìm một nam một nữ ở trọ đêm qua, có lẽ là tới tìm các ngươi. Hai người cầm kiếm đi xuống lầu, nhìn thấy Tạ Khung. Tạ Khung thấy cả hai nắm tay nhau đi tới, hắn chỉ cúi đầu mỉm cười. Ngài Tạ Tinh Diêu thật sự không biết nên gọi Tạ Khung như thế nào. Tới làm gì, tới nói mấy câu với Tần môn chủ. Tần Sức thấy dáng vẻ của hắn không giống như là tới cướp người, tuy Tạ Tinh Diêu không muốn, nhưng vẫn bị Tần Sức kêu đi chỗ khác. Ta chỉ hỏi một điều, Tần môn chủ nghiêm túc hay là vẫn còn oán hận nên lấy nàng để trả thù. Đương nhiên oán hận của ta vẫn chưa nguôi. Tần Sức nhìn Tạ Khung, lòng giả của đối phương ẩn giấu dưới sự dịu dàng khiến người ta có chút khó chịu. Nhưng ta không hận nàng, cũng không vô sỉ đến mức lấy người vô tội để thỏa mãn sự hận thù. Tạ Khung gật đầu, được, như thế ta sẽ không nói nhiều. Nếu đã tìm được người, coi như ta đã có lời giải thích đối với nghĩa phụ. Lúc Tạ Khung rời đi, hắn để lại một ngọc bài cho Tạ Tinh Diêu, nếu có việc viết thư hoặc là kêu ai đó mang ngọc bài này tới Sở Dương Vương phủ. Thấy hắn sắp đi, Tạ Tinh Diêu do dự một lúc mới nói, à, nếu ngài thích người ta, bây giờ không cần giữ lời hứa với cha ta, ngài cưới người ta đi. Biết nàng đang nói về ai, Tạ Khung sừng sốt, chỉ có thể lắc đầu, cười nói, theo như lời của cô, thế giới của ta có quy tắc của thế giới đó. Sau này ta có thể làm được gì cho nàng ấy, cũng chỉ mượn danh nghĩa của cô mà thôi, không thể trở thành chính thất. Nhìn hắn đi xa, Tạ Tinh Diêu mới nhíu mày nói với Tần Sước, ta cảm thấy ta bị hắn lợi dụng. Cho tới nay không cưới thê tử, không phải bởi vì lời hứa đối với cha nàng. Có lẽ nàng không cách nào hiểu được vì sao lúc trước Bạch Sương không muốn gả cho Sở Dương Vương, cũng không biết quy tắc gì ngăn cản người ta cưới thê tử. Đối với nàng, những gì nàng chưa đụng vào, nghĩ nhiều cũng vô ích. Nàng kéo Tần Sức về Tuần Kiếm Tông. Bọn họ đi tìm Ôn Lương Thu trước. Tuy nhiên Tần Sức kêu cửa hai tiếng, người bước ra lại là nam tử cụt tay. Tần Sức chưa kịp nói chuyện, Tạ Tinh Diêu đã thầm giật mình, còn tưởng là kẻ cắp nào đó, trực tiếp rút kiếm xông ra. Nghiêm Liễu bị nàng làm cho hoảng sợ trốn hai lần, hai ngón tay kẹp kiếm của nàng, hét với Tần Sức, ngươi nhìn cái gì? Lúc này Ôn Lương Thu ở trong phòng nói to tới ngay Tạ Tinh Diêu sừng sốt, nhận ra mình đã làm sai, nói xin lỗi, cúi đầu chạy về phía Tần Sước. Tần Sước nhìn sắc trời thở dài, mặt trời đã lên cao, hai người đúng là củi khô bốc cháy. Không để ý tới lời trêu chọc của hắn, Nghiêm Liễu ôm quyền với Tạ Tinh Diêu, di sơn đao, Nghiêm Liễu. Trong môn phái Nhai Lĩnh trước đây có một đệ tử xuất sắc về võ công nhưng không tuân theo kỷ luật bởi vì luôn uống rượu phạm luật, tuy vẫn được công nhận là đệ tử của Nhai Lĩnh nhưng trưởng môn Nhai Lĩnh không cho hắn về môn phái, để mặc hắn đi khắp nơi. Trấn phái chi công của Nhai Lĩnh được gọi là Ngô Công Di, đệ tử kia tự đặt tên cho thanh đao của mình là Di Sơn Đao, kể từ đó không hỏi chuyện của sư môn khi hành tẩu trên giang hồ bởi vì tên của thanh đao phải liên quan đến sư môn, đã khiến trưởng môn Nhai Lĩnh tức giận một thời gian. Tạ Tinh Diêu nhớ lại một người như vậy, nhìn nam tử trước mặt khá tuấn tú và không có mùi rượu, nhất thời hơi hoảng hốt. Tuần Kiếm Tông, Tạ Tinh Diêu, nàng ấp úng đáp lễ, lần này râu tóc được trải chuốt kỹ lưỡng nhỉ. Tần Sức nắm tóc Nghiêm Liễu cười, đừng nói nữa, không chỉnh tề thì nàng có để ta vào nhà không? Nghiêm Liễu cười bất đắc dĩ, nhìn Ôn Lương Thu trải tóc xong đi ra. Ôn Lương Thu và Nghiêm Liễu thấy búi tóc của Tạ Tinh Diêu, liếc nhìn nhau, Tần Sức nói thẳng, vừa thành thân. Hai người thở phào nhẹ nhõm, Nghiêm Liễu đã nghe Ôn Lương Thu kể mọi việc, vỗ vai hắn nói, tự ngươi quyết định. Đừng nói cho người trong giang hồ biết thân thế của nàng. Tần Sước vẫn dặn dò lần nữa, tuy bọn họ không để ý, nhưng không tránh khỏi bị chỉ trích. Hai người gật đầu, trong lúc ăn, Nghiêm Liễu nói, không thể trì hoãn chuyện phía nam nữa, triều đình tranh cãi đã lâu, cũng chuẩn bị xuất quân. Nếu hiện giờ Thanh Nha xác định thân phận của ngươi, e rằng sắp có tin tức trong giang hồ. Nhân dịp này, ngươi nên nhanh chóng sắp xếp chuyện ở Lược Ảnh Môn, giấu tung tích của mình, đi về phía nam đi. Tạ Tinh Diêu nắm tay Tần Sước, ta không sao, nếu mọi người có kế hoạch gì thì cứ làm, nhưng ta phải đi theo chàng, nếu không ta sẽ không yên tâm. Tần Sước đồng ý, gửi thư cho Hà Trác kêu hắn quay về Lược Ảnh Môn để xử lý công việc dưới danh nghĩa là người thay thế, đồng thời gửi thư cho đệ tử khắp nơi để hạn chế tung tích, tạm thời không lộ mặt. Đoàn người chuẩn bị thu dọn đồ đạc để đi về phía nam, Tạ Tinh Diêu nói nàng phải về tông môn để giải thích chút chuyện, Tần Sước đi cùng nàng tới Tuần Kiếm Tông. Trên đường đi, Tạ Tinh Diêu mới hỏi, trước kia nghe nói Di Sơn Đao là một loại rượu ngon. Thế ra ủ rượu số 1 của Giang Tà từng có một hầm rượu cũ sắp ra, sợ người ta tới trộm, một hũ có thể bán cả trăm lượng. Ngày mở hầm thấy một người ngâm trong vỏ rượu, tưởng là người chết, hoảng sợ hét lên, mới nhìn thấy người say khướt ôm bình rượu ngồi dậy nói, rượu ngon, rồi nhìn lại cả mẻ rượu bị uống sạch sẽ trong một đêm. hôm nay thấy Nghiêm đại ca trông không giống như người nghiện rượu. Hắn cai rồi, Ôn tỷ tỷ của nàng ép đó. Tần Sức nhướng mày, kể câu chuyện cho nàng biết. Năm đó ở tiền tuyến, Nghiêm Liễu bị thương ở bụng, muốn phục hồi vết thương thì phải cai rượu. Ôn Lương Thu chịu trách nhiệm chăm sóc hắn, không hề biết hắn là loại người không thể nhịn rượu, lúc cho hắn uống thuốc có thể ngửi được mùi rượu. Ôn Lương Thu tức muốn học máu, gọi hắn là sâu rượu thối tha hắn uống rượu khiến vết thương trầm trọng hơn, nàng chống nạnh mắng hắn. Nàng mắng hắn sâu rượu thối tha, Nghiêm Liễu không chê phiền, còn nói mình tên là Nghiêm Liễu. Hai người cứ như vậy gào tới gào lui, cuối cùng một ngày nọ Ôn Lương Thu hét lên, Nghiêm Liễu. Ngươi lại lén uống rượu. Cuối cùng nàng đã nhớ tên hắn, hai người tranh đấu gay gắt vì rượu, vết thương của Nghiêm Liễu cũng lành. Khi Tần Sức biết Nghiêm Liễu đã bình phục đến tìm hắn giúp làm mật thám thì thấy hai người đấu võ mồm không ngừng. Tuy nhiên, trong trận này đã có chút dấu hiệu tán tỉnh. Sau này đề cập chuyện quen nhau, Ôn Lương Thu nói rằng nếu hắn không uống rượu nữa, nàng mới đồng ý. Nghiêm Liễu buồn bực tại sao không thể chấp nhận một ngụm rượu. Sau đó sư huynh của Ôn Lương Thu nói với Nghiêm Liễu, năm xưa cha của Ôn Lương Thu thích uống rượu, sống trong thôn xung quanh Dược Vương Cốc, vừa uống rượu vừa đánh người, còn đập đồ, chuyện gì cũng làm. Nương của nàng vốn mất sớm, cha nàng chết vì say rượu. Sau khi cha nàng chết, nàng thu dọn hành lý chạy đến Dược Vương Cốc quỳ một ngày một đêm, vào cốc để học y. Nàng ghét người say rượu, chưa bao giờ hòa nhã với họ. Khi đó Tần Sức thấy Nghiêm Liễu cầm bình rượu bên tay trái, cầm chén thuốc bên tay phải, hắn đang nói về chiến tranh với Nghiêm Liễu, người ngồi ở đó đột một quăng bình rượu, nói không uống nữa. Tạ Tinh Diêu bật cười khi nghe câu chuyện này. Màn đêm đã buông xuống, trên đường có rất ít người qua lại. Trên đường lên núi, họ phải đi qua con đường dẫn đến Tiêu Giao Thị, nhưng không thấy một bóng người. Sự nghi ngờ dần dần dâng lên trong lòng nàng, Tần Sức cũng cảm thấy khó hiểu, đi thật lâu mới thấy hai người từ Tiêu Giao Thị đi tới. Hai người kia không có hứng thú, tựa như rất tiếc nuối, lẩm bẩm không biết khi nào Tiêu Giao Thị mới mở lại. Hai vị, xin dừng bước. Tạ Tinh Diêu vội vàng tới hỏi Tiêu Giao Thị có chuyện gì vậy? Chúng ta vừa mới biết chủ nhân của Tiêu Giao Thị nói rằng Tiêu Giao Thị đóng cửa. Chúng ta mới từ chỗ đó tới, các ngươi đừng lãng phí thời gian. Tạ Tinh Diêu hỏi tiếp tại sao? Hai người liếc nhìn bọn họ có chút nghi ngờ, nghe Tạ Tinh Diêu nói ra gia môn, rằng mình là người của Tuần Kiếm Tông, hai người kia mới yên tâm. Các ngươi vừa từ nơi khác tới nên chưa biết tin chữ gì. Hợp Hoan Tông không còn nữa. Một đệ tử của Hợp Hoan Tông đã gây loạn lẻn vào mật thất của Hợp Hoan Tông, lấy đi tà pháp công pháp hút người Tiêu Giao Quyết. Nghe nói trưởng lão trưởng môn và nhiều đệ tử liên quan đã chết. Chủ nhân của Tiêu Giao Thị vốn là người xuất thân từ Hợp Hoan Tông, vừa nghe nói điều này đã lập tức ngừng buôn bán, vội vàng quay về Hợp Hoan Tông. Chương 63, mất bạn. Tần Sước và Tạ Tinh Diêu nghe được tin này, vội vàng đến Tiêu Giao Thị. Mới đến cửa vào, Tần Sức hét lên cẩn thận, nhìn thấy vài ám khí lao tới, Tạ Tinh Diêu chặn lại, chưa dám tới gần đã thấy người của Tiêu Giao Thị dần dần lộ tung tích. Chúng ta muốn gặp chủ tử của các ngươi. Tần Sức nói, e rằng chủ tử không thể gặp hai vị lúc này. Người Tiêu Giao Thị có vẻ khá thù địch đối với bọn họ. Vì sao? Người nọ hừ lạnh, Hợp Hoan Tông xảy ra chuyện, các đệ tử khó khăn lắm mới trốn thoát và báo tin cho môn phái chính đạo, nhưng bởi vì đệ tử nổi loạn đã lấy tâm pháp tuyệt chiêu Tiêu Giao Quyết của Hợp Hoan Tông và gia nhập vào ma giáo, mấy trưởng môn chính đạo lập tức đổi trắng thay đen, suy đoán Hợp Hoan Tông muốn trở lại ma giáo chỉ là nội bộ tranh chấp trong tông môn, tìm cớ không chịu nhúng tay. Trưởng môn Hợp Hoan Tông đã qua đời, không biết những đệ tử chưa đến ma giáo đang lưu lạc ở nơi nào. Người chính đạo các ngươi muốn vứt bỏ gánh nặng này của chúng ta. Nhiều năm qua chính đạo cũng không đối xử tử tế với Hợp Hoan Tông, ngày thường không khỏi coi thường, có phản ứng như vậy, tránh nói ra cũng là chuyện bình thường. Tần Sức nói, ta không biết người khác như thế nào, nhưng hai người chúng ta mang ơn chủ tử của ngươi, sẽ không lấy oán trả ơn, ngươi đi thông báo đi. Người nọ do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng đi bẩm báo. Khi Tần Sức và Tạ Tinh Diêu gặp lại vị sư cô của Hợp Hoan Tông, nhìn thấy nàng đã thay xiêm y màu hồng mà nữ đệ tử của Hợp Hoan Tông thường mặc. Trước đây luôn thấy nàng ăn mặc trang nghiêm, bây giờ cũng trang điểm lộng lẫy, chấm ba cánh hoa ở giữa lông mày, đó là biểu tượng của Hợp Hoan Tông. Ăn mặc như vậy ngay lúc này, là đang tức giận. Tạ Tinh Diêu nhìn cây dù bên cạnh sư cô, giấy màu trắng, không dù là mũi nhọn của kích tay cầm là lưỡi dao ngắn. Tiêu Cốt Tán, nàng nhận ra cây dù này. Không ai thảo luận thân phận của chủ nhân Tiêu Giao Thị đã nhiều năm, nhưng Tiêu Cốt Tán vừa xuất hiện đã biết nguồn gốc của nó. Thiên Diện Hồ Tần Sức cụp mắt nhớ tới nhân vật này trên giang hồ năm đó, khuôn mặt luôn luôn thay đổi, giả làm bà lão hay thiếu niên là việc trong tầm tay. một tiêu cốt tán, khi lưỡi dao lộ ra là muốn lấy mạng người ta. Hắn hành lễ và nói kế hoạch của tiền bối là tìm môn đồ, giết nghịch đồ, nếu chính đạo đã nói đây là chuyện riêng của Hợp Hoan tông ta, hai vị không cần hỏi. Thiên Diện Hồ cầm dù, móng tay đỏ tươi khẽ xoay trên cán dù, khung dù phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo vào mắt họ. Tạ Tinh Diêu không nhịn được lo lắng hỏi, Hoắc Vân Sơn và Hoắc Vân Thủy đâu? Nàng thấy sắc mặt của Thiên Diện Hồ chuyển từ lạnh lùng sang thù hận, cười lạnh, Vân Sơn đã chết, không rõ tung tích của Vân Thủy. Tần Sức đỡ Tạ Tinh Diêu bị sốc suýt nữa ngã về phía sau, trong lòng cũng kinh ngạc. Xin tiền bối cho biết chuyện gì đã xảy ra? Tần Sức hỏi, im lặng một lúc Thiên Diện Hồ kể lại sự việc với sắc mặt không tốt. Việc luyện công ở Hợp Hoan Tông luôn dựa vào tư chất của con người. Suy cho cùng, phần lớn tu luyện là tâm pháp. Nếu không đủ giác ngộ sẽ không thể học được công pháp nội môn, còn tâm pháp ngoại môn bị hạn chế trong việc nâng cao công lực. Mọi người có thể tập Tiêu Dao Quyết của Hợp Hoan Tông, nhưng hiệu quả khác nhau. Tuy nhiên, Tiêu Dao Quyết lấy công pháp của người ta khi người đó tự tại và vui vẻ, trường hợp tệ nhất là hại đến tính mạng. Năm đó Hợp Hoan Tông trở lại chính đạo đã hứa phong ấn Tiêu Dao Quyết trong hang đá của Tông Vĩnh Viễn, không bao giờ luyện nữa. Lần này, đệ tử ngoại môn bất mãn không thể tu luyện tâm pháp thật giỏi quanh năm, hơn nữa người của ma giáo tới xúi dục cho nên đã tắm máu môn phái cướp Tiêu Dao Quyết. Việc Hợp Hoan Tông trở lại chính đạo năm đó đã chọc giận tà ma đạo, bọn chúng luôn nghĩ đến việc trả thù, đó là lý do tại sao chúng bắt đầu xúi dục. Trong lúc mọi người im lặng, Tạ Tinh Diêu hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay nói ta sẽ trả thù cho họ. Dường như không ngờ bọn họ có thể giúp đỡ Thiên Diện Hồ sửng sốt một lúc, nhưng nhìn ánh mắt chắc chắn của Tạ Tinh Diêu mơ hồ chứa sát khí, nàng cũng hơi tin tưởng. Ngày mai ta sẽ đi về phía nam tìm sư tỷ của ta, nhờ nàng giúp xử lý chuyện này. Có đi chung không? Thiên Diện Hồ hất cằm. Tạ Tinh Diêu gật đầu, Tần Sức kéo bàn tay lạnh lẽo của nàng, vỗ mơ u bàn tay. Hắn nghĩ tóm lại đều đi cùng một hướng, không có gì trở ngại. Sau khi Tạ Tinh Diêu biết chuyện xảy ra với huynh muội Hoắc Vân Sơn, nàng không nói lời nào. Lúc trở về núi, nàng báo với trưởng môn rằng nàng muốn giúp đỡ xử lý chuyện này, trưởng môn không nói sẽ giúp nhưng cũng không ngăn cản nàng. Đường Phóng cuối cùng cũng đoàn tụ với sư phụ một lát, đương nhiên không chịu để nàng đi một mình nữa, cậu nói, nhà con cũng ở thị trấn cách Hợp Hoan Tông không xa, sư phụ dẫn con đi chung luôn đi, con cũng có thể về thăm nhà. Tạ Tinh Diêu do dự một lát cho rằng đưa cậu về nhà rồi đi xử lý công việc cũng kịp, vì vậy nàng đồng ý. Thấy nàng hồn siêu phách lạc, Tần Sức thở dài. Nghiêm Liễu lại xuất hiện không đúng lúc. Giang Lãng gửi thư tới, thông báo cho chúng ta biết có thể ra tay. Lúc Nghiêm Liễu nói những lời này, hắn đối diện với Tần Sức, trong mắt hai người đều xuất hiện sự thù hận tồn tại đã lâu. Để giúp triều đình tìm hiểu thêm tin tức về Nam Quốc, đồng thời có thể kéo đổ Lâm Chi Vương, bọn họ đã nhẫn nhịn rất lâu, đợi thời cơ triều đình báo. Thật ra, dựa theo tính tình của Nghiêm Liễu và cả đám huynh đệ, bọn họ sẽ không nhịn, nhưng năm đó được Giang Lãng giúp đỡ, bọn họ mới có thể tránh thoát sự truy cứu của triều đình, không thể để hắn thất vọng. Tần Sước đã chờ những lời này rất lâu, hắn nói, lần trước lô vũ khí mà Tôn Thượng Thư của Nam Quốc đặt mua của chúng ta sắp được chuyển qua, nói cho Giang Lãng biết lô hàng sẽ đi đâu, để hắn cản lại. Sau đó biến chuyện này trở thành người cung cấp thông tin của Tạ Khoan gây ra, để Tôn Thượng Thư và Tạ Khoan đánh nhau trước. Ta muốn hắn không trụ được ở Nam Quốc nữa. Nhưng Tôn Thừa Tướng rất đa nghi, Tạ Khoan chưa từng tiếp xúc với chúng ta, làm sao ông ta tin? Có liên quan, Tần Sước lẩm bẩm. Sẹo đứt đã tới Trung Nguyên, Tôn Thừa Tướng có thể điều tra. Nói với Bách Hiểu Sinh, nhớ đưa đủ tiền cho hắn, lặng lẽ truyền tin tức cho mật thám của Nam Quốc, sẹo đứt thay mặt Lâm Chi Vương tới chỗ ta mua vũ khí, bị ta từ chối. Hắn tới giám sát, phát hiện lô hàng kia, Nghiêm Liễu nhíu mày, Bách Hiểu Sinh cũng làm chuyện này. Con người hắn là như vậy, không dính vào triều đình hoặc giang hồ, nhưng người mới này không chỉ tham tiền, mà còn có nhược điểm trong tay ta, đưa đủ tiền sẽ nghe lời. Tần Sức thở phào nhẹ nhõm, kêu Nghiêm Liễu đi làm việc. Lúc hắn về phòng, thấy Tạ Tinh Diêu đang nằm trên giường, ngơ ngác nhìn chằm chằm mái nhà. Tần Sức lặng lẽ cởi xiêm y, nằm xuống ôm nàng vào lòng. Thổi tắt nến, chỉ còn lại sự yên lặng, trong chăn vang lên tiếng vài cọ sát, Tạ Tinh Diêu dựa vào người hắn, hít mũi. Nàng nhớ lại lần đầu gặp bọn họ, năm đó nàng vừa xuống núi, chỉ quen bọn họ. Nàng nhận giải thưởng do giang hồ treo, đi cứu một cô nương trong kỹ viện. Nhưng khi nàng tìm được cô nương kia, cô nương không muốn đi, nói rằng người nhà vẫn còn chờ nàng trả nợ, nàng không thể bỏ trốn với người đã thuê Tạ Tinh Diêu. Tạ Tinh Diêu muốn đưa nàng đi, đụng phải Hoắc Vân Sơn và Hoắc Vân Thủy. Bọn họ thấy Tạ Tinh Diêu ép buộc cô nương kia cho nên đánh nhau với Tạ Tinh Diêu. Cuối cùng Tạ Tinh Diêu không thể mang cô nương kia đi. Nghe bọn họ nói, Tạ Tinh Diêu mới biết cô nương kia tự đến kỹ viện. Tạ Tinh Diêu còn gặp phụ mẫu gầy trơ xương của nàng, thấy con chó vàng trước cửa nhà bọn họ không còn sức để đứng dậy, sắp bị chộp làm thịt. Hoắc Vân Sơn nói với Tạ Tinh Diêu, họa phúc sinh tử trên đời này không tùy thuộc vào ai, tất cả đều do chính mình quyết định, cho dù sai cũng phải tự mình gánh. Tạ Tinh Diêu trả tiền cho người môi giới mới biết người thuê mình đã chết sau 2 ngày. Chết vì bệnh tật, hắn không có nhiều tiền nhưng đã dùng toàn bộ số tiền để cứu cô nương kia, bản thân bị bệnh nặng, không có tiền để chữa bệnh, không thể qua khỏi. Lúc ấy Hoắc Vân Sơn nói, thấy chưa, trên đời này, không có gì thật hơn tiền bạc. Tạ Tinh Diêu biết hắn yêu tiền, buôn bán cả lớn lẫn nhỏ, cũng tỏ vẻ ghét bỏ hắn. Nhưng Vân Thủy nói, khi còn nhỏ, bọn họ đã giật thức ăn với con chó trước cửa nhà người ta, bị người ta đánh. Nàng trốn trong vòng tay của ca ca thoát được vài cú đấm, ấn tượng sâu sắc nhất là tiếng những cú đấm và đá nện vào da thịt và xương cốt. Sau khi lang thang một thời gian dài, cuối cùng bọn họ được Hợp Hoan Tông nhặt trở về, nhờ vậy mới có chút bình yên. Không có nhiều người thích cuộc sống giang hồ, hầu hết đệ tử mà các môn phái nhận đều là cô nhi không nơi nương tựa, vì miếng ăn nên làm việc chăm chỉ cũng có thể liều mạng, cho nên các môn phái trên giang hồ thích nhận nuôi những đứa trẻ như vậy. Tạ Tinh Diêu cọ ngực Tần Sước thấp giọng khóc, ta đã hứa với họ, sau này sẽ trả ơn cứu mạng của họ. Tần Sước nghĩ đến trước đây, hắn từng nói sau này với rất nhiều bạn bè, nhưng không biết họ sống chết nơi đâu. Đầu tiên là mất sự tôn trọng, bây giờ lại mất bạn tốt. Tần Sước biết nàng buồn, chỉ có thể nói ta ở đây, để nàng dựa vào ngực chậm rãi khóc và lau nước mắt cho nàng. Hắn không giải thích được bốn chữ sống, chết và định mệnh quá dễ để hiểu đạo lý, nhưng cũng bất lực khi thật sự mất đi. Chương 64, trưởng môn tiền nhiệm, Nghiêm Liễu đi giải quyết chuyện phía nam trước, những người còn lại đi theo Thiên Diện Hồ đến một thị trấn nhỏ ở phương nam để tìm sư tỷ của nàng. Đường Phóng vốn là người ồn ào nhất, nhưng đột ngột phát hiện sư phụ của cậu đã thành thân, cậu phải gọi Tần Sức là sư đà. Nhớ tới vụ Hoa Thiên Kim lúc trước, cậu tức giận dùm Tạ Tinh Diêu, dọc đường đi nặng mặt với Tần Sức. Đang chuẩn bị đối phó với Lâm Chi Vương, Tần Sước không có thời gian so đo với trẻ con, nhưng thỉnh thoảng vẫn mua một ít đồ để dỗ Đường Phóng, nào ngờ người dễ tính nhất lại trở nên cứng rắn phớt lờ hắn. Tần Sước cũng thở dài không ít, nhìn sắc mặt u ám của Tạ Tinh Diêu, biết nàng lo lắng cho huynh muội Hoắc Vân Sơn trong lòng, một câu đừng gây phiền toái cho sư phụ của ngươi đã thuyết phục Đường Phóng cư xử đúng mực, Tần Sước cũng quan tâm đến Tạ Tinh Diêu nhiều hơn. Tiền bối, ngài định tìm ai? Vì sao chuyện của Hợp Hoan Tông, không có người kia thì không thể giải quyết được. Tạ Tinh Diêu hỏi, đã tới thị trấn Thiên Diện Hồ đang bối rối tìm địa chỉ. Tần Sước cũng tò mò, Thiên Diện Hồ chậm rãi nói, là trưởng môn tiền nhiệm của Hợp Hoan Tông, năm đó nàng đã để lại mệnh lệnh yêu cầu chúng ta trở về chính đạo nhưng... Chưa nói xong, trên đường vang lên một giọng nữ rõ ràng và lạnh lót. Đã nói với ngươi rồi, hoặc là đưa tiền, hoặc là để ruột lại. Ngươi thật là keo kiệt, cứ đòi lấy bộ ruột này. Ta không muốn tranh cãi với ngươi, nhưng cũng không muốn phá vỡ quy tắc vì người như ngươi. Bớt vô nghĩa đi, lúc Tạ Tinh Diêu quay đầu lại, nhìn thấy một nữ tử có gương mặt khí khái cột tay áo tay trái chống nạnh, đeo tạp dề dính máu, trước mặt là một gói thịt gà đầy máu. Một nam tử trung niên mặc áo vải thô đang đứng trước quầy hàng của nàng, có vẻ như là người hầu trong phủ nào đó. Thấy nam tử kia còn muốn lý luận, nàng giơ con dao vừa giết gà đập xuống thớt nhướng mày, khiến người kia sợ hãi bỏ chạy. Khi nhìn thấy nàng kia, sắc mặt của Tần Sước và Ôn Lương Thu đều biến đổi. Hai người chưa kịp làm gì, đã nghe Thiên Diện Hồ kêu sư tỷ, khiến cho hai người bọn họ càng trừng to mắt hơn. Thiên Diện Hồ chạy tới, Tạ Tinh Diêu thấy hai người bất động, thúc giục bọn họ tiến lên. Đến gần, Tạ Tinh Diêu mới phát hiện dung mạo của nữ tử này xinh đẹp và oai hùng, cả người dính máu nên trông hơi đanh đá. Nàng ngước mắt sừng sốt khi thấy Thiên Diện Hồ, sau chút vui mừng thoáng qua, vẻ mặt chợt lạnh lùng, nàng thấp giọng hỏi, đã xảy ra chuyện à? Thiên Diện Hồ bất đắc dĩ gật đầu, lúc này nàng mới phát hiện có vài người phía sau Thiên Diện Hồ. Thấy nhiều người như vậy, nàng dọn quầy hàng, nói đi, dẫn bọn họ vào một viện sạch sẽ. Nàng vừa quay lại đã chú ý Ôn Lương Thu luôn lấy tay che mặt suốt đoạn đường, nảy sinh lòng nghi ngờ, nên đi vòng quanh thật nhiều lần. Lương Thu, nàng kêu lên. Khuôn mặt Ôn Lương Thu giấu trong tay không khỏi nhăn nhúm. À, lâu rồi không gặp Thiên Thiên tỷ. Nàng đành bỏ tay xuống, cười ngượng ngùng. Hiển nhiên mọi người ở đây đều không hiểu cử chỉ này, thế Dư Thiên Thiên ôm vai Ôn Lương Thu cười, trước đây từng ở chung phía nam, không ngờ ngươi vẫn còn sống. lúc này ánh mắt Dư Thiên Thiên truyền qua Tần Sức nhíu mày đến gần nói, trông ngươi hơi quen. Sư tỷ, đây là môn chủ của Lược Ảnh Môn, đừng nhận nhầm người. Thiên Diện Hồ thấy Dư Thiên Thiên càng ngày càng gần, sắc mặt Tần Sức rõ ràng trở nên khó coi, vội vàng ngăn lại. Ủa vậy à, chưa gặp bao giờ. Các ngươi ngồi trước đi, ta đi lấy trà tới. Nhân dịp Thiên Diện Hồ đang giúp Dư Thiên Thiên, Tạ Tinh Diêu nhỏ giọng hỏi Tần Sức quen à. Hiển nhiên Tần Sức vừa mới phản ứng kịp, cúi đầu nhẹ giọng nói với nàng. Quen, trước đây Dư Thiên Thiên cũng tòng quân với cả đám chúng ta, nhưng khi đó nàng dùng thân phận giả. Vừa rồi nhìn thấy nàng, chúng ta mới biết nàng là người của Hợp Hoan Tông. Tạ Tinh Diêu nhíu mày, vì sao hai người lại căng thẳng như vậy? Không muốn nhận vị tiền bối đó hay sao? Không phải không muốn nhận. Ôn Lương Thu nhìn sắc mặt Tần Sức lắc đầu nói có chút mâu thuẫn. Tuy nói vậy, nhưng biểu hiện của Dư Thiên Thiên không hề có khúc mắc. Nàng chuẩn bị trà cho bọn họ, nghe Thiên Diện Hồ kể sự việc đập tay lên bàn, sau đó dẫm chân lên ghế hừ lạnh, bọn họ phản rồi, ngày mai ta sẽ đi cùng ngươi tìm những đệ tử còn lại trở về, nghĩ cách đối phó với ma giáo. Mấy năm nay ta không biết tin tức của ma giáo, lão đầu nhi của chúng đã chết chưa? Thiên Diện Hồ nói, chết từ lâu rồi, đấu mấy năm, nghe nói giáo chủ hiện tại mới nắm quyền 2 năm trước. Đồ chó, Tạ Tinh Diêu nhìn Dư Thiên Thiên, suýt nữa trực tiếp phun xuống đất, nhất thời trợn mắt. Lúc này một cái đầu nhỏ đột nhiên nhô ra chỗ cửa gỗ, Tạ Tinh Diêu vốn đang sợ hãi trong lòng, thì thấy cậu bé khỏe mạnh kháu khỉnh kia gọi nương Du Thiên Thiên ở bên cạnh lập tức dịu vẻ mặt bước tới ôm đứa trẻ. Đi tìm thì chơi đi. Dư Thiên Thiên dỗ dành đứa trẻ đôi câu thuyết phục cậu bé rời đi mới ngồi xuống. Thiên Thiên tỷ đã có con rồi à? Ôn Lương Thu cười, ừ, nào các ngươi uống trà đi. Dư Thiên Thiên rót trà, mới vừa nghe Thiên Diện Hồ nói vì sao mấy người bọn họ sẵn sàng giúp đỡ, vẻ mặt thân thiện hơn nhiều, nói tiếp, năm đó sợ đệ tử chính đạo như các ngươi không vui, ta và sư muội Mai Danh ẩn tích đi về phía Nam Tòng Quân. Sự kiện Thiên Du Sơn, ta rất khó khăn mới giữ được mạng sống, lưu lạc đến nơi xa xôi hẻo lánh này, dưỡng thương rất lâu mới tỉnh lại, kể từ đó sống ở đây luôn. Tuy nhiên, mấy năm ở cùng các ngươi cảm thấy chính đạo cũng không tệ lắm. Trước trận chiến cuối cùng ta viết thư cho tông môn, bảo bọn họ quay về chính đạo. Lúc ta tỉnh lại, Hợp Hoan Tông đã thay đổi, ta nghĩ ta không có gì tiếc nuối, cho nên không muốn dính dáng đến chuyện giang hồ nữa. Nàng được một bà lão trong thôn nhặt về, điều trị một thời gian mới tỉnh lại. Khi đó chiến tranh đã trôi qua 2 tháng, công lực của nàng cũng chưa hồi phục, không rõ tình hình bên ngoài, vì thế bắt đầu làm chút việc dệt vải và thêu thùa trong thị trấn. Sau khi biết Hợp Hoan Tông không có vấn đề gì, nàng bắt đầu có ý nghĩ sống ẩn dật. Tỷ phu đâu? Thiên Diện Hồ hỏi, Dư Thiên Thiên cười, nụ cười ôn hòa hơn so với sự đanh đá tàn nhẫn vừa nãy, đi ra đồng rồi. Lúc nàng muốn định cư ở đây, đã thuê người tới sửa nhà, tình cờ thuê chúng phu quân hiện nay của nàng. Lúc ấy nàng chỉ nghe nói nam tử này có không ít đất đai, thua tiền thuê nhà cũng đủ sống, nhưng vẫn muốn làm việc. Nàng thấy nam tử kia xây tường cho nàng cao hơn những bức tường xung quanh nên hỏi vì sao. Nữ nhân ở một mình thì nên xây cao tốt hơn. Hắn bình thường không thích nói chuyện, chỉ nhàn nhạt một câu như vậy. Lúc chưa xây nhà xong, nàng ở tạm trong túp lều tranh. Nào ngờ một buổi tối nọ, hỏa hoạn xảy ra, nàng được nam tử ôm ra khỏi đám cháy. Nàng nhớ rõ đêm đó, hai người dính đầy khói bụi cần phải tắm rửa, chỉ nhìn thoáng qua, nàng thấy đường cơ săn chắc dưới ánh nến, khẽ động lòng, nhướng mày, bàn tay chậm rãi duỗi ra kéo người đó lên giường. Chuyện nam nữ giao hoan, đôi khi thật sự không có lý do gì để nói. Nàng cũng từng có không ít kiến thức, học được những chiêu nghe đồn có thể làm cho nữ nhân thăng hoa. Nhưng cử chỉ thô lỗ và mới lạ của người nọ khiến nàng cảm thấy vui sướng chưa từng có. Sáng hôm sau, nam nhân bưng đồ ăn đến đặt ở mép giường nàng, nhìn nàng ăn từng miếng nhỏ, hỏi thành thân không? Dư Thanh Thanh cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu, lúc ấy không đồng ý. Sống như vậy được 1 năm, nàng vốn tu thân dưỡng tính, nghe nói có người làm mai cho hắn, cuối cùng không nhịn được lại kéo người ta lên giường rồi gật đầu. Tuy nàng không cầm kiếm nữa, nhưng lại làm nghề bán thịt, cảm giác thoải mái và vui vẻ. Nghe Dư Thiên Thiên nói chuyện của mình, Ôn Lương Thu gật đầu nói, như vậy là tốt nhất, coi như tự tại. Dư Thiên Thiên cũng cười, vừa rồi ngươi như vậy, là sợ ta còn so đo chuyện trước đây à? Nhìn sắc mặt Ôn Lương Thu mất tự nhiên, Dư Thiên Thiên cười khổ, sư muội của ta đã chết, cái tên quý như tê kia cũng không còn sống, đã bao năm rồi, có gì để so đo? Tạ Tinh Diêu cảm giác có chút không đúng, Thiên Diện Hồ hỏi trước, ủa các ngươi có ân oán hay sao? Là tam sư thì của ngươi đó. Dư Thiên Thiên cười khổ, năm đó ta và tam sư muội cùng đi tòng quân, Nàng không có mắt nhìn người, không thích ai, lại đi thích Quý Như Tê, cuốn lấy Quý Như Tê vài lần. Nam nhân kia cũng nhẫn tâm, từ chối không chừa chỗ nào, cuối cùng bị sư tỷ của ngươi ép quá mới nói, nếu ai có thể hái ngôi sao cho hắn, cả đời này sẽ thích người đó. Chỉ vì chuyện này mà ta không thích người kia. Khi đó đám Lương Thu thân thiết với Quý Như Tê, kết quả chúng ta cũng thường khắc khẩu, không hòa nhã với nhau. Tạ Tinh Diêu liếc Tần Sước, thấy hắn cúi đầu, hiếm khi có chút chột dạ. Thiên Diện Hồ nghe xong cũng không cảm thấy là chuyện gì to tát, chuyện ngươi tình ta nguyện không trách được ai. Đúng rồi, không thể trách ai. Nhưng lúc ấy ta cảm thấy Quý Như Tê thật nhàm chán. Nói đến đây, Dư Thiên Thiên trừng mắt, Tần Sước xoa trán không dám lên tiếng, nghe Dư Thiên Thiên hừ lạnh. Mỹ nhân sinh như hoa mà không cần, suốt ngày cứ nghĩ tới chuyện đánh nhau với người khác. Chỉ khi nào tỉ thí với người khác thì cặp mắt kia mới tỏa sáng. Chương 65, nội loạn của Hợp Hoan Tông. Khụ khụ, à, theo tin tức nhận được 3 ngày trước, các đệ tử còn lại của Hợp Hoan Tông dường như chạy về phía biên giới để tị nạn, nhưng nếu Tiêu Giao Quyết còn ở trong tay ma giáo e rằng cần phải lấy lại. Tần Sước ngắt lời Dư Thiên Thiên và nhắc nhở. Nghe vậy, Dư Thiên Thiên nhíu mày, vậy chúng ta cần chia ra đi hai đường. Một chuỗi lục lạc treo trên xà nhà đột nhiên vang lên, vẻ mặt Dư Thiên Thiên trở nên lạnh lùng, hét lên đã xảy ra chuyện, mọi người đều đi ra ngoài. Ra khỏi cửa thì thấy hai đứa con của Dư Thiên Thiên, chúng vội vàng chạy vào nhà nhanh như chớp. Lục lạc là do chúng kéo, e rằng đã phát hiện điều gì khác thường. Không biết là Hào Kiệt ở đâu, nếu đã tới, vì sao không xuất hiện? Dư Thiên Thiên nói lớn giọng ở trong sân, đám Tần Sức cũng nhíu mày, không biết bọn họ đã để lộ tung tích ở đâu dọc đường. Trong sân vẫn không có động tĩnh, Tạ Tinh Diêu cầm kiếm chuẩn bị rút ra khỏi vỏ thì nghe thấy một tiếng nhạc. Nàng giật mình, đó là tiếng sáo, nàng chưa từng nghe thấy khúc nhạc này. Khi âm thanh du dương truyền đến, lá rụng trên mặt đất hình như chuyển động. Nàng không biết tại sao, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy một màn xương đen lớn xuất hiện sân trên bức tường trong sân. Là loại côn trùng bay, đó là cổ trùng, mau tách ra, Dư Thiên Thiên hét lên, mọi người giải tán trong sân. Có mười mấy con tới gần, Tạ Tinh Diêu mới thấy rõ bộ dáng của những con côn trùng đó, trông rất quái dị và xấu xí, hai mắt đỏ hoe, sắp đâm vào da thịt con người. Nàng mới bắt đầu học Hoành Vân Liệt nên năng lực dùng kiếm để mang gió mạnh hơn một chút, dùng gió đuổi những con côn trùng lao về phía nàng và Tần Sức ra khỏi tường, Tần Sức nhắc nhở nàng, đi tìm người thổi sáo. Ổn lường thua tìm một ít thuốc bột trong tay áo, rắc lên cổ trùng làm chúng ngủ thiếp đi. Tạ Tinh Diêu thấy thế, dặn dò bọn họ cẩn thận rồi ra ngoài sân tìm nơi phát ra tiếng sáo. Còn đang chiến đấu với đám cổ trùng, hết đám này đến đám khác không ngừng tiến đến, Dư Thiên Thiên mắng mẹ kiếp, nhìn Thiên Diện Hồ xoay tiêu cốt tán nghiền chết một đám cổ trùng, sắc mặt xanh mét nói, sư tỷ, chiêu này chẳng lẽ tam sư tỷ. Người không biết nàng chết ở trong tay ai hay sao? Người chết sẽ không sống lại, nhưng chiêu đuổi trùng này. Dư Thiên Thiên chưa kịp suy nghĩ thì phải đối phó với cổ trùng, quay về phía trong phòng hét lên với hai đứa trẻ đừng ra ngoài. Đây là Kim Điệp, Ổn Lường Thu đứng bên cạnh Tần Sức lẩm bẩm. Năm đó, đệ tử của Hợp Hoan Tông thích Quý Như Tê tên là Kim Điệp. Kim Điệp họ Kim, gọi là Điệp bởi vì có một cây sáo màu xanh lục trên eo nàng, cho dù ở trong tuyết vào mùa đông vẫn có thể thu hút đàn bướm tụ tập lại. Không chỉ bướm, nàng có thể khống chế tất cả trùng độc và cổ trùng, có khả năng điều khiển côn trùng bằng giọng nói. Trong lúc bọn họ đang suy tư, 5-6 hắc y nhân đeo mặt nạ xuất hiện ở cửa, cổ trùng không hướng tới bọn họ, xem ra đi chung một nhóm. Đám hắc y nhân giơ đao hướng tới Thiên Diện Hồ và Dư Thiên Thiên, bỏ Tần Sước và Ôn Lương Thu ở một bên. Nếu trận đấu này tiếp tục, đám Dư Thiên Thiên sẽ không chiếm được thế thượng phong. Lúc này tiếng sáo trong gió bắt đầu không ổn định, những con côn trùng bay cũng bắt đầu phân tán đội hình. Sau một lúc giằng co, bọn họ nghe thấy tiếng ngọc nát cách đó không xa, tiếng sáo đột ngột dừng lại, toàn bộ côn trùng rơi xuống đất yếu ớt vỗ cánh, một lát sau thì chết. Những hắc y nhân đó không phải là đối thủ của đám Dư Thiên Thiên, bọn chúng nhanh chóng bị trói lại. Đúng lúc này, có người đột nhiên bị ném từ trên mái nhà xuống, sau đó Tạ Tinh Diêu mới rơi xuống đất. Dư Thiên Thiên nắm lòng bàn tay của người thổi sáo, nhìn thấy dấu ba cánh hoa, là đệ tử ngoại môn. Giỏi nhỉ, chính các ngươi đã nội ứng ngoại hợp với ma giáo, gây ra tai họa cho tông môn. Nàng tức giận, nhưng không trực tiếp giết người, hỏi tiếp ai dạy ngươi thuật khống chế côn trùng. Người thổi sáo tỏ vẻ kiêu căng, ta không thể nói gì khác, nhưng người dạy ta thuật này bảo ta truyền lời tới Thiên Diện Hồ sư cô, đây là một cái mạng mà các ngươi nợ hắn. Sắc mặt Thiên Diện Hồ thay đổi đột ngột, người đó muốn trả thù à? Thảo nào, giết trưởng môn và các trưởng lão là vì trả thù cho người khác. ta ở bên ngoài mà cũng không bỏ qua, vì vậy các ngươi đã tìm ta suốt chặng đường. Tuy nhiên, công lực của các ngươi không bằng một phần của Kim Điệp trước đây, cũng dám tiến lên tìm chết à? Từ lời nói này, dường như vị tiền bối tên Kim Điệp bị chết trong tay Hợp Hoan Tông, sắc mặt Tần Sức hơi thay đổi. Tạ Tinh Diêu bước tới, nàng chỉ muốn hỏi một điều, các ngươi đã giết bao nhiêu người Hợp Hoan Tông? Giết hết những kẻ cứng đầu hồ đồ. Hoắc Vân Sơn đâu? Người thổi sáo liếc nhìn nàng, cười khinh thường, Hoắc Vân Sơn. Ỷ có tài, mấy lão gia hỏa trong tông môn đã cho hắn học toàn bộ thứ tốt còn dạy hắn tính tình ngoan cố. Mấy lão gia hỏa đã chết chúng ta chẳng qua muốn vào hang đá lấy tiêu giao quyết, hắn đẩy người khác chạy đi tự mình muốn cầm đao canh giữ trước cửa hang đá. Đúng là châu chấu đá xe, đáng chết. Ngươi, Tạ Tinh Diêu chỉ muốn xác nhận có phải Hoắc Vân Sơn đã thật sự xảy ra chuyện hay không, hiện giờ nghe vậy, nàng càng cực kỳ tức giận. Muốn biết lúc hắn chết trông như thế nào không? Còn một hơi tàn mà dám kéo chân ta, không cho chúng ta đi vào, nguyên cả khuôn mặt đều bị chảy xước, người của Hợp Hoan Tông mà không giữ nổi khuôn mặt thật là vô cùng nhục nhã. Ta giết ngươi, Tạ Tinh Diêu run rẩy giơ kiếm lên, chuẩn bị rơi xuống. Tạ Tinh Diêu, Tần Sức gọi nàng, thanh kiếm cách cổ người thổi sáo chỉ một tấc. Dư Thiên Thiên đi đến trước mặt người thổi sáo, xoay hai cây kim trên tay, chuyện dọn dẹp nghịch đồ, không dám phiền tiểu trưởng lão nhúng tay. Nàng nói với người thổi sáo, nói cho ta biết ai dạy ngươi biện pháp này, nếu không. Người nọ cười lạnh, đột nhiên mở to mắt lập tức ngã xuống đất. Ngay lúc hắn ngã xuống, mấy hắc y nhân phía sau đột nhiên rên rỉ, sau đó quỵ xuống. Ôn Lương Thu bước tới kiểm tra, phát hiện bọn họ đều nuốt thuốc độc. Chỉ còn một người đang run bần bật tựa như không muốn chết, Dư Thiên Thiên cất kim, mỉm cười, vẫn còn người thức thời. Tần Sước ngươi lại đây xem. Ôn Lương Thu kêu hắn kéo mặt nạ của mấy hắc y nhân ra, thấy bên má trái của bọn họ đều có vết sẹo giống nhau do dùng mỏ hàn, trông như vết thương mới. Tần Sức nhìn thoáng qua vị trí kia, vẻ mặt nghiêm túc hẳn, quân ở biên giới Nam Quốc bởi vì mấy năm nay có nhiều binh lính đào ngũ, một số binh sĩ sẽ có hình xăm bên má trái. E rằng đã dùng mỏ hàn để che giấu danh tính, những binh lính Nam Quốc dính líu đến chuyện giang hồ, ngoại trừ Lâm Chi Vương, hẳn là Thanh Nha. Tiền bối, xin hỏi người đó là ai, muốn trả thù chuyện gì? Tần Sước xoay qua hỏi. Thiên Diện Hồ tỏ vẻ xấu hổ, nhưng Dư Thiên Thiên không để ý, sợ cái gì, đã đến nước này, ai có thể che đậy vụ gièm pha này? Chuyện này bắt đầu từ 8 năm trước, Thiên Diện Hồ thở dài. Năm đó Dư Thiên Thiên và Kim Điệp đi tòng quân. Dư Thiên Thiên không nói nàng thích những người chính đạo đến mức nào, nhưng nàng đã chứng kiến không ít khó khăn trên đời trong 2 năm. Nàng nghĩ rằng cho dù sống giản dị, cũng không thể ở chung với tà ma đạo thay vì làm một số việc hại dân chúng, không bằng quay đầu trở về chính đạo, bởi vậy nàng đã ra lệnh này cho Hợp Hoan Tông. Nhưng không bao lâu sau đó đã xảy ra sự kiện Thiên Du Sơn. Lúc đó Kim Điệp lui về hậu phương vì bị thương, sau khi nhận được tin, phát hiện quân doanh bắt đầu đuổi giết những người giang hồ còn lại, nàng đành chạy trốn trở lại Hợp Hoan Tông trước. Lúc ấy mọi người ở Hợp Hoan Tông đều cho rằng Dư Thiên Thiên đã chết, bọn họ định thực hiện mệnh lệnh, nhưng Kim Điệp không chịu. Tin đồn về Thiên Du Sơn không ngừng truyền đến, nàng tin tưởng Quý Như Tê đã đào tẩu, cảm thấy những gì chính đạo nói đều không đáng tin, nếu làm bạn với bọn họ sẽ bị vạ lây. Cứ như vậy, vì chuyện này, Hợp Hoan Tông chia làm hai phe, đánh nhau một hồi lâu, cuối cùng lỡ tay Kim Điệp bị chết, Hợp Hoan Tông quyết định quay về chính đạo. Nghe xong, sau một lúc im lặng, Tạ Tinh Diêu mới hỏi, nếu Kim Tiền Bối đã từng thích Quý Như Tê, tại sao dễ dàng tin tưởng hắn sẽ phản bội? Thích Quý Như Tê là chuyện lúc đầu, chẳng lẽ bị người ta ghét bỏ 2 năm còn không hối hận? Dư Thiên Thiên lắc đầu nói, nhìn thi thể với ánh mắt u ám. Đáng tiếc, không hỏi được ai đã dạy hắn chiêu khống chế côn trùng này. Đây vốn là bí pháp của một tiền bối ở Hợp Hoan Tông, lúc trước chỉ dạy tam sư muội nàng. Dường như Dư Thiên Thiên nhớ tới điều gì đó. Lại nói không thể nào. Ai có thể học được thứ này? Tần Sức biết trong lòng nàng có đáp án. Dư Thiên Thiên nhíu mày, lúc trước nàng và Thanh Nha có quan hệ tốt một thời gian, ta từng thấy nàng dạy Thanh Nha thổi sáo. Không biết có phải đã truyền thụ hay không, nhưng Thanh Nha đã chết rồi. Hắn chưa chết, đã đi Nam Quốc. Ôn Lương Thu nói tiếp, liếc nhìn Dư Thiên Thiên, trong lòng đã có đáp án. Ôn Lương Thu hỏi tiếp, mối quan hệ tốt này ám chỉ là... Không cần nói rõ thì ngươi cũng nên hiểu là vậy đó. Dư Thiên Thiên xoa lông mày. Với sự oán hận của Thanh Nha đối với Quý Như Tê, Kim Điệp tin Quý Như Tê đào tẩu là chuyện bình thường. Có vẻ như Thanh Nha cũng là một trong những người đứng sau vụ việc này. Thanh Nha muốn trả thù cho Kim Điệp, muốn những người năm đó phải đền mạng. Từ miệng của người còn lại, bọn họ hỏi ra chỗ của ma giáo. Tạ Tinh Diêu muốn đi cùng Dư Thiên Thiên để tìm các đệ tử còn lại của Hợp Hoan Tông, dù sao Hoắc Vân Thủy vẫn còn ở đó, Thiên Diện Hồ đành phải đến ma giáo trước để thám thính tin tức. Lúc thu dọn hành lý, Tạ Tinh Diêu thấp giọng hỏi có phải ta không nên bốc đồng như vậy không? Tần Sức đứng dậy ôm nàng, xoa đầu nàng nói, không phải không thể giết người, nhưng nàng không thể ra tay vì bị người khác khiêu khích. Cứ thế mãi sẽ dễ dàng bị người ta lợi dụng, làm hại bản thân. Người kia rõ ràng chọc tức Tạ Tinh Diêu, nhưng nàng không thể không tức giận, nước mắt rơi xuống, nàng dựa vào ngực hắn khóc một lát. Nếu trước khi chết Vân Sơn không muốn Tiêu Dao Quyết xuất hiện trên thế gian, chúng ta nên thực hiện nguyện vọng của hắn. Nàng gật đầu thấp giọng nói, vì sao nhiều người không làm chuyện gì mà cuối cùng vẫn bị hại chết. Ân ân oán oán, khó tính rõ ràng lắm. Tần Sức cũng thổn thức khi nghĩ đến chuyện hắn đã làm năm đó, nó đã gián tiếp ảnh hưởng đến nội loạn của Hợp Hoan Tông. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 66, tung tích của ma giáo. Bọn họ thu dọn đồ xong, đúng lúc trượng phu của Dư Thiên Thiên về nhà. Thấy Dư Thiên Thiên nói vài câu với hắn, nam nhân kia đặt cuốc xuống, bế hai đứa trẻ ra ngoài ôm Dư Thiên Thiên, nói trở về sớm chút không hỏi gì thêm. Có lẽ hắn đã phát hiện thân phận của thê tử, nhìn thấy bọn họ cũng không hỏi nhiều. Bọn họ định ra ngoài thành rồi phân công nhau hành động, đụng phải một gương mặt quen thuộc, Tạ Tinh Diêu dừng lại, chắn trước mặt Tần Sước. Mấy ngày nay, tin tức từ Lược Ảnh Môn cho biết đã có tin đồn Tần Sước là quý như tê. Người của các môn phái đều đang tìm lời giải thích từ Lược Ảnh Môn, nhưng Lược Ảnh Môn tránh né không gặp, các môn phái mới bắt đầu tìm Tần Sước trên giang hồ. Cho nên lúc nhìn thấy Dương Vi Tử, Tạ Tinh Diêu theo bản năng cho rằng đây là người mà Nhai Lĩnh phái ra. Tiểu trưởng lão Dương Vi Tử hơi chật vật khi nhìn thấy cả nhóm bọn họ. Thấy bộ dạng của nàng nên vội vàng nói ta không phải tới tìm Tần môn chủ. Vậy thì, Dư Thiên Thiên nhướng mày. Đệ tử của Nhai Lĩnh Ôn Lương Thu đáp lại hỏi tiểu đạo hữu là vì chuyện gì. Ta nghe nói Hợp Hoan Tông đã xảy ra chuyện. Tiểu trưởng lão biết Vân Thủy ở đâu không? Ta nghe nói về tung tích của ngài mới tìm tới đây. Dương Vi Tử do dự một lúc nhưng vẫn hỏi ra. Tần Sức nhướng mày, nhìn ra điều gì đó từ biểu tình của Dương Vi Tử, Tạ Tinh Diêu có vẻ càng không hiểu nên hỏi, ngươi có chuyện gì? Ta, thấy hắn đỏ mặt nhưng không nói được gì, mọi người có mặt đều ngầm hiểu, chỉ có Tạ Tinh Diêu vẫn chưa hiểu. Chúng ta đang đi tìm nàng. Sao, vị tiểu đạo hữu này có muốn đi theo không? Dư Thiên Thiên cười hỏi. Dương Vi Tử vội vàng gật đầu, Dư Thiên Thiên nói với đám Tần Sức, như vậy cũng tốt, hắn biết võ ta và hắn sẽ đi tìm các đệ tử còn lại của Hợp Hoan Tông. Các ngươi và sư muội của ta đến ma giáo đi, kèo một mình sư muội ta không đối phó được. Tạ Tinh Diêu có vẻ không yên tâm, nhưng nghĩ đến chuyện Tiêu Dao Quyết còn nằm trong tay ma giáo, Tần Sức lại khuyên đôi câu, nàng mới miễn cưỡng gật đầu. Tạ Tinh Diêu kéo Dương Vi Tử qua một bên, thấp giọng hỏi, Nhai Lĩnh đang tìm Tần Sức phải không? Dương Vi Tử khó xử gật đầu, hiện nay các môn phái đều muốn tìm Lược Ảnh Môn để nghe giải thích, Tần môn chủ phải cẩn thận một chút khi ở bên ngoài. Sư phụ phái chúng ta xuống núi là vì chuyện này. Vậy tại sao ngươi? Ta không thể không nghe mệnh lệnh của sư môn, nhưng ta cũng phân biệt được tốt xấu. Không ai có kết luận cuối cùng cho những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, nhưng cho dù Tần môn chủ là ai, sự thật ra sao, lúc này e rằng không thể tránh khỏi cơn giận của mọi người. Không thể loại bỏ thị phi, tốt nhất là tránh đi. Dương Vi Tử nhàn nhạt cười nhìn nàng. Tạ Tinh Diêu cười đáp lại, nói đa tạ, ít nhất không phải tất cả mọi người trên đời này đều muốn hắn chết. Đến ma giáo quá nguy hiểm, Tạ Tinh Diêu muốn đưa Đường Phóng về nhà trước, đứa trẻ này rất tức giận, muốn nói rằng mình có chút năng lực, bị Tạ Tinh Diêu dọa vài câu nên ngoan ngoãn lại. Đường Phóng nói, chỗ cậu sống gọi là thị trấn Tình Liễu. Nhà cậu cũng thuộc loại gia đình giàu, có không ít đất đai. Cha mẹ thấy cậu nghịch ngợm nên đưa đến môn phái giang hồ để học vài chiêu, có thể bảo vệ người nhà trong thời kỳ binh lính loạn lạc khắp nơi này. Chỗ con đường đó chơi vui lắm, ở phố Tây có quán bán phô mai đá rất ngon, chỉ sợ đang mùa đông nên sẽ không làm, phía Nam có tiệm quần áo với tay nghề rất giỏi. Nghe cậu lải nhải, Tạ Tinh Diêu muốn kéo cậu qua bịt miệng lại, nhưng không ngăn được. Này cậu bé, người có chắc là nơi này không? Thiên Diện Hồ đang đánh xe, đột nhiên nghiêng người hỏi, sao càng đi trên con đường này ta càng cảm thấy không ổn. Tần Sức nghe vậy mới nhìn ra ngoài, theo như lời Đường Phóng. Đây hẳn là ranh giới của thị trấn Tình Liễu, nhưng khung cảnh hoang vắng khô héo rất khác với những gì cậu bé nói. Đường Phóng nhìn thoáng qua, nghi ngờ xuống xe, đi vòng quanh một lúc, khi thấy một cây cột gỗ ở nơi hoang vu, sắc mặt cậu đột nhiên tái nhợt. Trên cột gỗ có một lá cờ nhỏ rách nát, mơ hồ có thể thấy tên của thị trấn. Xem ra chúng ta không tìm nhầm chỗ, nhưng nơi này hình như đã xảy ra chuyện. Tần Sức thở dài, hơi lo lắng nhìn căn nhà cách đó không xa. Mấy năm nay chiến tranh liên miên, điều rất kỳ lạ là thị trấn này không có dân binh canh giữ, nhà nào cũng đóng cửa, trên đường phố rất ít người. Lần cuối cùng ta nhìn thấy cảnh này là khi bệnh dịch bùng phát mấy năm trước. Chuyện gì đã xảy ra? Ôn Lường Thu cũng cảm thấy khó chịu. Tạ Tinh Diêu kéo Đường Phóng đang lạnh lẽo cả người, không khỏi tăng tốc đi về phía nhà cậu. Bọn họ đi qua những con phố vắng vẻ, Đường Phóng gần như chạy tới trước cửa ngôi nhà ban đầu của mình, Tạ Tinh Diêu nhanh chóng đuổi theo, nhưng khi dừng lại, nhìn thấy một khoảng sân hoàn toàn đổ nát. Đã bao lâu rồi ngươi không gửi thư về nhà? Tần Sức nhẹ nhàng hỏi Đường Phóng. Nửa năm trước cha và nương nói, người Nam Quốc không yên phận, tuyến đường liên lạc thường bị gián đoạn, khó gửi thư, bảo ta khi nào rảnh thì về thăm, cho nên ít gửi thư. Lúc Đường Phóng ngẩng mặt lên, gương mặt đã đẫm nước mắt. Cậu chạy vào sân, phát hiện mọi thứ có vẻ hoang vắng từ lâu, kêu to cha nương, chạy đến mỗi góc đều không thấy ai. Sau đó cậu vừa khóc vừa chạy đến trước mặt Tạ Tinh Diêu, ngã vào vòng tay nàng khóc. Trông cỏ dại ở đây ít nhất cũng khoảng 4 tháng không có ai xử lý. Tạ Tinh Diêu nói. Nghe thấy tiếng động trong sân đổ nát, lúc này ngoài cửa mới có người đi vào. Mọi người vốn có chút cảnh giác, nhưng thấy người nọ là một lão phụ nhân ăn mặc rách dưới, bọn họ không để ý lắm. Các vị từ đâu tới? Đường Phóng lộ mặt khi nghe thấy giọng nói, sừng sốt rồi nghi ngờ hỏi, Lôi đại nương phải không? Lão phụ nhân không thấy rõ gương mặt của đứa trẻ, Đường Phóng chạy tới nói, con là Đường Phóng nè. Nhờ vậy lão phụ nhân mới nhớ cậu là ai, kêu vài tiếng Đường Phóng à, sau đó ôm cậu với bàn tay run rẩy. Đi đi đi, các ngươi đừng ở đây. Lão phụ nhân cũng rơi nước mắt, dẫn bọn họ đi và nói, chúng ta đến nơi an toàn rồi nói chuyện sau. Trên đường đi, bọn họ mới nghe lão phụ nhân kể chuyện gì đã xảy ra mấy ngày nay. Biên giới bất ổn đã lâu, ở nơi nhỏ nào đó có chiến tranh. 4 tháng trước một đám binh lính Nam Quốc tới đây, ép các hộ giàu có địa phương giao ra lương thực dự trữ. Cha của Đường Phóng vốn là nhà giàu, bị đám lính giết gà dọa khỉ, nương của cậu cũng không tránh thoát, bị ép chết. Sau đó, một vị tướng quân đi ngang qua đã cứu người trong thị trấn này. Chỗ của chúng ta không phải là nơi quân sự trọng yếu, cũng không ai quan tâm. Cha và nương con đã chết rồi, cả nhà đều tản đi. Lão quản gia đã viết thư cho con về việc này, nhưng e rằng con không nhận được vì thời buổi loạn lạc. Đường Phóng đã khóc không kiềm chế được, sau khi hỏi thi thể của phụ mẫu được đặt ở đâu ngoài thành, cậu khóc lóc muốn đi, Tạ Tinh Diêu cũng đồng ý. Tần Sức nhìn tình hình trong thị trấn, hỏi tiếp lão nhân gia, vì sao lúc này không có ai trên đường? Tại sao mọi người không ở trong thành mà lại muốn ra ngoài thành sống? Lão phụ nhân dẫn bọn họ tới một nơi ngoài thành, có một số chỗ ở tạm thời, rất nhiều người trong thị trấn đều ở đây, trông mọi người cũng không ổn. Lão phụ nhân nói làm điều ác đó, rồi tiếp tục cách đây khoảng 1 tháng, không biết mẹ mình ở đâu tới, lừa gạt người trong thị trấn đến thị trấn lân cận để đào quặng. Trước đó binh lính gây loạn, rất nhiều gia đình không có lương thực cho nên sẵn sàng đi thử. Kết quả đi mà không trở về, không có tin tức gì cả. Nửa tháng trước có một người trốn thoát trở về, nói rằng không phải đến đó để làm việc. Có một môn phái là tà môn bắt người để luyện công, người đến đó đều bị gõ xương và bị hút khô. Người trốn thoát kia cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, hiện giờ nằm trên giường cả ngày. Sau khi sự việc trở nên rõ ràng, những mẹ mìn đó lại đến thị trấn trực tiếp trói người, phần lớn là nam nữ thanh niên. Cũng may có một thương nhân giàu có đi ngang qua, là người tốt bụng, đã thuê hộ vệ cho chúng ta, dựng chỗ bên ngoài thành, để chúng ta ẩn náu tạm thời. Ôn Lường Thu nghe vậy, nói muốn đến xem người trốn thoát kia. Lão phu nhân dẫn đến đó, Ôn Lường Thu bắt mạch nói với bọn họ, mạch yếu tinh khí dường như bị hút sạch. Thiên Diện Hồ bước tới, nhíu mày nói Tiêu Giao Quyết. Xem ra người của ma giáo bắt người để luyện công. Những người không có nền tảng võ công có thể trợ giúp tu luyện, nhưng rất dễ dàng bị kiệt sức và chết. Các vị là khách ngoại lai phải không? Lúc này một giọng nam ôn hòa vang lên. Ôn Lường Thu quay đầu lại, nhìn thấy một nam từ trẻ tuổi mặc xiêm y màu tràm. Từ cách ăn mặc của người này, chắc là thương nhân đi ngang qua mà lão phụ nhân vừa đề cập. Ôn Lường Thu đáp, nam từ tự giới thiệu là Minh Lang, thở dài kể cho bọn họ nghe tình hình hiện tại. Minh công tử Tần Sức ngắt lời hắn và hỏi, ngươi có biết những người bị mẹ mìn bắt ở đây đã đi đâu không? Nghe nói có một thị trấn khác cách đây 20 dặm cũng nhốn nháo chuyện này, gần đây, một số người còn chạy tới nơi đó tị nạn. Minh Lang đáp, Tạ Tinh Diêu nhìn Đường Phóng khóc nức nở trước mộ của phụ mẫu, cuối cùng bước tới ôm cậu nói, đừng sợ, sư phụ ở đây. Sư phụ cậu vẫn không ngừng khóc, hai mắt Tạ Tinh Diêu cũng đỏ hoe, nhưng chỉ có thể khuyên nhủ cậu. Sau khi Dỗ Đường phóng đi ngủ, Tạ Tinh Diêu nhìn Tần Sức và mọi người đang suy nghĩ biện pháp, nàng nói, ngày mai ta sẽ đi thăm dò tình hình. Nếu bọn họ muốn bắt người, không sợ không vào được. Ừ, ta sẽ đi cùng ngươi. Thiên Diện Hồ gật đầu, chỉ vào Tần Sức và Ôn Lương Thu nói, hai người không biết võ công, ở bên ngoài tìm người ứng cứu đi. Tần Sức không muốn bọn họ đi mạo hiểm, nhưng nhìn vẻ mặt của Tạ Tinh Diêu, chuyện của Hoắc Vân Sơn, hơn nữa với tình trạng hiện tại của Đường Phóng, nàng sẽ không chịu nhượng bộ. Thấy hắn lo lắng, lúc Tạ Tinh Diêu rúc vào lòng hắn buổi tối, nàng nhẹ giọng nói, ta sẽ bảo vệ bản thân mình, chàng đừng lo lắng. Không phải ta không tin nàng, hắn không nhịn được chỉ có thể ôm người chặt hơn, cười khổ. Nhưng nàng không thể bảo ta đừng lo lắng cho thê tử của mình. Hắn không thể bảo vệ nàng trong thế giới riêng của mình, nếu không ngăn được không bằng cứ để nàng đi. Chương 67, câu cá. Buổi sáng, Tạ Tinh Diêu không nhìn thấy Đường Phóng. Nàng lo lắng, vội ra ngoài tìm, cuối cùng mơ hồ nghe được giọng nói của cậu ở bờ sông, hoảng loạn chạy tới. Thấy Đường Phóng ngồi với một nam tử quay lưng về phía nàng, dường như đang lau nước mắt, bờ vai run rẩy. Đường Phóng, nàng gọi, Đường Phóng quay lại nhìn, nhanh chóng chạy tới ôm nàng. Mới sáng sao lại tới đây? Nàng hỏi, người ai bảo người chỉ cần phu quân, không cần đồ đệ. Cậu muốn tìm Tạ Tinh Diêu lúc sáng sớm, nhưng không dám đi vào vì nghĩ nàng vẫn còn với Tần Sước. Bất lực vuốt đầu cậu, Tạ Tinh Diêu nhận lỗi, sư phụ sai rồi, ta ở cùng con được không? Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Minh Lang đứng bên cạnh cười, đa tạ công tử trông chừng cậu bé. Không sao, phụ mẫu ta cũng mất sớm, ta có thể an ủi tiểu huynh đệ một chút. Minh Lang cười, Minh Lang bảo thuộc hạ dẫn Đường Phóng đi gặp những người dân trong thôn trước đây, trò chuyện với người quen sẽ khiến cho tâm trạng khá hơn, Tạ Tinh Diêu cũng không ngăn cản. Đi bên bờ sông, Tạ Tinh Diêu nhìn thấy vài đứa trẻ chơi đùa trên bãi sông, nàng nói, nên đa tạ Minh công tử đã mang đến một nơi yên bình và sạch sẽ cho người dân trong thị trấn này. Minh Lang cười khổ, như vậy không phải là giải pháp lâu dài, chỉ tiếc ta không có quyền lực, không thể diệt trừ tệ hại đến tận gốc, đành như vậy mà thôi. Mấy năm nay làm ăn buôn bán, làm không ít chuyện trái với lương tâm, hiện giờ coi như trả lại, không thể nói là tốt bụng. Nếu trước đây làm gì sai, đương nhiên có người coi ngươi là kẻ ác. Hiện tại ngươi làm chuyện tốt trong mắt người dân ở đây, ngươi là người lương thiện. Thiện không trả giá cho ác, nhưng việc thiện chính là việc thiện. Tạ Tinh Diêu nói, thấy nàng nói rất nghiêm túc, Minh Lang sửng sốt cười gật đầu, nhân tiện hỏi, nghe nói nhóm các ngươi là môn phái trong giang hồ, không biết đang đi đâu. Vốn định nói ra, nhưng Tạ Tinh Diêu vẫn kìm lại, về sư môn trước, vài người chúng ta không thể giải quyết tình hình ở đây. Tuy nhiên chúng ta còn có việc cần làm ở nơi khác, không biết có thể giao Đường Phóng cho Minh công tử không? Minh Lang cười nói, đứa nhỏ này có rất nhiều người quen ở đây, đủ cho cậu chơi chung. Thu xếp cho Đường Phóng xong, Tạ Tinh Diêu bảo Thiên Diện Hồ đeo mặt nạ ra người cho Tần Sước. Nàng chỉ nói Tần Sước đang gặp nguy hiểm, không thể lộ diện. Tuy Thiên Diện Hồ không biết lý do, nhưng cũng làm như vậy trước. Mặt nạ này tốt hơn của ngươi nhiều. Tần Sước nhìn thoáng qua Ôn Lương Thu, nàng trợn mắt. Vài người đi đến một thị trấn khác để điều tra tình huống. Sau khi tiến vào thì phát hiện thị trấn này vẫn còn sống, nhưng ngoại trừ những người buôn bán trên đường, hầu hết các ngôi nhà đều đóng cửa, bọn họ đã cảnh giác với người ngoài. Chúng ta đi đâu tìm mẹ mình? Thiên Diện Hồ rầu rĩ. Tần Sức nhìn bọn họ, bất đắc dĩ nói, nhìn bộ dạng đầy khí thế của các ngươi, mấy kiếp cũng không thể dụ mấy người đó. Không biết hắn lừa nhà nào để lấy mấy bộ đồ vải bố xám xịt, thúc giục Thiên Diện Hồ và Tạ Tinh Diêu thay, lúc này mới hoàn toàn giống với người của thị trấn. Thiên Diện Hồ bĩu môi, vẻ mặt không tình nguyện, nhưng cũng đành nhịn, nhướng mày, các ngươi không thay à? Tần Sước lấy ra một thanh kiếm trang trí tinh xảo không biết từ đâu, đeo lên người, trông cả người đầy phú quý, bộ dạng học đòi văn vẻ và ăn chơi trác táng. Khi mẹ mình mua người, thông thường những mẹ mình có tiếng xấu mới tìm những hộ nghèo khổ ở nông thôn, đây là chuyện những người thấp kém nhất sẽ làm. Người của ma giáo nhất định trả không ít tiền, với một vụ làm ăn lớn như vậy, hơn nữa danh tiếng của bọn họ ở khu vực này chưa tệ, cách làm tốt nhất là tìm một nơi sầm uất để dựng trại riêng. Thời buổi này có không ít người muốn bán con cái, đương nhiên sẽ nghe tiếng và đến đây. Tần Sức lặng lẽ nói với ba người, Tạ Tinh Diêu nhíu mày, sao chàng rành quá vậy? Tần Sức phản ứng kịp thời, ho khan hai tiếng rồi nói, ta từng mua nàng một lần nên nghe người ta nói. Nói xong, hắn nhìn Ôn Lương Thu ra hiệu, đối phương lại hừ lạnh, không giúp đỡ. Ai bảo sáng nay hắn nói rằng nàng làm mặt nạ ra người không đủ tốt. Tần Sức bất lực đành mời một vị lão già từ gia đình nào đó tới, nói vài câu với ông ta, đưa tiền, lão già cười vui vẻ đồng ý. Tần Sức dẫn Ôn Lương Thu đi vào một quán rượu trước kêu vài món ăn, đang ăn vui vẻ, đột nhiên thấy một lão hán đứng trước cửa thấp giọng thúc giục đưa Tạ Tinh Diêu và Thiên Diện Hồ miễn cưỡng tiến vào. Người trong quán rượu nhìn ba người hơi kỳ quái, bọn họ ăn mặc trông tồi tàn trong đám người vẫn còn tiền này. Thấy lão nhân kia cười nịnh nọt bước tới trước mặt Tần Sước, lúng túng xoa hai tay, đại lão gia, ngài xem, mới vừa nói xong, sao đã rời đi. Tần Sước hừ lạnh, nói xong, không phải không muốn bán hay sao? Thôi ta không trèo lên hai cô nương này của ngươi được đâu, đi mau đi. Hắn giả vờ đuổi người, lão hán lại tiến lên lôi kéo. Hai người bắt đầu nói tiếp tới tới lui lui, người sáng suốt đều nhìn ra bọn họ đang mặc cả Tần Sước còn thỉnh thoảng nhìn Tạ Tinh Diêu. Thiên Diện Hồ không hề động đậy môi, thấp giọng nói với Tạ Tinh Diêu, ta thấy Tần môn chủ nói chuyện rất hay ho, ta cũng tin nữa, có vẻ cũng đã làm nhiều vụ giết người phóng hỏa lắm mà. Tiểu trưởng lão, khi nào ngươi thành thân, nhớ đừng để mình bị lừa rơi vào. Sau một lúc im lặng, Tạ Tinh Diêu thở dài, đã gả rồi. Không biết đang nói đến đâu, Tần Sức đột nhiên đập bàn, khiến lão hán sợ tới mức ngã xuống đất, vội nói, không quấy giày, không quấy giày nữa. Đẩy Tạ Tinh Diêu và Thiên Diện Hồ đi ra ngoài. Ôn Lường Thu nhìn Tần Sức ngồi xuống, thong thả ăn tiếp, nhỏ giọng hỏi, không đi theo à? Lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao? Hắn vốn dĩ không thoải mái trong lòng, trừng mắt nhìn Ôn Lương Thu. Hai người ăn qua loa xong, quan sát một lúc mới đi tìm lão hán vừa rồi. Tạ Tinh Diêu và Thiên Diện Hồ không còn ở bên cạnh lão hán nữa, thấy hai người bọn họ tiến đến thì nói, vừa rồi ra khỏi quán rượu, có người môi giới tìm ta, hai cô nương đã bị hắn mang đi, số tiền này. Nghĩ đến chuyện mẹ mình đã thấy bọn họ lôi kéo trong quán rượu, nhìn ra vụ làm ăn nên đã đi theo. Người cất đi, mang đi đâu? Tần Sức hỏi, lão hán chỉ về một hướng, Tần Sức nói đa tạ, rồi đi theo dấu vết. Tạ Tinh Diêu và Thiên Diện Hồ bị bịt mắt đưa lên xe lừa, trên xe có không ít cả nam lẫn nữ. Người đứng đầu nói là đi đến mỏ làm việc, nhưng không thể cho bọn họ biết vị trí của mỏ cho nên phải bịt mắt. Khi xe dừng lại, người đứng đầu lại thúc giục cả đám đứng một chỗ, sau đó là một tiếng kẽo kẹt. Lúc Tạ Tinh Diêu đứng lên mới phát hiện đây hẳn là hầm ngầm, bọn họ đang đứng trong một cái thùng lớn, có người hạ thùng xuống, bọn họ cũng tới lòng đất. Đi mau, bị người ta xô đẩy cả đám đến một hang nhỏ. Mọi người ngồi dựa vào tường đá, lúc này mới có người tháo vải đen cho bọn họ. Nơi này không giống khu mỏ, nhưng hình như có người đi lại trong hầm ngầm quanh năm. Tạ Tinh Diêu thấp giọng hỏi, ma giáo đều ở những nơi như thế này hay sao? Tối quá, đừng hỏi ta, chúng ta ở trong phòng lớn. Thiên Diện Hồ nói một cách ghét bỏ. Nhưng không phải Tiêu Giao thì cũng giống vậy à? Chẳng phải ta không có chỗ mở cửa hàng hay sao? Chương 68 ảo giác. Ở trong hang động mấy ngày nay, nhóm Tạ Tinh Diêu luôn bị nhốt cùng chỗ, ngoại trừ có người tới đưa cơm mỗi ngày, không có động tĩnh gì khác. Mãi đến một đêm, nàng nghe thấy có tiếng người nói chuyện ngoài cửa. Nhân dịp mọi người đều ngủ, một nữ tử bị người bên ngoài gọi đi ra. Ngày hôm sau, Tạ Tinh Diêu không thấy người kia, trong lòng biết đã xảy ra chuyện. Trên đường đi, Tạ Tinh Diêu giả vờ bị bệnh cố ý làm loạn mạch của mình. Người trông coi định ném nàng ra ngoài nhưng bị một người khác ngăn lại, nói để đại phu khám bệnh. Nàng đã lẻn ra ngoài như vậy một lần, phát hiện nơi này chỉ là chỗ ở tạm thời của các đệ tử ma giáo, nghe bọn chúng nói chuyện phiếm ở chỗ đại phu mới biết tổng cộng có 3 nơi giam giữ dân địa phương. Người tuần tra mỗi canh giờ tới một lần, ta đã thấy hai thủ vệ ở cửa, chắc là đệ tử của ma giáo, hai chúng ta có thể đối phó. Ta đã dùng bột phấn ẩn để lại dấu vết trên đường mà ta từng đi qua, lúc đó ta lại giải thuốc nước, dấu vết sẽ hiện ra, chúng ta có thể trốn thoát. Thiên Diện Hồ thấp giọng nói, Tạ Tinh Diêu gật đầu, đột nhiên có người ngoài cửa vào kêu cả đám đi bắt mạch, nói là muốn kiểm tra tình trạng thể chất. Bọn họ đã uống thuốc viên do Ôn Lương Thu đưa, người khác không bắt mạch ra nội lực của võ công, có thể lừa dối cho qua. Thấy người bắt mạch nói với thủ vệ, lại là một đám không có võ công. Thủ vệ cười, có võ công mà tiến vào sẽ gây phiền toái cho chúng ta. Thiên Diện Hồ biết hiện nay bọn họ sẽ không tìm người có võ công, một là không thể đối phó, hai là không có người hướng dẫn. Tiêu Giao Quyết rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma, một khi không chú ý sẽ dễ dàng bị người có võ công cắn ngược lại. Vậy làm thế nào để chọn người? Người bắt mạch hỏi, thủ vệ nói, dựa vào bề ngoài mà chọn. Thiên Diên Hồ lặng lẽ đưa một viên thuốc nhỏ và hai sợi tóc cho Tạ Tinh Diêu, dặn dò, giấu ở dưới lưỡi, khi nào đầu óc không rõ thì nghiền nát viên thuốc, chút nữa ta sẽ quấn sợi tóc trên đầu ngươi để không đi lạc. Tạ Tinh Diêu mờ mịt gật đầu. Tần Sước đã đợi 4 ngày ở bên ngoài, hắn nhắn tin cho người của Lược Ảnh Môn, cũng gửi thư cho Nghiêm Liễu, chờ đến ngày thứ tư cuối cùng có vài người tới. Nghiêm Liễu vừa đến đã nói, đừng lo chuyện Nam Quốc. À, tiểu trưởng lão đâu? Ôn Lương Thu đẩy hắn, đừng nói nữa, chàng không thấy gương mặt thối của hắn hay sao? Mấy ngày nay Tần Sức luôn đen mặt, Nghiêm Liễu lẩm bẩm đến mức này à? Tần Sức bĩu môi, để Lương Thu đến chỗ kia xem thử gương mặt huynh có thối không? Khác nhau mà, người kia của ngươi có thể đấu tay đôi với ta, có bao nhiêu người trong thiên hạ trấn áp được nàng? Nghiêm Liễu bất đắc dĩ tóm hắn hỏi, tìm được chỗ giấu người rồi à? Tần Sức tức giận, mấy ngày nay đã hỏi thăm, nghe nói người dân ở thôn bên cạnh đã nhận tiền rồi dọn ra khỏi chỗ ở ban đầu, ta nghĩ chắc là ở quanh đó. Ta vẫn đang đợi tin tức, chờ thêm một ngày nữa, không có tin sẽ hành động. Vậy buổi tối chúng ta đi dò đường trước nhé? Nghiêm Liễu hỏi, thấy Tần Sức gật đầu. Trong hầm ngầm, nhóm Tạ Tinh Diêu bị đệ tử ma giáo kêu đi tắm và thay quần áo, hiện nay đã thay đồ lót màu trắng giống nhau, sau đó bọn họ đứng cùng nhau, những người đó đưa một chén thuốc cho bọn họ. Mấy ngày nay, mọi người đều nhận ra tình huống có gì đó không ổn. Vài người to gan muốn lợi dụng cơ hội để trốn, nhưng hoặc là bị bắt lại, hoặc là không có tin tức, không biết đã chạy thoát hay là đã chết. Những người còn lại im như ve sầu mùa đông, người ma giáo nói sao thì bọn họ làm vậy. Tạ Tinh Diêu vừa uống, vừa giấu tay ra sau lưng, âm thầm phát huy nội lực để ép thuốc ra. Thấy ánh mắt mọi người dần dần đờ đẫn sau khi uống xong, nàng biết công dụng của loại thuốc này. Người đi theo ta. Một đệ tử ma giáo hất cằm với Tạ Tinh Diêu, nàng đành giả vờ bối rối đi theo, Thiên Diện Hồ cũng bị một người khác mang đi. Nàng không biết các đệ tử ma giáo nhận biết đường như thế nào, cảnh tượng ở đây không có gì khác nhau, tốn rất nhiều công sức mới miễn cưỡng nhớ được đường đi. Khi nàng tới phòng, đệ tử kia cuối cùng cũng kiểm tra xem trên người nàng có vật lạ gì không, sau đó mới chịu cho nàng đi vào. Căn phòng trong hầm ngầm này rất lớn, trang trí cũng đẹp. Cửa đá vừa đóng, tim nàng chợt thắt lại, nhưng trong phòng không có ai. Nàng bình tĩnh lại, cố gắng tìm lối ra thì phát hiện có chút ánh sáng mờ nhạt trên bức tường đá ở góc tây bắc. Nàng tới gần tia sáng, đang định cúi xuống, một giọng nói vang lên từ phía sau. Đó là Dạ Minh Châu, không phải ánh nắng, không có lối thoát. Tạ Tinh Diêu giật mình, vội vàng quay đầu lại, vẫn không thấy ai nên đánh bạo hỏi, ngươi là ai? Nàng đợi một lúc, phía sau mới vang lên tiếng bước chân. Nàng xoay qua, cuối cùng thấy một người. Vừa nhìn người kia, nàng trợn to mắt hét lên, Tần Sước. Tần Sước đến gần, mỉm cười dùng mờ u bàn tay xoa gò má nàng, nói, sao nào, không muốn nhìn thấy ta à? Không phải, nhưng sao chàng tới đây? Nàng hơi lo lắng nhìn xung quanh, không phát hiện ra ai khác mới bình tĩnh lại. Sợ nàng xảy ra chuyện nên tới đây. Tần Sước nở nụ cười, nâng một lọn tóc của nàng lên. Nàng chỉ mặc một bộ đồ lót màu trắng mỏng, mái tóc đen rối bù xõa tung, tóc mai rũ xuống khiến gò má trắng nõn, làn da trên ngực hơi lộ ra, rất bắt mắt dưới ánh sáng trắng lờ mờ trong phòng, đôi mắt nàng sáng ngời, mỉm cười ôm chặt hắn. Nàng cảm thấy người trước mặt cứng đờ, nhắm mắt lại, thở phào nhẹ nhõm, chàng đến là tốt rồi. Mùi hương trên tóc nàng tràn vào chóp mũi hắn, Tần Sức nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, trầm giọng nói, nàng ở đây, sao ta lại không tới? Bàn tay vuốt tóc nàng đưa tới eo, cách lớp áo lót, vuốt ve làn da ở vòng eo ngơ ngứa, Tạ Tinh Diêu đỏ mặt nói, chúng ta ra ngoài trước đi. Không cần phải vội, thấy nàng muốn đi, Tần Sức giữ chặt nàng, sau đó dẫn nàng từng bước một vào trong phòng. Không hiểu sao nàng không từ chối, ngược lại bị hắn kéo đến giường ngồi. Đây là giường đá, nhưng được bọc một lớp đệm dày, ngồi không bị cứng. Mái tóc đen xõa trên vai bị hắn vén ra sau, sau đó hắn đỡ nàng từ từ nằm xuống, cẩn thận vuốt ve trán và gò má nàng. Cởi quần áo ra, Tần Sức nói, nghe vậy, nàng trợn mắt hai tay đặt lên sợi dây, mới kéo ra một chút, nàng chậm rãi đặt tay lên vai hắn, duỗi vào trong xiêm y của hắn, cụp mắt mím môi nói, chàng cười đi. Nàng nghe thấy tiếng cười khẽ, sau đó đôi tay kia đưa tới trước người nàng, ngồi trên người nàng nói, thật dâm đãng. Giọng nói có chút khinh thường khiến lòng Tạ Tinh Diêu run rẩy. Đôi tay kia kéo sợi dây ra, đang chuẩn bị vén áo lên, đột nhiên bị một tay khác nắm cổ tay. Đầu óc Tạ Tinh Diêu hơi mơ hồ, cảm nhận được hạt châu nhỏ dưới lưỡi, dùng đầu lưỡi ấn nó bể ra, đầu lưỡi có chút đắng, nhưng mũi lập tức ngửi được mùi tanh và đắng. Bất kể ánh sáng nhạt hai Tần Sức trước mặt trong chớp mắt biến thành bọt nước. Hắn sẽ không nói chuyện với ta như vậy. Nàng đá hắn, cột lại xiêm y, nhìn kỹ hơn. Người trước mặt rõ ràng là người đeo mặt nạ quỷ, nàng không uống chén thuốc kia. Không hiểu sao vẫn bị mắc mưu. Nàng lắc đầu nhìn xung quanh, ban đầu không để ý đến mấy chậu hoa nhỏ tỏa ra mùi thơm lạ, lúc này mới thu hút sự chú ý của nàng. Tiểu trưởng lão rất cảnh giác nhưng đáng tiếc cũng vô ích. Người đeo mặt nạ không hề giả vờ tấn công nàng. Trong lúc hai người đánh nhau, nam tử nói tiểu trưởng lão nên nghe lời thì hơn. con người ta không thích dùng vũ lực, ngoan ngoãn để ta học Trường Hà quyết, có lẽ ta sẽ giữ lại mạng sống cho ngươi, nuôi ở đây. Nếu không, ngươi sẽ trở thành một bộ xương thì khó coi lắm. Người này chắc đã học quyền cước, nàng không có kiếm nên lực cũng yếu đi, không phải là đối thủ của người trước mặt. Nàng tức giận đến mức muốn chọc mắt hắn, nhưng bị hắn kiềm chế, môi cọ vào tai nàng, trêu đùa, đáng tiếc cho bề ngoài xinh xắn thế này, đừng tìm chết như vậy, ta sẽ đau lòng. Ngươi đừng mơ, nàng chưởng hắn, đánh ngang tay với người nọ một cách khó khăn. Người nọ cũng không ngờ lực chưởng của nàng mạnh như thế, còn sửng sốt cười nói, nội lực thật sự không tệ, phí chút sức cũng đáng. Lúc Tạ Tinh Diêu muốn tiến lên, người nọ lại tránh thoát và nói, tiểu trưởng lão, hay là dừng lại và nghe thử một chút. Nàng không biết hắn có chiêu trò gì, dừng lại cẩn thận lắng nghe, trong không gian vốn yên tĩnh vang lên tiếng rên rỉ không biết từ lúc nào. Mới đầu chỉ là âm thanh mơ hồ, cho đến khi ai đó được tháo bịt miệng, tiếng la hét mới rõ ràng hơn. Các ngươi thả ta ra, là Đường Phóng. Tạ Tinh Diêu định thần lại, nhíu mày nhìn người trước mặt. Hắn cũng chậm rãi tháo mặt nạ xuống, lộ ra một gương mặt quen thuộc. Minh Lang, chương 69, bảo vệ trượng phu. Đúng là tại hạ. Gương mặt công tử đoan chính kia lộ ra nụ cười toan tính, Tạ Tinh Diêu chửi thầm đáng chết. Ngươi là người của ma giáo. Nàng nhìn trang phục hiểu được người này có địa vị quan trọng ở ma giáo. Nàng lại hỏi, ngươi đã biết thân phận của chúng ta từ lâu. Cứ coi như vậy đi. Người dân thị trấn bên ngoài hiện tại đang đề phòng người nhà mình bị trói đi, cho nên ta giả làm thương nhân giàu có, dựng một nơi cho bọn họ ở, đợi khi nào thuận tiện sẽ lừa bọn họ, đỡ phải tìm cả đám. Vài ngày trước người được phái đi giết Thiên Diện Hồ đã chết. Ta đoán các ngươi sẽ tìm chúng ta, nên đã cử người canh chừng ở quan ải. Biết các ngươi đến thị trấn Tình Liễu, ta tới đó trước và chờ đợi. Tiểu trưởng lão, ta không có ý khác với ngươi, Trường Hà quyết thật sự khiến người ta mơ ước, nhưng tiêu giao quyết cần phải giao hợp với người khác thì mới có thể đắc dụng, ta bất đắc dĩ thôi. Hắn giả vờ bất lực, Tạ Tinh Diêu cảm thấy ghê tởm trong lòng. Nhìn bộ dạng do dự đang đợi gì đó của nàng, Minh Lang cười nói, nếu tiểu trưởng lão đợi người bên ngoài thì không cần. Ta nhìn rõ các hành động dọc đường đi của các ngươi, nên ta đã kêu người dẫn Tần môn chủ đi nơi khác. E rằng hắn sẽ không phát hiện được tung tích của ngươi đâu. À không đúng, nên gọi là Quý Như Tê chứ nhỉ. Tạ Tinh Diêu biết người ma giáo câu kết với Thanh Nha, chắc đã cùng nhau thúc đẩy nội loạn của Hợp Hoan Tông. Trước đây nghe Tần Sức kể về ân oán giữa Thanh Nha và hắn, Thanh Nha nói cho người của ma giáo biết thân phận của Tần Sức cũng là chuyện bình thường. Ủa thật không khéo, ta còn giúp người chính đạo làm một việc. Minh Lang cười nói, tin tức Tần Sức ở đây đã được truyền ra rồi, các môn phái lân cận hẳn đã đến, không biết nhân lực mà hắn tìm có đủ để ngăn cản những người tới tìm hắn tính sổ hay không. Ngươi, Tạ Tinh Diêu xoa giữa lông mày, mùi hoa vẫn còn hơi nồng, khiến người ta rơi vào khi mất tập trung. Lúc này giọng của Đường Phóng lại truyền đến, dường như có người làm gì đó với cậu. Tạ Tinh Diêu kêu Đường Phóng, đầu bên kia có vẻ không nghe được âm thanh của nàng. Tiểu trưởng lão, ta hứa với ngươi, nếu ngươi ngoan ngoãn giao Trường Hà quyết cho ta, ít nhất ta có thể bảo vệ đồ đệ của ngươi khỏi lo lắng. Nếu đến lúc đó ngươi vẫn còn chút công lực, biết đâu có thể cứu được Tần môn chủ. Minh Lang tới gần, nhốt nàng vào một góc tường đá, nàng phiền muộn quay mặt đi. Thấy nàng không nhúc nhích, Minh Lang khẽ cười, nhấc hai chân nàng đặt lên người mình, ghé vào tai nàng cười nói, nếu không muốn nói ở trên giường, ở đây cũng được. Mùi lạ đến gần nàng, tay chân Tạ Tinh Diêu bắt đầu run rẩy. Tiểu trưởng lão cần gì như vậy? Mấy ngày trước chẳng phải đã nói chuyện ôn hòa với ta hay sao? Hắn nghĩ đến nụ cười nhàn nhạt của nữ từ bên bờ sông lúc sáng sớm, rồi nhìn vẻ mặt chán ghét của nàng hiện giờ cười nói, chút nữa nhất định sẽ làm cho tiểu trưởng lão sung sướng, hay là thưởng cho ta sự hòa nhã nhé. Ta không nỡ nhìn mỹ nhân tức giận. Tạ Tinh Diêu cụp mắt, không nói gì, thầm nghĩ tệ lắm thì chút nữa sẽ cắn đầu lưỡi của hắn, cả hai cùng chết, không thể để hắn cướp đi Trường Hà quyết. Hơi thở xa lạ quanh quẩn bên người nàng, cộng thêm đôi tay lang thang khiến nàng vô cùng tức giận. Nàng hạ quyết tâm, thừa dịp Minh Lang chìm vào đê mê, nàng trực tiếp ngồi lên người hắn, khóa chặt cổ hắn, cố gắng kéo hắn đập vào bức tường đá. Ngay lúc nàng sắp gõ vào tường đá, thì bức tường đá trước mặt sập đổ, Minh Lang hiển nhiên không kịp phản ứng. Bụi mù mịt, một giọng nam quen thuộc phàn nàn, hừ, ta chưa đếm xong mà ngươi đã đốt kiếp nổ. Cái này nổ tung làm bụi bay hết vào miệng ta. Người đang nói chuyện là Nghiêm Liễu. Khi khói bụi tan đi, Tạ Tinh Diêu mơ hồ thấy Tần Sức đứng bên cạnh Nghiêm Liễu, nàng sững người, sau đó hốc mắt nóng bừng. Này, Nghiêm Liễu thấy Tạ Tinh Diêu đang cưỡi trên người Minh Lang ở trước mặt, quần áo cả hai còn sộc sạch. Tình huống gì đây? Tần Sức cảm thấy hơi choáng váng, khí huyết trực tiếp dâng lên, Tạ Tinh Diêu nói, Đường Phóng ở sát vách, Nghiêm Liễu nhanh chóng đảm nhận công việc chạy qua bên cạnh cứu Đường Phóng. Có nhiều người đi theo Tần Sức, đều là đệ tử của các môn phái giang hồ. Minh Lang nhìn Tần Sức đã dịch dung, thầm nghĩ mọi chuyện hỏng rồi. Hắn không biết Tần Sức đã dịch dung, nên đã dẫn đám Tần Sức đến thị trấn bên cạnh. Đệ tử của hắn đang chờ đoàn người ở thị trấn đó, do cũng không biết Tần Sức đã dịch dung, vì thế không bẩm báo với hắn. Hắn thông báo cho đệ tử các môn phái giang hồ tới đây, nhưng các đệ tử này không nhận ra Tần Sức, đương nhiên sẽ không đánh nhau. Hắn không biết Tần Sức làm cách nào mà tìm được nơi này, nhưng ngay bây giờ, hắn không thể nghĩ nhiều, các đệ tử chính đạo đang lao về phía hắn. Tần Sức ném thanh kiếm cho Tạ Tinh Diêu, nàng tiếp nhận và đâm Minh Lang. Các đệ tử chính đạo tới giúp không quen thuộc với địa hình nơi này bằng đệ tử của ma giáo, thấy không thể đánh lại bọn họ, người ma giáo đều bỏ chạy. Minh Lang thấy tình thế không ổn, hắn thả khói mê, sau đó biến mất trong góc. Mọi người đi theo nhưng không tìm thấy cơ quan ở đâu. Tạ Tinh Diêu quay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt của Tần Sức không tốt, đi tới kéo tay hắn. Tần Sức cởi áo khoác ra, mặc cho nàng áp trán mình vào trán nàng, hôn lên chóp mũi của nàng, nói không sao. Bọn họ có chuyện gì vậy? Tạ Tinh Diêu nhìn đệ tử các môn phái, vốn dĩ tới tìm Quý Như Tê. Tần Sức thấp giọng nói, lại bật cười. Nhưng bọn họ không tìm thấy. Cũng may có Nghiêm Liễu, một số đệ tử biết hắn, hắn nói ma giáo ở đây đang gây rối, các đệ tử này đồng ý tới giúp trừ loạn. Sao chàng tìm được nơi này? Tần Sức tháo cái túi nhỏ bên hông, mở ra, một con bướm bay ra, con bướm bay vòng quanh Tạ Tinh Diêu, đậu lên sợi tóc trên vai nàng, là sợi mà Thiên Diện Hồ đã cột trên đầu nàng. Tiền bối để lại cho ta, do cách khá xa nên con bướm không thể phát hiện mùi hương. Ta tự kiểm tra, bị người ta dẫn đến một thôn xa hơn. Lúc đi dò đường vào buổi tối, phát hiện xung quanh không những không có người, mà côn trùng và chuột cũng nhiều, nên đoán không phải là nơi đó vì không có ai ra vào thường xuyên. Kết quả con bướm đã phản ứng khi chạy quanh đó, chúng ta lập tức cùng tới. Lúc này Thiên Diện Hồ cũng chạy tới, nàng nghe thấy tiếng động nên đặt người bên cạnh xuống, hiện tại nhíu mày nói, không tìm thấy Tiêu Giao Quyết nhưng ta tìm được những người bị nhốt ở bên kia, mau tới giúp đi. Tiếng vang trong hang rất lớn, có thể tìm được đường vòng, bọn họ thuận lợi tìm được ba nơi nhốt người. Rất nhiều người bị bắt tới đây đã hấp hối, chân càng mềm nhũn, không đi được chỉ có thể đỡ từng người một, mọi người tiến vào theo ký hiệu mà họ đã đánh dấu. Lúc này, Tạ Tinh Diêu đỡ một lão giả và giao cho Thiên Diện Hồ, sau đó cảm thấy có gì đó đập lên đầu mình. Nàng ngẩng đầu nhìn, thấy rất nhiều sỏi đá từ trên cao rơi xuống, tảng đá lớn phía trên giường như cũng phát ra tiếng động kỳ quái. Hỏng rồi, bọn họ sẽ không có cơ quan gì đó để đánh sập hang này đó chứ. Thiên Diện Hồ mắng, lúc này, sợi dây treo và thùng gỗ mà bọn họ dùng khi đi vào cũng bị sập, lỗ thủng phía trên cũng bị chặn lại. Đi, đi mau. Nghiêm Liễu ôm Đường Phóng chạy ra. Sau khi phát hiện điều bất thường, hắn dẫn mọi người tới một lối ra mới được phát hiện. Vừa rồi đám Tần Sức xông vào, có vài chỗ bị nổ tung, lộ ra một cái lỗ lớn. Tuy nhiên cửa đá bị dây xích buộc lại, cần có người kéo dây xích mới có thể đỡ cửa mở ra. Tạ Tinh Diêu kéo dây xích thúc giục mọi người nhanh chóng thoát khỏi chỗ này. Sỏi liên tục rơi xuống, từ những viên nhỏ ban đầu trở thành tảng đá lớn cao bằng nửa người. Hai tay nàng bị xích sắt thô to làm cho trắng bệch, để tránh một cục đá bay tới eo, nàng hơi dịch chuyển tư thế, cửa đá lại rơi xuống một nửa. Nàng thử kéo lên lại, phát hiện cơ quan dường như bị hỏng, nếu buông tay thì cửa đá sẽ rơi xuống, không bao giờ nhấc lên được nữa. Tần Sức gọi tất cả những người trong hang tới nơi trốn thoát, thấy Tạ Tinh Diêu đang ra sức chống đỡ, định bước tới thì nghe Tạ Tinh Diêu nói với Nghiêm Liễu, Nghiêm đại ca, huynh dẫn hắn đi. Nghiêm Liễu nhìn cửa đá bị kẹt, biết cơ quan có vấn đề, thấy Tần Sức không chịu đi, tiến lên giữ chặt dây xích nói, các ngươi đi trước đi, để ta kéo. Hai người muốn chọc cho ta tức chết phải không? Đây là lần đầu tiên Tạ Tinh Diêu thấy Tần Sức tức giận như vậy. Khi hắn muốn đi tới, Tạ Tinh Diêu nhìn thấy một tảng đá khổng lồ rơi xuống, đành giơ kiếm lên chém, nhìn như tê kiếm trên tay và tảng đá vừa rơi xuống bị kẹt giữa vách đá, nàng cắn chặt răng. Nghiêm đại ca, buông tay. Tạ Tinh Diêu hét lên, Nghiêm Liễu thả tay ra, thấy Tạ Tinh Diêu tập trung lực, một luồng kiếm khí đẩy hai người bọn họ đến cửa. Tần Sức chưa kịp hoàn hồn, người ở cửa thấy cả hai chậm chạp ở đàng kia, trực tiếp giơ tay kéo bọn họ ra. Cửa đá từ từ rơi xuống, một đống sỏi rơi xuống đất, Tần Sức chỉ nhìn thấy góc áo mờ nhạt của Tạ Tinh Diêu. Tạ Tinh Diêu, khi hắn xông lên, cửa đá rơi xuống thật mạnh, để lại khe hở cuối cùng, đột nhiên bất động. Lúc này một đôi tay vươn ra từ khe hở, Tần Sức nhanh chóng nắm đôi tay kia kéo người ra, cửa đá cuối cùng đã sụp đổ. Sau khi Nghiêm Liễu buông tay, Tạ Tinh Diêu xuyên như tê kiếm qua khe hở trên dây xích, đập kiếm vào tảng đá, dùng kiếm để làm vướng sợi xích. Lúc nàng chạy ra, như tê kiếm cũng đúng lúc thoát khỏi tảng đá, cửa đá mới đổ. Tần Sức sờ mặt nàng, xác nhận người trước mặt thật sự không sao mới yên tâm, tim hắn đập quá nhanh, ngước mắt lên mới thấy Tạ Tinh Diêu đang khóc. Mất kiếm rồi, nàng khóc lóc ôm hắn. Hắn giật mình, thở phào nhẹ nhõm ôm chặt nàng, nếu không có nàng ta mới thật sự mất mạng. Không sao đâu, sau này ta sẽ đúc thanh kiếm khác cho nàng. Chàng đúc bằng cách nào? Nàng vừa khóc vừa nói. Cho dù ta đau muốn chết cũng sẽ đúc cho nàng, được không? Hắn sợ đến mức không dám buông người mà mình đang ôm ra. Vậy ta không muốn nữa. Nàng dừng lại, lau sạch nước mắt trong ngực hắn mới ngẩng đầu lên. Nghiêm Liễu mới phục hồi tinh thần, cười nói, được lắm tiểu cô nương, rất nghị lực. Nào từ đây chúng ta coi như là bạn sinh tử. Nói xong, hắn đưa tay ra nắm tay Tạ Tinh Diêu, nhìn bộ dạng oán hận của Tần Sức, hắn cười, ngươi đi qua một bên, ở đây không có chuyện của ngươi. Mọi người top 5 top 3 đứng lên, nhìn nhau rồi bước tới, Tạ Tinh Diêu chưa kịp phản ứng đã thấy cả đám hành lễ với nàng. Đa tạ ơn cứu mạng của tiểu trưởng lão. Nàng hơi lúng túng, nói các ngươi đừng làm vậy. Vị này là Tần môn chủ phải không? Các đệ tử giang hồ thấy hai người bọn họ thân thiết trước đây đã nghe nói Tần Sức và Tạ Tinh Diêu dự định sẽ thành thân, nên suy đoán được thân phận đã dịch dung của Tần Sức lập tức có chút do dự. Tạ Tinh Diêu lau nước mắt trên mặt, nhìn bọn họ đầy cảnh giác đứng trước mặt Tần Sức nói, nếu sư môn của các ngươi có lệnh, hãy trở về nói với trưởng môn của các ngươi, ta không cho ai động đến Tần Sức, muốn làm gì phải vượt qua ta. Lúc này Đường Phóng cũng chạy tới, giang hai tay che phía trước Tạ Tinh Diêu, các ngươi không được động vào sư phụ ta. Tiểu trưởng lão, hắn là chẳng lẽ ngài cũng muốn trở thành kẻ địch của giang hồ? Có người hỏi, chẳng qua là tin đồn bóng gió mà thôi. Lột da và róc xương người ta thì các ngươi tin hắn là Tần Sức hay sao? Ta không muốn trở thành kẻ địch của giang hồ, nhưng ta không cho phép bất cứ ai làm tổn thương hắn. Nếu giang hồ muốn giết hắn, ta vẫn đứng ở đây. Tạ Tinh Diêu nhặt một thanh kiếm ai đó làm rơi dưới đất, đặt ở bên cạnh và nói, chư vị phải vượt qua ta trước. Mọi người do dự, cuối cùng không ai tiến lên. Một đệ tử thở dài, trịnh trọng hành lễ với bọn họ, nhờ có tiểu trưởng lão giúp đỡ, hôm nay cứu được nhiều người vô tội, chúng ta cũng bình an chạy thoát, ít nhất hôm nay, chúng ta sẽ không lấy oán trả ơn. Nhưng chúng ta sẽ về bẩm báo với trưởng môn, tùy trưởng môn quyết định. Ngày sau gặp lại, hy vọng sẽ trân trọng. Chương 70 Quyến luyến H1. Sau khi hang đá của ma giáo sụp đổ, tạm thời không tìm được dấu vết của những người đó. Tuy không tìm thấy Tiêu Giao Quyết, ít nhất đã cứu được người dân. Nhóm người trở về một nhà trọ trong thị trấn, chuẩn bị nghỉ ngơi. Ôn Lường Thu đang đợi ở đó, nhìn bọn họ mặt xám mày cho quay lại, tay Tạ Tinh Diêu bị xích sắt xiết đầy vết máu, Ôn Lường Thu băng bó cho bọn họ trước. Ôn Lường Thu bắt mạch cho bọn họ, thở phào nhẹ nhõm, không có nội thương, nghỉ ngơi là được. Thiên Diện Hồ nói, lúc ta vào nhà phát hiện bọn họ đặt hoa trong góc là loại mà Hợp Hoan Tông trồng, có tác dụng kích tình. Tuy không có hại gì, nhưng nếu là lần đầu ngửi e rằng sẽ có chút choáng váng, tiểu trưởng lão nên điều trị đi. Đây có lẽ là lần đầu tiên Tạ Tinh Diêu thấy Tần Sức cần mẫn như vậy, tiểu nhị trong nhà trọ không phản ứng nhanh nên Tần Sức tự nấu nước ấn nàng vào thùng tắm. Nàng dựa vào thùng, hai tay đặt trên thùng, luôn mỉm cười, nhìn hắn đổ nước vào thùng. Tần Sức liếc nàng, sao nàng lại cười ngây ngô. Hắn ngồi bên thùng tắm trà lưng cho nàng, nhìn thấy vết sẹo trên cánh tay, không khỏi cụp mắt xuống. Tạ Tinh Diêu cảm nhận một nụ hôn sau lưng, quay đầu lại thấy bộ dạng mất mát của Tần Sức, nàng hỏi, sao vậy? Ban đầu, hắn không trả lời. Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho nàng xong, ngồi lên giường, hắn mới không nhịn được đè nàng trên giường nhẹ nhàng hôn một hồi. Tần Sức ta không sao, chàng đừng sợ. Nàng sờ đôi mắt cố gắng làm hắn yên tâm. Tần Sức nắm tay nàng đặt lên ngực trầm giọng nói, ta chỉ hơi tức giận mà thôi. Đã lâu lắm rồi hắn mới tức giận như hôm nay vì mình không sử dụng được võ công. Chỉ cần hắn có thể ra tay, hắn sẽ không đứng nhìn bạn tốt của mình và Tạ Tinh Diêu tranh cãi xem ai phải hy sinh vì mạng sống của hắn. Không sao mà, đôi mắt Tạ Tinh Diêu đột nhiên mơ hồ, vùi vào vai hắn, nhẹ giọng nói cũng may chàng đã đến. Phát hiện sự tủi thân trong giọng nói của nàng, hắn nghĩ đến cảnh tượng mình nhìn thấy khi bước vào. Hắn ta bắt nạt nàng à? Nàng hít mũi, nuốt nước mắt gật đầu. Sau này còn dám làm chuyện như vậy không? Hắn hỏi hơi tức giận. Người nghẹn ngào trong ngực nhất thời không lên tiếng, Tần Sức bật cười vì tức ôm eo nàng giả vờ trách móc, biết ngay nàng sẽ không sửa mà. dựa sát vào nhau, khoảnh khắc bình yên sau cơn hoảng loạn ban ngày tạm thời xoa dịu tâm trí đang căng thẳng, Tần Sức ôm nàng, vỗ lưng nàng, giải tỏa sự căng thẳng của nàng. Một giọng nói rụt rè đột ngột truyền đến từ vòng tay. Tần Sức, ta muốn làm. Hắn nhìn xuống, phát hiện mặt nàng đã đỏ bừng. Hắn nhíu mày, duỗi tay xuống dưới người nàng, cách lớp quần lót đã cảm nhận được nó ươn ướt. Vừa rồi nói chuyện với chàng đã ướt. Tạ Tinh Diêu nói không tự tin. Ban ngày nàng áp chế nó, lúc này thuốc tăng mạnh không khỏi muốn nhiều hơn. Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống xương quai xanh của nàng. Hắn không nói gì thêm, cởi xiêm y nàng ra. Cơ thể vừa tắm xong còn thoang thoảng mùi hoa, dưới tác dụng của thuốc kích tình, thân thể nàng mềm mại hơn trong tay hắn, nhẹ nhàng lắc lư trên giường, tiếng rên rỉ cũng dần dần tràn ra. Tần Sức, ta như vậy, có phải dâm đãng không? Nàng đột nhiên nhớ tới lời của Minh Lang. Nàng cảm thấy mình thích thì sẽ chủ động đòi hỏi, không biết vì sao giọng điệu của người kia có ý khinh thường, đột nhiên thấp giọng hỏi. Tần Sức không biết tại sao nàng hỏi như thế, nhưng nhìn thấy chút do dự trên mặt nàng, hắn đặt một nụ hôn lên khóe môi nàng, cười nói, nếu thật sự dâm đãng, nhưng đối với người mình thích thì đó là mình muốn vậy, chỉ cần nàng vui là được. Có vui không? Nàng bị nhìn chằm chằm, mím môi cười, gật đầu, ngón tay khẽ cong cười quần áo hắn, trần trụi đối diện nhau, xoa ngực ngước đôi mắt quyến rũ, nửa ngượng ngùng nửa hé lộ tình ý. Hồ ly bé nhỏ này lại bắt đầu quyến rũ người ta. Hai ngón tay hơi lạnh tiến vào hoa huyệt, nàng rên rỉ, miệng huyệt ướt át không có trở ngại, hoa huyệt co chặt siết ngón tay. Nàng nằm trên giường, vùi đầu vào chăn, hai chân được Tần Sức nhấc lên, hoa huyệt hồng hào ướt át vẫn còn đang phun nước. Da thịt toàn thân dường như nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều, đôi tay vừa ôm eo mình, nàng đã cảm nhận được dục vọng gia tăng từ da đến xương. Tiếng rên rỉ của nàng đã chưa tiếng nức nở, cậy thịt cọ giữa hai đùi. Món đồ thô to hơi nóng cọ sát vào làn da mềm mại và cuống hoa khiến toàn thân nàng run rẩy. Tần Sức, chàng đừng đùa nữa, nàng rầm rì, không hiểu sao đầu óc càng ngày càng choáng váng, chìm đắm trong làn sóng dục vọng nhấp nhô, khi thì thở được, khi thì giống như muốn ngạt thở, cả người bị ham muốn tươi ướt đẫm. Gậy thịt cuối cùng không đứng yên nữa, lập tức nhét một nửa vào, căng đến mức hoa huyệt không biết phải làm sao. Hoa huyệt vốn có suy nghĩ kiêu ngạo muốn ăn gậy thịt chợt siết chặt, nàng chỉ nghe được tiếng kêu nho nhỏ của mình, ngón tay có vết đỏ sờ xuống mông, ôm mông, nhẹ nhàng đẩy miếng thịt chai bị lấn sang một bên, muốn đưa miệng huyệt ra ngoài. Trong lúc nàng đang điều chỉnh, Tần Sức ôm mông nàng đâm vào, hoa huyệt căng thẳng quấn chặt gậy thịt một cách dịu dàng. Nàng hét lên a, bờ vai run rẩy vì đau, chậm rãi điều chỉnh hơi thở, cảm nhận sự nghiền ngẫm và vuốt ve của gậy thịt từng tấc ở bên trong. Hắn biết cách tìm ra nơi khoái cảm khiến nàng run rẩy cả người, nhưng không tấn công trực tiếp. Sự triền miên lâu dài luôn đòi hỏi rất nhiều âu yếm và tra tấn, chứ không đi thẳng vào vấn đề. Hắn luồn tay xuống dưới người nàng, hai khối thịt mềm mại trắng như tuyết áp vào lòng bàn tay hắn, hắn khải núm vú nhạy cảm chẳng hề kiêng nể. Hắn nhẹ nhàng chạm vào nhụy hoa ngay trong tầm tay, cọ chân vào chân nàng, móc quanh mắt cá chân nàng, mang lại chút an ủi khi ngón chân nàng cong lại. Hắn nằm trên vai nàng, thấy gương mặt vùi trong chăn của nàng cuối cùng cũng ngẩng lên, lộ ra lỗ tai và gò má hồng nhạt, đôi mắt ướt át nhìn hắn một cách lười biếng, thè lưỡi liếm cằm hắn, rồi lại cắn. Tiểu huyệt của A Tinh càng ngày càng dính người. Tần Sức cảm nhận được chỉ cần mình muốn rút ra một chút hạt thịt sẽ khó chịu, hai chân nàng lập tức kẹp chặt không cho rời đi. Hắn không chú ý là khi nào toàn thân nàng tỏa ra một luồng ấm áp, từng cử chỉ từng động tác đong đưa, đều là sự quyến rũ vô tận, ánh mắt cũng trở nên mờ mịt. Nàng liếm môi, vặn eo, nâng mông lên cao hơn, nhét toàn bộ gậy thịt vào hoa huyệt cho đến khi bên tai hắn vang lên tiếng rên rỉ lê thê không biết xấu hổ, hắn mới phát hiện người bên dưới đang lộ ra vẻ hấp dẫn chưa từng có. Hiện nay mỗi cái cau mày, mỗi nụ cười đều hiện ra sự quyến rũ từ tận đáy lòng, Tần Sức nhìn hương vị ma mị trên đuôi lông mày của nàng, nhẹ nhàng cọ cằm hắn để lấy lòng, hắn không nhịn được đâm mạnh vào hoa huyệt. Trước đây, nàng luôn hét lên đau đớn, lần này nàng cũng kêu to, nhưng dư âm lại chứa đầy tình ý nồng nàn, hơi vặn eo, móc người, đụng vài lần mới cam lòng. Ngồi dậy, hắn ôm eo nàng ngồi dậy, ngực và lưng kề sát nhau. Hắn rút gậy thịt ra, nhìn gậy thịt dính dâm thủy ướt đẫm, khẽ cười rồi đút vào, hai tay ôm eo nàng, hôn cổ nàng từ phía sau, phía dưới bắt đầu cử động. Nàng bị đâm nên thân thể không vững, lúc sắp đập xuống, Tần Sức lại ôm eo nàng, đôi môi ấm áp kề sát tai nàng, thấp giọng hỏi, hôm nay người kia sờ vào chỗ nào của nàng. Tạ Tinh Diêu đột nhiên căng thẳng, gậy thịt đang rong ruổi trong hoa huyệt đột nhiên cảm thấy bị cản trở. Nàng siết chặt Tần Sức không bỏ lỡ phản ứng này, đẩy gậy thịt vào trong càng tàn nhẫn hơn, chọc thẳng tới miệng tử cung. Eo sờ eo nàng bất lực đáp lại, sợ hắn nghe xong lại nổi giận, cắn môi quay đầu nhìn hắn, nghênh đón một nụ hôn hung dữ. Thấy trong mắt hắn có sự tức giận, nàng thấp giọng khuyên, chàng đừng giận mà. Không phải giận nàng, hắn cảm nhận được thân thể mềm mại dựa vào hắn để an ủi, ngay cả hoa huyệt cũng cẩn thận chăm sóc, trong lòng hắn hơi chua xót, đưa ngón tay vào miệng nàng, đấu với đầu lưỡi của nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt mê ly, đặt một nụ hôn lên khóe miệng nói. Không nên cho nàng đi mạo hiểm. Nhìn toàn thân nàng được huy động phối hợp với mỗi phần khoái cảm, hắn liên tục vuốt ve eo nàng, sự chuyển động không ngừng bên dưới cơ thể khiến Tạ Tinh Diêu run rẩy trong tay hắn, nàng thở hổn hển, hắn lại hỏi còn chỗ nào nữa. Không hết rồi, nàng thở dồn dập kéo tay hắn đặt lên bộ ngực mềm mại, hôn thái dương hắn, thở vào tay hắn. Chỉ có chàng, những chỗ khác chỉ có mình chàng. Chàng coi nè tiểu huyệt cũng chỉ có chàng thôi, chỉ có hình dạng của chàng. Để chứng minh cho lời nói của nàng, hạt thịt trong hoa huyệt bóp nhẹ nhàng hơn, thân mật quấn chặt cây thô to kia, đường hầm chính xác có hình dạng như vậy. Tần Sức nhắm mắt lại ngửi mùi hương trên tóc nàng, nhàn nhạt cười, lộ ra vẻ quyến luyến. Môi hắn phủ lên tấm lưng mịn màng, phía dưới thọc đến chỗ nàng không khống chế được nhất. Nàng căng lưng, nức nở chân mềm nhũn lại muốn ngã xuống. Hắn khóa chặt cơ thể nàng áp tay lên ngực nàng, đường cong thẳng tắp của nàng trông càng duyên dáng và quyến rũ hơn khi nàng vô thức duỗi thẳng người. Chương 71, quyến luyến H2. A Tinh càng ngày càng đẹp, Tần Sức nhẹ nhàng xoa chỗ mềm mại trước người nàng. Nơi này cũng vậy, Tần Sức nàng giơ tay sờ mặt hắn, dựa vào vai hắn nghỉ tạm một lát, mồ hôi lấm tấm trên trán làm ướt tóc nàng. Nàng nhẹ nhàng thở hổn hển, nói chàng cũng đẹp hơn nữa càng ngày càng thoải mái. Sự thân mật lâu dài làm cho cơ thể bọn họ thích nghi với nhau, hơi thở và làn da quen thuộc đánh thức cảm giác run rẩy khi đạt cực khoái, trong chớp mắt có thể kéo đối phương vào trạng thái vui sướng nhất. Tiếng cười trầm thấp của hắn mang ý trêu chọc, từng tấc cơ bắp trên chân đều căng lên, đâm vào nhụy hoa của nàng không biết kiểm soát. Nàng càng không thể khống chế được tiếng rên rỉ của mình nhiều hơn. Để không bị ngã, toàn thân nàng run rẩy, cắn môi kiềm chế bản thân, nhưng bị hắn nhéo cằm để mở miệng ra kêu lên. Nghe được những lời khiêu khích mờ ám, nàng càng khao khát, toàn thân trở nên nhạy cảm và bám víu hơn, thì thầm rụt rè, muốn tiểu. Không được hắn đẩy hông, đâm ác liệt hơn, dùng tay khám phá cuống hoa của nàng, cố ý xoa nhẹ nhẹ, rõ ràng đang ép nàng ra nhanh hơn, nhưng lại cười nói bên tai nàng, không được ra ngay bây giờ. Nếu không tối nay chỉ cho nàng ăn một lần. Cuống hoa vốn đã sưng to yếu ớt, bị xoa đến mức không ngừng run rẩy, thịt mềm trong hoa huyệt cũng cực kỳ sung sướng. Nàng bị ép không dám thoát ra, tiếng rên rỉ vốn sung sướng tùy ý càng giống tiếng khóc hơn, nhìn hắn một cách đáng thương, khóe mắt trào ra nước mắt, hai tay ôm chân hắn, sức lực cho thấy nàng đang trên bờ vực suy sụp ngay lúc này. Ôi khụ khụ, trong lúc hỗn loạn, đầu óc nàng trống rỗng, nàng rên rỉ, một dòng nước trong suốt không ngừng trào ra dưới người, bắn vào bàn tay đang xoa bóp cuống hoa của Tần Sước. Nàng thoát khỏi vòng tay hắn, lập tức ngã xuống giường, phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, đường hầm bị khóa chặt vẫn không đẩy gậy thịt ra, hắn chưa tới thời điểm bắn ra, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho nàng. Hắn nhìn bàn tay dính nước của mình, mỉm cười dỗ nàng hé miệng. Tạ Tinh Diêu vùi nửa mặt vào đệm, khi nhìn thấy ngón tay thon dài duỗi tới, đôi môi hồng căng mọng đột ngột mở ra, nhẹ nhàng ngậm ngón tay dính dâm thủy, mệt mỏi chớp mắt, lông mi run rẩy, chậm rãi hồi phục tinh thần, đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn dâm thủy vào miệng mình. Sau khi đạt đến cao trào, hoa huyệt siết chặt đến mức kẹp Tần Sức hơi khó chịu, vì vậy hắn rút gậy thịt căng phồng giữ tợn ra, cắm ba ngón tay vào, muốn để hoa huyệt nới lỏng, làm cho nó to hơn. Ngón tay quen thuộc móc vào những hạt thịt nhạy cảm một cách nhẹ nhàng, dòng nước suối tắc nghẽn tràn ra từ ngón tay chảy vào lòng bàn tay hắn, khiến cả bàn tay hắn ướt át. Nàng quỳ rên rỉ cuộn người lại. Khi ngón tay chạm đến vùng nhạy cảm, nàng khẽ run lên, muốn nhấc mông đẩy ngón tay ra, nhưng lại bị ấn mông không cho nhúc nhích. Khi cử động lần nữa, trên cặp mông trắng nõn có thêm một dấu tay nổi bật khác. A Tinh ngoan rồi, chàng mau mau bỏ nó vào đi. Nàng nức nở cầu xin tha thứ. Sau khi khôi phục lại từ đỉnh điểm, dục vọng dưới cơ thể lại nhắc nhở nàng, nàng cố ý nâng mông lên, ngồi lên háng hắn để cọ gậy thịt, khiến hắn bị kích thích thở hổn hển, nhưng vẫn cố tình nhịn lại. Ai bảo vừa rồi A Tinh không chịu nhịn, tối nay không được ăn. Hắn chờ hoa huyệt dần dần thả lỏng, chẳng qua lúc này cố ý treo cô nhỏ này một chút, đang định nhét vào thì người bên dưới lại tức giận. Hắn chưa kịp phản ứng đã bị ném lên giường, cảm thấy cổ mình bị cắn mạnh, người nằm trên người hắn nói một cách hung dữ, muốn ăn. Đi xuống Tần Sức cười nhướng mày, nếu không đêm nay nàng ngủ một mình đi. Tạ Tinh Diêu vốn bị hắn dọa sợ tới mức muốn rút lui, nhưng nghĩ rằng hắn biết nàng đang khó chịu biết bao nhiêu, lại cố ý chọc không cho nàng ăn. Không hiểu sao đêm nay hắn lại xấu xa, nàng buồn bực rút thắt lưng rơi ở mép giường, chói tay hắn vào cột giường. Tần Sức đen mặt trầm giọng uy hiếp cởi trói cho ta. Chàng, ai bảo chàng bắt nạt ta. Tạ Tinh Diêu lắp bắp một lúc mới mềm lòng, hôn lên ngực hắn, xoa chỗ nhạy cảm trên ngực hắn, cắn vành tay hắn nói chàng ngoan chút đi. Nàng xuống đi, hắn kiên trì, Tần Sức nàng đưa cánh tay hắn vòng qua eo mình, mím môi cọ vào ngực hắn nói, hôm nay người kia cũng ôm ta. Nàng cảm thấy tay Tần Sức cứng đờ, nghĩ lại chuyện lúc đó, nàng vừa tức vừa tủi thân, nên nói tiếp chàng ôm ta đi. Khi hắn thở dài, vuốt ve lưng nàng để an ủi, Tạ Tinh Diêu nghiêng mặt nhàn nhạt cười, đôi mắt cong cong để lộ chút gian xảo, cầm gậy thịt nhét vào huyệt, cảm giác thỏa mãn làm nàng thở dồn dập và khao khát thư giãn. Nàng cúi đầu hôn hắn, nhìn vẻ mặt vừa lo lắng vừa dịu dàng của nam nhân bên dưới, đôi môi đỏ liếm mút núm vú, nàng nâng cằm hắn lên, cắn môi cười. Ngoan nào, nàng nheo mắt cười nói. Trong lúc ngơ ngác Tần Sức thấy nàng chống hai tay trên người mình, nâng mông rồi ngồi xuống, mới nhận ra tiểu hồ ly vừa lừa hắn, nụ cười thỏa mãn trước đó cũng gian xảo hơn. Hắn hơi buồn cười, đồng thời cảm thấy tức giận, đôi tay cầm kiếm kia có lớp chai đang lang thang trên ngực và bụng hắn để trấn an. Hắn nghẹn đến mức khó chịu thúc giục nàng di chuyển nhanh hơn, nàng lại chìm đắm trong cảm giác căng đầy và thỏa mãn, nghiền chậm chậm. Trên trán hắn nổi gân xanh, tiếng hít thở ngày càng nặng nề, Tạ Tinh Diêu còn cố ý cúi lại gần để lắng nghe, hơi thở kiềm chế và áp lực cùng với dục vọng dâng trào khiến nàng say sưa. Tạ Tinh Diêu, hắn phát hiện nàng đang trả thù và trêu hắn, giọng điệu không khỏi nặng nề hơn. Nàng chẳng chút hoang mang, đặt ngón trỏ lên môi hắn suỵt cười nói, nhỏ tiếng chút. Hắn cố gắng thoát khỏi thứ đang trói tay hắn, nhưng bị nàng nhéo mông, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, thấy nàng nhướng mày, ngoan nào. Nói xong, nàng dùng hoa huyệt vuốt ve gậy thịt. Khi gậy thịt giò dỉ trong hoa huyệt, nàng quay lưng về phía hắn ăn một cách vui vẻ, cảm nhận được sự ấm áp bắn vào, nghe thấy hắn gầm nhẹ, nụ cười của nàng càng đắc ý hơn. Nàng không quan tâm lúc này hắn đang thư giãn, nhéo túi con cháu, cười khúc khích hai tiếng, thấy sắc mặt hắn trở nên tồi tệ, ngược lại càng bạo dạn hơn, vặn hông để ăn gậy thịt. Bóng của nữ tử in trên tường, đôi môi hé mở thân thể cong vút không ngừng đỡ người bên dưới đòi sự xâm nhập nhẹ nhàng và thô bạo. Không biết tới thời điểm nào trong đêm, hoa huyệt sưng tấy và đau đớn, cuối cùng nàng không chống đỡ được nữa, nhả gậy thịt ra. Nàng sờ vùng bụng dưới vẫn phẳng lì nhưng sưng lên do rất nhiều tinh dịch đã bắn vào, khi đứng dậy khỏi gậy thịt chất đục trắng và nước suối nhớp nháp trong hoa huyệt từ từ nhỏ xuống, rơi trên chân hắn. Hai tay Tần Sức bị nàng trói lại, nhưng lúc này gậy thịt vẫn chưa cạn kiệt, nhìn chằm chằm nàng bằng ánh mắt tà ác. Tạ Tinh Diêu đã tỉnh táo lại, không còn ham muốn mãnh liệt như vừa rồi. Nàng trở nên rụt rè, ngoan ngoãn nằm giữa háng hắn, dùng tay vuốt ve lên xuống, chờ cho chất đục trắng rỉ ra. Tần Sức nhắm mắt lại, cuối cùng cũng thấy thoải mái, vốn định kêu Tạ Tinh Diêu cởi trói cho mình, nhưng mở mắt ra lại thấy nàng ngơ ngác nhìn chất đục trắng dính trên đầu gậy thịt, ánh mắt tò mò nghiên cứu khiến hắn lập tức nhíu mày. Nàng đang làm gì đó? Hắn mới hỏi xong đã thấy Tạ Tinh Diêu hành động. Nàng nằm ở mép giường, một tay chống cằm, tay kia cầm gậy thịt, nhìn nó cứng rắn trong tay mình, trở nên dữ tợn và hung hãn, biến thành bộ dạng quấn quýt si mê trong hoa huyệt của mình. Gậy thịt hồng hào xen lẫn xanh lơ tuy thô to, nhưng vẫn sạch sẽ và thanh tú, có vẻ yếu ớt khi bị nàng vuốt ve trong không trung. Hóa ra nó trông thế này khi ở trong tiểu huyệt. Nàng mỉm cười, giơ hai chân lên, lắc lư nhẹ nhàng trong không trung, khẽ cười nhìn gậy thịt giãy giụa trong tay mình, hơi thở nặng nề dưới người khiến trái tim nàng run rẩy, tới gần hôn hắn và nói, phu quân thở hổn hển nghe hay ghê. Bàn tay cũng không buông tha. Tạ Tinh Diêu, Tần Sức không nhịn được thở dốc, bị nàng khống chế không có đường lui. Dù sao đã chọc hắn tức giận, chi bằng cứ sung sướng trước, chuyện khác tính sau. Nghĩ như vậy, Tạ Tinh Diêu càng thêm vô liêm sỉ. Tần Sước không nhớ mình bị giày vò bao lâu, cây gậy trong tay nàng đã rỉ ra mấy lần, nàng dùng nhiều cách khác nhau để chơi đùa với món đồ kia, gậy thịt bắt đầu căng to và đau đớn, Tần Sước không khỏi nhíu mày vì bị nàng siết khó chịu. Đau không? Tạ Tinh Diêu vội hỏi, bị trừng mắt mới rụt người lại, dùng môi bao quanh quy đầu, hôn lên từng tấc gậy thịt, cầm gậy thịt xoa vào vú mình, dịu dàng nói, hôn sẽ không đau nữa. Nàng nghiền hắn cho đến lúc không còn sức để cự quậy, cuối cùng tay nàng cũng nhức mỏi mới chịu buông hắn ra. Nhìn hắn nằm trên giường quay mặt đi, gương mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, tay nàng và bụng dưới của hắn dính đầy chất đục trắng. Nàng nhẹ nhàng hôn hắn, trong nụ hôn triền miên, hắn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Nàng lại hôn lên đôi mắt trũng sâu, phác họa khuôn mặt hắn từng chút một, người mùi thuốc đắng trên người hắn, sự quyến luyến càng nhiều hơn, nhân dịp hắn đang ngủ say, nàng nhìn hắn đắm đuối. nàng cảm thấy eo đau nhức, tự mình xoa bóp, xuống giường lấy nước rửa sạch dấu vết trên người cả hai. A Tinh, hắn gọi trong giấc mơ kéo nàng vào lòng. Nàng đáp lại, thân thể dính vào nhau, lắng nghe nhịp tim của hắn. Đêm dài bình yên, chương 72, gặp nhau trong đời một. Tạ Tinh Diêu ngủ không được bao lâu, nàng vẫn nghĩ về đường phóng nên đứng dậy đi ra ngoài xem, phát hiện cậu không ở trong phòng, nàng hoảng loạn một hồi, cuối cùng tìm thấy cậu trên mái nhà. Cậu bé ôm chân, ngồi trên mái nhà khe khẽ khóc. Tạ Tinh Diêu tới ngồi, vuốt đầu cậu, lau nước mắt cho cậu. Sư phụ, có phải hôm nay bọn họ lấy con để đe dọa người hay không? Cậu thấp giọng hỏi trong tiếng khóc. Tạ Tinh Diêu không phủ nhận, luôn cười vuốt tóc cậu, ta là sư phụ của con, là do sư phụ không bảo vệ con kỹ. Đợi cậu bớt khóc, Tạ Tinh Diêu mới nhớ tới thời điểm đường phóng vừa đến Tuần Kiếm Tông, luôn muốn học một nửa chiêu để về nhà mở võ quán, nhưng bây giờ nàng nhẹ giọng hỏi, sau này con định làm gì? Tuy nhiên, hiện tại con không thể xuất sư, vẫn phải đi theo sư phụ. Lông mi của cậu bé còn dài hơn nàng, dính đầy nước mắt, gương mặt non nớt lộ ra vẻ trong sáng hiếm có, chăm chỉ tập võ, làm đại hiệp. Nghĩ tới thời gian đứa nhỏ này ở Tuần Kiếm Tông kêu cậu thức dậy luyện thần công giống như đòi mạng cậu, ai bảo cậu sau này phải làm đại hiệp, cậu chạy trốn nhanh hơn bất kỳ ai. Nếu không thích thì đừng làm khó bản thân, phụ mẫu của con sẽ mong con sống vui vẻ. Tạ Tinh Diêu ngẫm nghĩ rồi nói, nếu không có bản lĩnh, sẽ không bảo vệ được người thân, không bảo vệ được dân chúng, cũng không giúp được người khác. Nếu trước đây con chăm chỉ tập võ, hôm nay sẽ không bị đám người kia bắt được. Cậu bé hít mũi, gương mặt và đôi mắt đều đỏ, nghiêm túc nhìn Tạ Tinh Diêu. Sau này con sẽ không gây phiền phức cho sư phụ. Tạ Tinh Diêu đang định nói rằng nàng không quan tâm, thì nghe cậu lẩm bẩm, người thấy đó, người tìm phu quân không biết đánh nhau, bình thường bảo vệ hắn thật cực khổ. Nếu con lại cần người bảo vệ, người bận tới mức nào? Nàng nhất thời cứng họng, sau đó nghe Đường Phóng nói tiếp, sư phụ, sao người không cho hắn học võ công? Tạ Tinh Diêu nghĩ, nếu Tần Sức không mất đi võ công, vừa rồi nàng bắt nạt hắn ở trong phòng như vậy. Nàng nhất định sẽ bị chơi chết ở trên giường. Tạ Tinh Diêu dùng mình, vội lắc đầu, hắn hiện tại khá tốt. Nàng khẽ cười, hai thầy trò dựa vào nhau, nhìn bầu trời đầy sao, Đường Phóng nhẹ giọng nói, lúc trước lão nhân luôn gạt con, nói rằng người chết sẽ biến thành ngôi sao, sẽ bảo vệ người sống. Tạ Tinh Diêu chưa từng nghe câu này. Nàng không có cha từ nhỏ, nương cũng không thường ở bên nàng, sư phụ chỉ biết nói với nàng một cách nghiêm túc, nàng không có nương. Nàng hiểu một điều, ai cũng phải tự mình lớn lên, không có phụ mẫu che chở cũng phải trưởng thành. Ừ, sẽ bảo vệ con, bọn họ đã nói với sư phụ. Sư phụ sẽ thay bọn họ làm chuyện này. Tạ Tinh Diêu bị Tần Sức cố ý ho khan để đánh thức nàng lúc sáng. Nàng vốn đang nhập nhèm, muốn hôn hắn một lúc mới thức dậy, nhưng nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của hắn, nhớ tới chuyện tối hôm qua, nàng ngoan ngoãn lăn khỏi người hắn, giúp trong chăn nhìn hắn mặc xiêm y rồi đi ra ngoài. Nghiêm Liễu tìm thấy Tần Sức khi đang gặm dưa leo ở trong sân, thấy hắn sáng sớm đã không để ý tới Tạ Tinh Diêu, Tạ Tinh Diêu cũng hơi sợ, hắn đi tới hỏi có chuyện gì đó. Mới qua đêm mà sao thành như vậy? Có chút hơi quá đáng. Chuyện gì, không nhịn được à? Nàng Tần Sức nhịn hai lần, cuối cùng trầm giọng và nhíu mày nói, nàng chói ta. Huynh nhịn được không? Nghiêm Liễu cắn một miếng dưa leo, gật đầu, được. Các ngươi chơi lớn đến thế à? Nói đến đây, Nghiêm Liễu lộ ra vẻ mặt tinh tế hiếm có, chúng ta chỉ gặp nhau vài ngày mỗi năm, ngươi cũng biết đó. Tần Sức cảm thấy mình không thể biểu lộ sự tức giận, phất tay áo rời đi. Tạ Tinh Diêu đang cúi đầu ngồi ở cửa, khóe mắt chợt nhìn thấy Đường Phóng từ ngoài đường chạy tới, vẫy tay với nàng, trên tay còn cầm một vật khác, có một đám người đi theo phía sau cậu. Không phải đã gây rắc rối đó chứ? Nàng nghĩ vậy, đang định bước tới che trước Đường Phóng và cản người lại, khi Đường Phóng chạy đến gần, nàng mới nhìn thấy cậu đang cầm một vật quen thuộc. Như tê kiếm, nàng lấy thanh kiếm dính đầy bụi từ tay Đường Phóng, lưỡi kiếm còn nguyên vẹn, nhưng chuôi kiếm đã gãy làm đôi. Bọn họ đã phụ tìm nó. Đường Phóng chỉ đám người phía sau. Đường Phóng đi ra ngoài từ sáng sớm, nói rằng đi mua đồ ngọt ăn, gặp những người dân trong thị trấn. Sau khi rời đi ngày hôm qua, những người được cứu đã kể sự việc cho người dân trong thị trấn biết, mọi người quay lại nơi hang động bị sập vào ban đêm, dọn từng cục đá để tìm gần cả đêm, cuối cùng tìm thấy thanh kiếm trong đống đổ nát trong ánh sáng ấm áp của bình minh. Nghe những người trở về nói rằng, nữ hiệp rất quý thanh kiếm này. Chúng ta không làm được gì nên đã giúp ngài tìm nó, coi như là ơn của trời cao. Một phụ nhân nói, Tạ Tinh Diêu nói đa tạ rất nhiều lần, rồi tiếp, chỗ đó quá nguy hiểm, các ngươi đừng tới nữa. Không ai bắt cóc các ngươi nữa đâu, về nhà đi nhé. Mọi người cùng đáp lời. Lúc nàng quay lại thì thấy Tần Sức đang đi ra, hắn cũng sửng sốt khi nhìn thấy thanh kiếm kia, sau đó thấy Tạ Tinh Diêu buồn bã đưa chuôi kiếm gãy cho hắn xem. Hỏng rồi, nàng thấp giọng nói, hai người rằng có một lát Tần Sức cầm thanh kiếm, không nhìn nàng, quay mặt qua nói, ta sẽ sửa cho nàng. Nghe xong, nàng chuyển từ buồn bã sang vui mừng, hôn lên mặt hắn, nhìn vẻ mặt hắn dần dần khá hơn, nàng không lo lắng hắn giận dỗi nữa. Thật náo nhiệt, không thấy bóng người nhưng có một giọng nữ vang lên, sao vừa rồi có nhiều người ở cửa vậy? Xoay người lại, Tần Sức và Tạ Tinh Diêu mới nhìn thấy Dư Thiên Thiên. Dư Thiên Thiên không khách sáo, mở miệng nói ta đã tìm được các đệ tử còn lại. Bọn họ nói, lúc ấy thấy có đệ tử của ma giáo đi về phía này, ta nghĩ các ngươi cũng tới đây. Mới đi 10 dặm đã nghe nói xung quanh chỗ này đã xảy ra chuyện hôm qua, ta đoán chắc do các ngươi làm, xem ra ta không tìm nhầm chỗ. Vân Thủy thế nào? Tạ Tinh Diêu vội hỏi. Cũng tạm, tuy nhiên nàng nhìn Thiên Diện Hồ trước mới nói tiếp, lúc ta đến đó, phát hiện các đệ tử trong tông môn đều đang tu luyện tiêu giao quyết nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tìm hiểu một hồi mới biết có một hắc y nhân giao tiêu giao quyết cho bọn họ, có lẽ hắn đang hợp tác với ma giáo. Cả đám đệ tử thật sự đang tu luyện cũng may chưa gây ra tai họa lớn. Ta bảo bọn họ về tông môn để luyện tâm pháp trước, trở về sẽ chỉnh lại tà công trên người bọn họ. Thiên Diện Hồ khó hiểu, vì sao cướp tiêu giao quyết lại muốn người của Hợp Hoan tông luyện. Tần Sức cảm thấy chút thú vị, nói nếu có người muốn trả thù cho Kim Điệp, do năm đó Kim Điệp không muốn Hợp Hoan tông quay về chính đạo, vậy để người của Hợp Hoan tông tu luyện tiêu giao quyết tức là vì sự kiên trì của người chết. Dư Thiên Thiên nhướng mày, khi ta khuyên các đệ tử còn lại về Hợp Hoan tông, hắc y nhân đã bỏ chạy. Ta bảo tiểu đạo hữu đuổi theo, tuy rằng cuối cùng bị mất dấu, nhưng nói là đã đi về phía Nam Quốc. Các ngươi nói rằng Thanh Nha đã trở thành tướng quân của Nam Quốc, ta nghĩ việc này có liên quan đến hắn. Một lần không thành công thì sẽ có lần thứ hai, từ nay trở đi tông môn nên cẩn thận hơn. Vân Thủy đã về Hợp Hoan tông hay sao? Dương Vi từ đâu? Tạ Tinh Diêu hỏi. Dư Thiên Thiên gật đầu, nở nụ cười đầy ẩn ý, ửm hai người bọn họ ở chung. Tuy nhiên tiểu cô nương nôn nóng về lại tông môn, nàng nói muốn trở về để chôn cất thi thể của ca ca. Thiên Diện Hồ kể lại những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay cho Dư Thiên Thiên biết, người của ma giáo đã trốn thoát, bọn họ có rất nhiều nơi để ở, muốn tìm bọn họ phải mất nhiều thời gian, nhưng nhất định phải lấy lại tiêu giao quyết. Đương nhiên Dư Thiên Thiên xua tay. Lần này tìm hiểu ta mới biết bọn họ cướp tiêu giao quyết không đầy đủ, luyện chỉ được vài cấp sẽ bị phản công. Nhưng để đề phòng bọn họ hại người, vẫn nên làm càng sớm càng tốt. Vì sao không đầy đủ? Thiên Diện Hồ hỏi. Trầm mặc một hồi, Dư Thiên Thiên mới nói với khuôn mặt nghiêm nghị, tiểu cô nương tên Vân Thủy nói ca ca của nàng đã giấu những trang cuối cùng của tiêu giao quyết. Đám kia ép hỏi hắn, hắn chống cự đến chết cũng không giao ra. Tần Sức nắm tay Tạ Tinh Diêu, nhìn nàng cụp mắt buồn bã. Bọn họ đang suy nghĩ làm cách nào để đuổi theo người của ma giáo, Nghiêm Liễu đứng ở cửa nháy mắt với Tần Sức kêu hắn ra. Gửi thư rồi, sự việc đã lan truyền, Lâm Chi Vương có động tĩnh, nhưng tốt nhất là ngươi nên theo dõi kỹ kẻo xảy ra sai lầm. Tần Sức gật đầu, Tạ Tinh Diêu thấy vẻ mặt hắn hơi khó xử, lại nhìn bộ dạng của Nghiêm Liễu, nàng thấp giọng hỏi, Lâm Chi Vương đã xảy ra chuyện à? Ta có lẽ phải đến đó. Tần Sức nói. Chàng đi đi. Tạ Tinh Diêu nhìn Dư Thiên Thiên rồi nói, ta muốn đi cùng tiền bối đến Hợp Hoan tông trước giải quyết hậu sự cho Vân Sơn, sau đó đi tìm tiêu giao quyết. Biết nàng không yên lòng, Tần Sức sờ đầu nàng nói ừ, xoay qua hỏi Nghiêm Liễu, chúng ta còn hàng hóa nào cần vận chuyển đến Nam Quốc không? Có một lô binh khí, theo thời gian đã định 10 ngày nữa sẽ giao cho người của Nam Quốc. Tần Sức nói tiếp, huynh lặng lẽ báo tin cho quan phủ, sau đó dặn dò thuộc hạ quan phủ tới bắt thì bỏ trốn, nhưng phải lưu lại một số dấu vết dẫn sự việc đến ma giáo. Nếu người của triều đình bắt đầu truy tìm ma giáo, bọn họ sẽ tìm được ma giáo nhanh hơn. Tạ Tinh Diêu chui vào lòng ôm hắn, chàng cẩn thận nhé. Giải quyết sự việc xong, ta sẽ tới tìm nàng, hắn áp vào má nàng. Lúc đó chúng ta sẽ tìm một nơi an toàn để ở, nhưng có lẽ vẫn phải trốn tránh người giang hồ. Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm trước khi chia tay, chỉ cần người nàng yêu còn sống, như vậy đã đủ đối với nàng. Nghiêm Liễu, lúc này giọng của Dư Thiên Thiên lại vang lên, làm tim Tần Sức lỡ một nhịp. Hiện giờ Nghiêm Liễu mới nhận ra là cố nhân, bình tĩnh lại, đang định tiến lên thì thấy Dư Thiên Thiên đi tới trước. Nàng nở nụ cười, nhưng khi đến gần Nghiêm Liễu, nàng cầm hai cây kim để ngay cổ Tần Sức. Lúc ta đuổi theo người, có nghe nói, người trong giang hồ đang tìm Tần môn chủ, nói rằng Tần môn chủ nàng nhìn chằm chằm Tần Sức cười, là quý như tê. Chương 73, gặp nhau trong đời hai. Ban đầu Dư Thiên Thiên cảm thấy Tần Sức quen thuộc, không phải là bề ngoài, mà vì phong thái của hắn, sau khi nghe nói hắn là Quý Như Tê mới để ý kỹ hơn. Ôn Lương Thu luôn ở cạnh người này, hiện giờ Nghiêm Liễu cũng tới. Nếu nói Tần Sức không liên quan đến chuyện xảy ra 8 năm trước, nàng sẽ không tin. Tạ Tinh Diêu lo lắng nhìn cảnh này, vốn chuẩn bị ra tay để ngăn cản, Tần Sức đè nàng lại. Ta, ngươi đừng nói. Dư Thiên Thiên ngắt lời Tần Sước, nhìn qua Nghiêm Liễu và Ôn Lương Thu đang chạy tới, hai người nói đi. Nghiêm Liễu nhìn ánh mắt Tần Sước, biết đây không phải là thời điểm dây dưa cho nên bất đắc dĩ phun ra đúng rồi. Thiên Diện Hồ hơi bối rối trước tình huống này, Dư Thiên Thiên nghe xong cũng không nói gì một lúc lâu. Khi nàng rút kim ra khỏi cổ Tần Sước, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Dư Thiên Thiên cảm thấy phức tạp và hỗn độn, cuối cùng chỉ nói, ngươi đúng là may mắn. Tần Sức thở phào nhẹ nhõm, tự giễu tham sống sợ chết mà thôi. Có thể sống sót không dễ dàng gì, tuy nhiên các ngươi thật to gan, dám thừa nhận thân phận với ta, không sợ ta ra tay à? Dư Thiên Thiên hỏi, Nghiêm Liễu chỉ Tạ Tinh Diêu, rồi chỉ vào mình, sẽ để ngươi ra tay hay sao? Hơn nữa mọi thứ sắp kết thúc rồi, không cần phải giấu ngươi. Cũng may ngươi không ra tay, nếu không sẽ phiền phức lắm. Hắn không muốn ra tay vào thời điểm này, gây ra những rắc rối không đáng có. Ta không phải là sư muội, ta cũng không tin ngươi là người tốt, nhưng có lẽ năm đó ngươi không có đầu óc để bày mưu chuyện như vậy với Lâm Chi Vương. Dư Thiên Thiên cất kim. Trông các ngươi có việc cần làm. Được rồi, đã hiểu rõ sự việc, chúng ta có thể uống chén rượu. Tần Sức sờ đầu Tạ Tinh Diêu, để nàng bớt lo lắng mới cười nói, được. Các đệ tử Hợp Hoan Tông vẫn còn một chặng đường dài để trở lại tông môn. Ngươi đi theo ta làm gì? Đây là lần thứ tư Hoắc Vân Thủy hỏi câu này trên đường đi với Dương Vi Tử, nhưng cho dù đuổi thế nào, Dương Vi Tử vẫn luôn đi theo sau bọn họ. Ban đêm nghỉ ngơi, bọn họ tìm một cái miếu đổ nát, Hoắc Vân Thủy chọn phòng ăn có thể che mưa chắn gió, thắp nến trong phòng, thu dọn hành lý và nhìn thấy bóng người ở cửa sổ. Dương Vi Tử vẫn luôn ôm đao ngồi ở cửa. Khi mọi người đều nghỉ ngơi, hắn đang chuẩn bị ngủ thì cửa phía sau đột nhiên mở ra. Vào đi, Hoắc Vân Thủy lạnh mặt ném xuống những lời này. Hắn vào phòng, vốn định tìm một chỗ ngủ, Hoắc Vân Thủy nằm trên giường, quay lưng về phía hắn nói lên đây, hắn cụp mắt do dự một lúc mới nằm xuống, nhẹ nhàng ôm nàng từ phía sau. Dương Vi Tử đi theo Dư Thiên Thiên để tìm mùi đặc biệt của Hợp Hoan Tông, sau khi phát hiện đám đệ tử này đang luyện tiêu giao quyết, Dư Thiên Thiên bảo Dương Vi Tử tìm hiểu tình hình trước. Đám đệ tử kia tìm không ít nam nữ ở các thành lân cận. Cũng may rất nhiều người bị đưa tới nơi bọn họ ở, chỉ một đêm là có thể trở về. Người đến đó đều nói cả đêm vui ngất ngây, nhưng cũng có người mất sức qua một đêm và bị bệnh nặng. Chỉ vì muốn nếm thử niềm vui trên đời mà có không ít người lén lút tìm hiểu, muốn thử một lần. Lúc Dương Vi Tử trà trộn vào, đi theo đám người tới một đình viện nào đó, không bao lâu thì có cả nam lẫn nữ tới chọn người, trông giống như đệ tử của Hợp Hoan Tông. Hắn cố ý giả dạng, dù sao trước đây đã gặp đệ tử của Hợp Hoan Tông, nhưng vẫn bị Hoắc Vân Thủy liếc mắt là nhận ra. Nàng mở to mắt nhìn, không biết vì sao Dương Vi Tử ở đây, lạnh mặt nói với nữ tử dẫn đầu muốn hắn. Nữ tử kia nhìn Dương Vi Tử có vẻ không nhận ra, cười nói, cũng được, hôm nay ngươi xuất sư, để ngươi chọn trước. Nàng kéo người vào một căn phòng, vừa đóng cửa đã lấy dao găm ra, kề vào cổ hắn. Ngươi tới làm gì? Dương Vi Tử nghiêm túc đáp, tìm ngươi. Tìm ta để làm gì? Sao, các ngươi là người chính đạo, muốn đổi tận giết tuyệt đám tàn dư chúng ta hay sao? Vẻ lạnh lẽo và tức giận của nàng hoàn toàn khác trước kia, Dương Vi Tử lắc đầu, nói, Tạ tiểu trưởng lão cũng đang tìm ngươi, trở về với ta đi, đừng học tà pháp này. Trở về làm gì, lúc sư môn của ta gặp nạn, các ngươi có từng ra tay giúp đỡ không, đều mong chúng ta tự sinh tự diệt. Hôm nay ta tu luyện tà pháp, làm hại người khác thì sao nào? Chẳng phải Hợp Hoan Tông là như vậy à? Nếu người khác phát hiện các ngươi ở đây làm những việc này, hoặc có người ở trong thành chết vì bệnh, các ngươi sẽ không có đường lui. Dương Vi Tử khuyên, vậy không cần đường lui. Hoắc Vân Thủy quay mặt qua, sáng mai ngươi đi ra ngoài đi, không được đến tìm hiểu nữa. Hắn còn muốn nói thêm, nhưng Hoắc Vân Thủy lại cắn răng nói, ngươi quay qua đi, không được tới đây. Nhìn thấy sắc mặt đỏ bừng của nàng, dường như hắn hiểu ra điều gì đó, quay mặt qua không nhìn nàng, nàng lập tức đi tới giường. Các ngươi xuất sư đều phải ăn chút đồ kích tình hay sao? Dương Vi Tử nhỏ giọng hỏi, Hoắc Vân Thủy yếu ớt trả lời, quay lưng về phía hắn, do dự một lúc mới cởi quần áo, run rẩy đưa tay xuống dưới. Không phải ngươi từng nói khi nào ngươi xuất sư sẽ kêu ta tới à? Sau một hồi im lặng, hắn nghe thấy một câu nghẹn ngào, ta không cần ngươi. Lúc ấy Tạ Tinh Diêu bỏ trốn, Hoắc Vân Sơn và Hoắc Vân Thủy vẫn ở xung quanh Tuần Kiếm Tông. Để tìm hiểu tình hình trên núi, Hoắc Vân Thủy thường lẻn vào, nhưng nàng không cảnh giác lắm, luôn bị Dương Vi Tử phát hiện. Hắn không vạch trần nàng, hai người thường xuyên gặp nhau trên núi, thỉnh thoảng ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Lần sau ta nhất định sẽ không bị ngươi bắt được. Lần nào Hoắc Vân Thủy cũng kiên định nói vậy, nhưng sau đó vẫn bị Dương Vi Tử phát hiện dễ như trở bàn tay, còn phải dựa vào sự yểm hộ của hắn để thoát khỏi người của Tuần Kiếm Tông. Sau đó, lúc rời khỏi Tuần Kiếm Tông, Hoắc Vân Thủy cố ý tới tìm Dương Vi Tử, ngượng ngùng một lúc mới nói ta một thời gian nữa sẽ xuất sư, đến lúc đó, ngươi tới gặp ta đi. Hắn đồng ý, không cảm thấy có gì bất ổn cả. Cho đến khi hắn và Dư Thiên Thiên đuổi theo tới đây, hắn kể chuyện này với Dư Thiên Thiên, đối phương để lộ biểu tình đầy ẩn ý. Vì sao tiền bối như thế? Dư Thiên Thiên nhướng mày, các ngươi xuất sư sẽ làm gì, không tính toán trong lòng hay sao? Chúng ta xuất sư là di chuyển một tảng đá lớn từ dưới chân núi lên trên núi. Hắn nghiêm túc đáp, Dư Thiên Thiên trợn mắt thật là nhàm chán, vậy ngươi cảm thấy Hợp Hoan Tông xuất sư thì sẽ làm gì? Dương Vi Tử suy nghĩ nửa nén hương mới nghĩ ra kết quả, lập tức đỏ mặt. Tiểu đạo hữu còn mắc cỡ à? Này, nói cho ta nghe xem cô nương kia trông thế nào? Dư Thiên Thiên cười, nàng Dương Vi Tử ngẫm nghĩ cúi đầu nói, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nàng giống như yêu quái trong núi, khiến người ta không thể rời mắt. Nếu không phải là người quen, nàng hơi hung dữ. Một nụ cười xuất hiện nơi khóe miệng khi hắn nghĩ đến lần hắn câu người từ trong sông lên. Dư Thiên Thiên gật đầu, nghe hơi giống như tính nết của ta lúc trẻ. Dương Vi Tử lắc đầu, nàng chỉ có vẻ hung dữ thôi. Nếu người khác đối xử không tốt với người mà nàng quan tâm, nàng sẽ bênh vực họ như một con nhím. Nhưng ở chung lâu ngày, nàng đối xử với mọi người rất tốt. Đôi khi là con nhím, đôi khi lại lộ ra cái bụng mềm mại. Nhìn hắn cười, Dư Thiên Thiên cũng nheo mắt cười, ý của ngươi là ta đối xử tệ với người khác. Tiền bối cũng khá tốt. Dương Vi Tử vội vàng bù đắp, khi nghe Hoắc Vân Thủy nói không cần hắn, hắn quay mặt đi. Lúc nàng chưa kịp phản ứng, hắn nhốt nàng ở dưới người hắn. Ngươi đi xuống, nếu không ta, ngươi phải tìm người sử dụng tiêu giao quyết đúng không? Hắn hỏi, tìm ai cũng được ta sẽ không tìm ngươi. Ngươi đi xuống cho ta. Nàng tức giận muốn đá hắn, đối phương chỉ kêu lên, nhưng không tránh ra. Ngươi dùng đi. Hắn nhìn chằm chằm Hoắc Vân Thủy, chăm chú đến mức đối phương im lặng mới nói tiếp, ngươi dùng tiêu giao quyết, ta sẽ không nói với người khác rằng ngươi đã dùng chiêu này. Nàng giật mình, ngươi điên rồi à? Ta không điên, ngươi dùng đi. Ta sẽ không nói với người nào cả. Nếu ngươi muốn trở lại, sẽ không có ai biết ngươi từng dùng chiêu này. Ta chỉ muốn chừa đường lui cho ngươi. Hai người cứ rằng co như vậy, hắn thấy Hoắc Vân Thủy ban đầu tức giận, dần dần chuyển sang uất ức, vẫn là bộ dạng oán giận. Đồ ngốc, nàng đột nhiên nhướng mày, nói trong tiếng nức nở, ngươi bắt nạt người ta. Ta không có, Dương Vi Tử cẩn thận suy nghĩ xem hắn đã làm sai chuyện gì, đôi môi ấm áp lập tức áp vào hắn. Sẽ biến ngươi thành bộ xương khô, nàng nói một cách hung dữ, thấy Dương Vi Tử nhíu mày, nghiêm túc tính toán xem phải mất bao lâu thì hắn sẽ biến thành như vậy. Hắn chưa nghĩ ra, hương thơm mềm mại đã rơi vào vòng tay hắn. Nhiều năm sau, nhớ lại ngày này. Hắn sẽ đỏ mặt vì sự luống cuống lúc đó. Khi cả hai hòa vào nhau, Dương Vi Tử ôm eo nàng, cảm nhận nội lực đang di chuyển, nhẹ giọng hỏi, đây không phải là tiêu giao quyết, là song tu phải không? Ngươi im đi, nàng run rẩy nói. Dương Vi Tử không nói nữa, ngoại trừ tiếng thở hổn hển, hắn không để lại gì vào đêm hôm đó. Sau này hắn biết tình huống nơi đây mới nói với Dư Thiên Thiên. Phải nói rằng tên tuổi của trưởng môn tiền nhiệm vẫn còn dùng được, cũng may không ai ở đây có thể đánh thắng Dư Thiên Thiên. Sau khi đuổi Hắc Y Nhân đi, cả đám đệ tử bị Dư Thiên Thiên thuyết phục đồng ý quay trở lại tông môn, hủy bỏ tiêu giao quyết trên người. Dương Vi Tử luôn đi theo Hoắc Vân Thủy, trên đường đi, người của Hợp Hoan Tông đã quen với hắn. Hoắc Vân Thủy mới xuất sư, thỉnh thoảng cần người giúp nàng điều chỉnh nội lực lúc nàng kéo hắn lên giường, đại khái là ý đó. Nhưng đêm nay ở trong miếu, nàng xoay người trực tiếp nép vào ngực hắn, nhẹ nhàng nói không làm, sau đó bình yên chìm vào giấc ngủ. Đến nửa đêm, hắn nghe thấy nàng nói mớ, mở mắt thì thấy nàng chảy mồ hôi đầy đầu và nhíu mày. Là một cơn ác mộng, ca ca, nàng lại mơ thấy ngày ấy, đệ tử ngoại môn và người ngoài muốn tấn công vào hang động nơi cất giấu tiêu giao quyết. Nàng kéo Hoắc Vân Sơn, muốn hắn đi cùng nàng. Ngoan, muội đi theo sư tỷ nhé, đừng đi lạc. Hoắc Vân Sơn sờ đầu nàng lần cuối cùng, còn cố ý cười để nàng yên tâm, sau đó đẩy nàng cho sư tỷ ở bên cạnh. nàng nhìn thấy người ta phá cơ quan cuối cùng để ập vô giết. Nàng khóc muốn quay lại, nhưng bị một trưởng của sư tỷ đánh bất tỉnh. Cảnh tượng cuối cùng trước mắt là Hoắc Vân Sơn xoay người đối mặt với đám người kia, nhưng dường như bị sát khí ngập trời lấn át trong chớp mắt. Đêm khuya càng lúc càng lạnh hơn, Dương Vi Tử lau mồ hôi trên trán cho nàng, ôm nàng, sờ đầu nàng đầu, lẩm bẩm đừng sợ, chờ nàng bình tĩnh lại. Chương 74, chính tà. Lúc chia tay, Tần Sức đột nhiên mời Thiên Diện Hồ đi cùng bọn họ. Chưa kịp hỏi các ngươi câu, mọi thứ sắp kết thúc rồi, là ý gì? Dư Thiên Thiên hỏi, Tần Sức hơi cúi đầu, rồi ngẩng lên cụp mắt cười ân oán trước đây sắp kết thúc rồi. Các ngươi đang đối phó với Lâm Chi Vương, Dư Thiên Thiên đoán. Thấy Tần Sức không phản bác, quay qua gật đầu với Thiên Diện Hồ. Người đi theo đi, chuyện ở Hợp Hoan Tông đã có chúng ta. Tạ Tinh Diêu tạm thời giao đường phóng cho một trưởng bối mà cậu quen biết, sau đó mới đi theo Dư Thiên Thiên lên đường. Nàng chưa từng đến nơi xa xôi như vậy, về phía nam, núi sông dọc đường rất khác với phía bắc, tuy không có nhiều thời gian lưu ý, nhưng thỉnh thoảng dừng lại nghỉ ngơi, nàng luôn có vẻ tò mò. Lúc trước các ngài đánh giặc cũng ở những nơi thế này hay sao? Tạ Tinh Diêu hỏi. Dư Thiên Thiên gật đầu, ủa Quý Như Tê không kể chuyện trước đây cho ngươi nghe à? Nàng lắc đầu, hắn thật sự không thích nhắc tới chuyện cũ, có lẽ do. Tạ Tinh Diêu nghĩ, lần duy nhất Tần Sức kể cho nàng chuyện năm đó, giọng nói đầy tức giận, áy náy, tự trách và hối hận. Cho nên hắn không thích đề cập tới nó, tóm lại đây không phải là chuyện vui. Ta nghĩ các ngài không thích nói đến khoảng thời gian đó, vừa rồi hỏi tiền bối còn cảm thấy đã xúc phạm. Tạ Tinh Diêu khẽ cười. Dư Thiên Thiên đưa nước cho nàng uống, ta không biết bọn họ nghĩ như thế nào, nhưng ta không ngại. Hai năm đó cho dù giang hồ giữ kín như bưng mấy năm nay, đều rất quan trọng đối với ta. Tạ Tinh Diêu không có thời gian để hỏi nhiều, nghỉ ngơi đủ, hai người tiếp tục lên đường. Tốc độ của bọn họ chậm hơn các đệ tử Hợp Hoan Tông. Lúc đến Hợp Hoan Tông, đã có người dọn dẹp máu trước cửa. Tạ tỷ tỷ, Hoắc Vân Thủy đang đi ra lấy nước, nhìn thấy Tạ Tinh Diêu thì chạy tới. Tạ Tinh Diêu thấy nàng rơm rớm nước mắt nên vỗ lưng nàng, nhẹ giọng an ủi. Ca ca ngươi đâu? Tạ Tinh Diêu cũng khó chịu thấp giọng hỏi. Vân Thủy lau nước mắt nói, khi trở về tìm được thi thể trong hang, chuẩn bị nhập quan. Nói xong, nàng lại bật khóc, Tạ Tinh Diêu cũng đỏ mắt. Hợp Hoan Tông hiện nay trông rất hoang tàn, cả đám đệ tử chỉ có thể nhặt gạch vỡ và xây lại. Tạ Tinh Diêu hỏi Hoắc Vân Thủy, Dương Vi từ đâu? Sắc mặt đối phương hơi u ám, do dự một chút mới nói, ai biết hắn đi đâu. Sau khi trở lại Hợp Hoan Tông, nàng nhớ tới ngày Hoắc Vân Sơn chết vì không muốn tiêu giao quyết rơi vào tay những người đó. Bọn họ đến các môn phái chính đạo để cầu viện nhưng bị từ chối, nàng không kìm nén được sự oán hận, không muốn để ý tới Dương Vi Tử. Hắn ở trước mặt nàng cả ngày cũng làm nàng chán ghét nên ra ngoài giúp mua vài thứ. Tạ Tinh Diêu giúp lo liệu hậu sự cho Hoắc Vân Sơn, trong lòng vẫn như một tảng đá lớn, định ra cửa ngồi một lát thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi tới. Tạ trưởng lão, người tới rồi à, Dương Vi Tử đã trở lại. Hắn có vẻ rất lo lắng, khinh công suốt đoạn đường, vội vàng chạy về. Xảy ra chuyện gì? Tạ Tinh Diêu hỏi, ta đến thị trấn gần đây để mua chút đồ về sửa phòng, phát hiện trong thành có một quán rượu do Bách Hiểu Sinh mở, hắn lập những địa điểm như vậy ở khắp nơi để tìm hiểu tin tức. Ta nhìn thấy dấu hiệu ở đó cho thấy Nhai Lĩnh đang tìm kiếm chí sĩ trong giang hồ để giúp đỡ, bọn họ muốn tập hợp nhân lực. Ta thấy sư huynh của ta nói chuyện với người khác, hình như đã tập hợp rất nhiều người. Tạ Tinh Diêu thấy hắn lo lắng nên hỏi, ngươi cảm thấy là nhắm vào Hợp Hoan Tông à? Trưởng môn của ta năm đó không đồng ý tiếp nhận Hợp Hoan Tông. Sau khi Hợp Hoan Tông xảy ra chuyện, ông nghiêm cấm đệ tử tham gia vào việc này, nhưng cũng phái người nhìn chằm chằm Hợp Hoan Tông, e rằng đã nhận thấy điều gì đó. Các đệ tử này quả thực đã tu luyện tiêu giao quyết, người có thể tưởng tượng được người chính đạo sẽ làm gì. Hai người đang lo lắng thì thấy Dư Thiên Thiên đi ra, vội vàng kể cho nàng biết. Những người sắp tới không qua lại với Hợp Hoan Tông trước đây phải không? Dư Thiên Thiên hỏi, Dương Vi Tử ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Dư Thiên Thiên nói, vậy được rồi tiểu hữu, giúp ta một việc đi, nếu thành công, biết đâu ta sẽ chấp thuận cho hôn sự giữa ngươi và tiểu đệ tử kia. Nhìn Dư Thiên Thiên nhướng mày, Dương Vi Tử nhíu mày suy nghĩ một lúc mới nói, nhưng hiện giờ tiền bối không phải là trưởng môn của Hợp Hoan Tông. Hơn nữa, đồng ý hay không là chuyện của nàng, đúng không? Tạ Tinh Diêu gật đầu, có lý. Dư Thiên Thiên nhìn hai đệ tử chính đạo trợn mắt nói, bớt nói nhảm đi. Nói xong, nàng đá Dương Vi Tử ngã xuống đất, sau đó quay qua nói với những đệ tử khác, vô trong trốn hết cho ta, giấu những thứ cần giấu, không cho phép ồn ào. Khi nghe thấy một loạt tiếng bước chân hỗn loạn, Dư Thiên Thiên đưa mắt ra hiệu với Tạ Tinh Diêu. Tạ Tinh Diêu nhanh chóng triển khai tư thế. Đi, chỗ đó có người. Nghe được âm thanh cách đó không xa, Tạ Tinh Diêu vội quay đầu lại nhìn. Quả nhiên thấy một đám người cầm kiếm và cầm đao tiến tới, nhưng bọn họ có vẻ hơi bối rối trước tình huống này. Bọn họ nhìn thấy một nữ tử xa lạ đang nắm Dương Vi Tử, khóe miệng hắn có chút vết máu, còn Tạ Tinh Diêu ở đối diện hình như đang giằng co với nàng kia. Các ngươi đang làm gì đó? Một nam tử đứng đầu hỏi. Dương Vi Tử liếc nhìn nam tử kia, giả vờ yếu đuối, sư huynh. Tạ Tinh Diêu hắng giọng, nói với Dư Thiên Thiên, ngươi. Đồ yêu quái ma giáo, mau thả hắn ra. Xem ra không ai biết Dư Thiên Thiên, Tạ Tinh Diêu nói nàng là người của ma giáo cũng không có ai phản bác. Ai bảo các ngươi cứ đuổi theo, không có năng lực còn muốn bắt ta. Dư Thiên Thiên cười lạnh liếc nhìn đám người, bóp chặt cổ Dương Vi Tử thở nhẹ vào tay hắn. Ta thấy tiểu đạo hữu không tệ, cùng ta trở về trước đi. Lúc Dư Thiên Thiên cố ý tới gần Dương Vi Tử, Tạ Tinh Diêu nhìn thấy biểu tình sắp sụp đổ của Dương Vi Tử. Nàng thở dài trong lòng, cố gắng không thay đổi sắc mặt, chớp mắt với Dư Thiên Thiên, trực tiếp tấn công. Mọi người thấy thế, chỉ nghĩ rằng có gì đó không ổn trong trận đánh giữa hai người và người của ma giáo, vội vàng tiến lên giúp đỡ. Dư Thiên Thiên tùy ý đối phó hai chiêu, giả vờ không địch lại, xoay người bỏ chạy. Thấy có người muốn đuổi theo, Dương Vi Tử vội vàng giả bộ bị thương nặng, ngã xuống đất. Tạ Tinh Diêu cũng hét lên, hỏi có đại phu hay không, thu hút sự chú ý của mọi người ở đây. Có người tới kiểm tra, nói rằng hơi thở của Dương Vi Tử hơi không ổn, nhưng không đáng lo lắm, sau đó hỏi tại sao Tạ Tinh Diêu và Dương Vi Tử xuất hiện ở đây. Tiểu trưởng lão trước đây ở cùng Tần Môn Chủ phải không? Ta nghe đệ tử trong môn nói đến chuyện này, có người nhìn Tạ Tinh Diêu bằng ánh mắt không tốt, tất cả mọi người đều nhìn qua, dù sao mọi người đều đang tìm Tần Sước. Tạ Tinh Diêu phản ứng kịp vội nói ta lần trước bắt gặp ma giáo làm hại dân chúng, lúc ấy may mắn có vài vị tráng sĩ giúp đỡ. Khi đó Tần Sức quả thực ở cùng với ta, nhưng hiện giờ hắn. Dương Vi Tử thấy nàng ấp à ấp úng, mặt cũng đỏ bừng, thầm sửng sốt tại sao bản lĩnh nói dối của tiểu trưởng lão giống hắn vậy. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, hắn thấy Tạ Tinh Diêu chảy hai giọt nước mắt, gương mặt như đưa đám, ta không biết hắn đi đâu, hắn không quan tâm đến ta, ta cũng đang tìm hắn. Dương Vi Tử lặng lẽ ôm quyền. Nói vậy, mọi người đều nghĩ rằng nàng bị vứt bỏ nên ngượng ngùng không hỏi thêm, sau đó mới kêu Tạ Tinh Diêu giải thích rõ ràng chuyện đang xảy ra. Tạ Tinh Diêu nói, sau khi nàng và Tần Sức tách ra, nàng đụng phải Dương Vi Tử đang đi tìm Tần Sước. Dương Vi Tử nghe nàng nói người của ma giáo đang tu luyện tiêu giao quyết. Sau khi hang động của ma giáo bị bọn họ phá hủy lần trước, không biết các đệ tử ma giáo còn lại đã đi đâu, bọn họ cảm thấy không thể để đám này làm hại người dân nên đuổi theo để tìm dấu vết của bọn chúng. Đi ngang qua Hợp Hoan Tông, muốn xem thử nơi này có manh mối hay không thì thấy đệ tử của ma giáo đang lén lút nên đánh nhau. Mấy ngày nay ta thấy hình như có người ở Hợp Hoan Tông, sư huynh của Dương Vi Tử nói, hắn tưởng người của Hợp Hoan Tông đã trở lại nên mới phái người tới. Hẳn là đệ tử của ma giáo. Ta nghe đệ tử ma giáo nói, lúc bọn chúng cướp tiêu giao quyết có vài trang bị một đệ tử của Hợp Hoan Tông giấu đi cho nên công pháp không hoàn chỉnh, đã có rất nhiều đệ tử ma giáo cố ý tới tìm. Tạ Tinh Diêu nói bừa, nhưng có phần đáng tin. Mọi người vẫn đi vào Hợp Hoan Tông nhìn thử, nghi ngờ hỏi, vì sao sạch sẽ như vậy? Dương Vi Tử nói tiếp, hình như những người ma giáo quét dọn để tìm đồ. Sư huynh của Dương Vi Tử nhìn quanh rồi nói, ta xem nơi này không phải là chỗ tốt, có thể còn lưu lại manh mối gì đó cho người của ma giáo, tốt nhất là đốt sạch sẽ đi. Không được. Tạ Tinh Diêu vội nói, nhìn thấy ánh mắt khác thường của mọi người, nàng mới nói tiếp giữ lại nơi này, biết đâu các đệ tử còn lại của Hợp Hoan Tông sẽ quay về dù sao đây cũng là chỗ của họ. Hừ, nghe nói những đệ tử trốn thoát kia cũng bắt đầu luyện tiêu giao quyết. Quả nhiên, trở về chính đạo bao nhiêu năm vẫn hành động giống tà giáo, đều là nhóm người vô vọng. Có người đáp, Tạ Tinh Diêu nhìn vết máu bên cạnh hang động, trong lòng cảm thấy cay đắng, cụp mắt nói, nhưng tà đạo trong mắt các ngươi, vẫn có người chiến đấu đến chết để ngăn chặn tà pháp rơi vào tay những người có trái tim tà ma. Còn cái gọi là chính đạo, chẳng phải cũng có người bị ám ảnh đến độ điên cuồng, làm hại đến tính mạng người khác hay sao? Nàng nhớ tới cái chết của Hoắc Vân Sơn, nhớ tới cách Thanh Nha kéo Hợp Hoan Tông vào vũng bùn để trả thù cho Kim Điệp. Tại sao những người chưa bao giờ làm điều ác lại bị đuổi đi chỉ vì họ là đệ tử của Hợp Hoan Tông? Dương Vi Tử thấy vẻ mặt của nàng có gì đó không đúng, vội nói, hay là chúng ta nhanh chóng tìm ra người của ma giáo, để bọn chúng không thể làm hại thế gian nữa. Nghe nói vậy, mọi người đều đồng ý cùng nhau bàn bạc đi tìm các đệ tử ma giáo còn lại. bây giờ sẽ có nhiều người hơn có thể giúp tìm ra tung tích của ma giáo. Tạ Tinh Diêu giả bộ muốn ở lại chăm sóc vết thương cho Dương Vi Tử một lát, thấy đám đệ tử giang hồ lần theo dấu vết của ma giáo, một lúc sau mới dám kêu các đệ tử của Hợp Hoan Tông ra ngoài. Bọn họ trốn trong cơ quan ngầm, có thể nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Mọi người hành lễ với Tạ Tinh Diêu và Dương Vi Tử coi như cảm tạ sự giúp đỡ của bọn họ. Buổi tối ngồi trong sân sưởi ấm, Tạ Tinh Diêu thất thần, tâm tình có vẻ không tốt. Dư Thiên Thiên đi tới đưa cho nàng một củ khoai môn nướng, ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm, đã tìm được phần thiếu của Tiêu Dao Quyết. Tạ Tinh Diêu hoàn hồn, thấy Dư Thiên Thiên cụp mắt ở trong cổ họng của Hoắc Vân Sơn. Vừa rồi kiểm tra thi thể cảm thấy có thứ gì đó trong cổ họng hắn, từ từ đẩy lên một lúc mới lấy ra mấy tờ giấy đã nhòe chữ. Tạ Tinh Diêu không nói gì, Dư Thiên Thiên lại mỉm cười, ngươi và Quý Như Tê thật ra có chút giống nhau. Thấy Tạ Tinh Diêu tỏ vẻ không tin, nàng nói tiếp, không phải nói về tính tình. Năm đó ta và sư muội đã giấu lai lịch để tòng quân, có các đệ tử của ma giáo và tà giáo gióng trống khua chiêng tới, có người còn nổi tiếng là trộm cắp, theo như cách nói của người chính đạo, bọn họ đều là người mang tiếng xấu. Bọn họ đến, đương nhiên thật lòng muốn giúp đỡ, nhưng cũng chướng mắt người chính đạo cũng không muốn nhìn thấy điều đó, vừa thấy mặt đã suýt đánh nhau. Sau đó thì sao? Tạ Tinh Diêu hỏi, sau đó, phu quân tốt của ngươi đã giữ tất cả mọi người lại, thậm chí còn cố ý sắp xếp những người suýt đánh nhau lúc trước vào chung một nhóm, đúng là không sợ phiền phức. Dư Thiên Thiên cười, lắc đầu, tia lửa lấp lánh nhảy lên trong mắt nàng, nụ cười của nàng hiếm khi ẩn chứa chút đau thương sâu sắc. Quý Như Tê đối xử với mọi người như nhau, chỉ nói về ưu và khuyết điểm, không quan tâm ngươi thuộc về môn phái nào. Ở chung một thời gian, cho dù chướng mắt nhau cũng có thể nói đôi câu, ngày thường bàn bạc rất nhiều, không hề có sát ý nữa, nương tựa nhau để giết địch, không chú ý nhiều. Đời này ta chưa từng nghĩ ta có thể nhìn thấy một đám đệ tử chính đạo ngồi uống rượu và vật lộn với cái gọi là tà môn ma đạo trêu chọc nhau, còn hứa sẽ gửi thiệp mời khi thành thân. Khi đó ta cũng cảm thấy, chính đạo không phải quá vô lý, tuân thủ một số quy tắc thật ra sẽ tốt hơn cho dân chúng trên đời, vì vậy mới nảy ra ý tưởng cải cách Hợp Hoan Tông. Tạ Tinh Diêu nghe xong, cắn vài miếng khoai môn, nhìn chằm chằm đống lửa một hồi lâu mới nhẹ giọng hỏi, tiền bối, ngài có hối hận chuyện đã xảy ra trong 2 năm đó không? Các môn phái chịu tổn thất trầm trọng bởi vì các đệ tử đi tòng quân năm đó, họ hối hận hoặc giữ kín như bưng. Nàng thấy Dư Thiên Thiên lắc đầu, sau đó Dư Thiên Thiên đứng dậy nói, bảo vệ người dân, đánh kẻ xấu, có gì phải hối hận. Ta biết người chính đạo cực kỳ sợ cho rằng đó là chuyện sai trái. Nhưng chúng ta không làm gì sai. Khi Dư Thiên Thiên đã rời đi, ngọn lửa trong chậu than dần dần tắt, Tạ Tinh Diêu cũng cảm thấy lạnh, lúc này mới nhớ lấy quyển sách nhỏ ở trong ngực ra. Trong đó viết một vài chuyện nàng phải làm, tìm Quý Như Tê, điều tra cái chết của sư phụ, thành thân với Tần Sước. Trả thù cho Vân Sơn, đây là những việc gần đây. Nàng đốt các que gỗ viết nguệch ngoạc một chuyện khác trong quyển sách, sau đó đóng lại, bỏ vào ngực đi vô nhà nghỉ ngơi. Hái sao cho Tần Sước, nàng vừa viết vậy, audio chuyện được đăng ở coocdoctruyen.com, chương 75, đối chọi, quân doanh ở biên giới, giang tướng quân, binh sĩ ở cửa hành lễ, dâng báo cáo tình báo của các trinh sát tiền tuyến. Người đang ngồi khoảng 40 tuổi, râu và tóc đã bạc không ít, chân mày rậm dường như chưa bao giờ giãn ra, đang tựa vào bàn nhìn bản đồ. Giang Lãng giơ tay nhận tin, đọc xong thì đốt sạch sẽ. Mấy năm nay ông bị trong triều chèn ép, buộc phải về quê ở tạm, ông vốn là người miền Bắc, nhiều năm không tới phía Nam nên không chịu nổi cái lạnh và ẩm ướt của mùa đông, không khỏi duỗi chân một lát. Tướng quân, có người xin gặp. Binh sĩ vào bẩm báo đưa một con dấu, Giang Lãng vừa nhìn thấy đã giãn chân mày, đứng dậy bước ra. Đến trước quân doanh, ông thấy một nhóm 4 người. Giang Lãng sừng sốt cười với Nghiêm Liễu trước, chào hỏi vài lời, cuối cùng mới nhìn qua những khuôn mặt hơi xa lạ. Ngươi là? Giang Lãng có chút sững sờ. Tần Sước cúi đầu, lấy Di Sơn Xuyên từ phía sau ra. Hai người nhìn nhau thật lâu, Giang Lãng mới liên tục nói được, sau đó dẫn bọn họ vào doanh trướng. Nhìn xung quanh doanh trướng, Nghiêm Liễu mỉm cười, nơi này tốt hơn chỗ chúng ta năm đó rất nhiều. Tần Sước cũng cười, đương nhiên, Giang đại ca có một cô con gái ngoan. Hiện nay cũng không phải là phó tướng đi theo Sở Dương Vương năm xưa. Đừng giễu cợt ta ây già, bất đắc dĩ thôi. Giang Lãng mời bọn họ ngồi. Kể từ khi chia tay 8 năm trước, Giang Lãng trở lại triều đình. Lúc đó quyền lực bị Ngô thị của thừa tướng nắm giữ, bồi dưỡng một tiểu hoàng đế. Giang Lãng ở trong triều không hòa hợp với Ngô gia, bị chèn ép mọi nơi nên đành từ quan, nhưng cũng may có không ít thuộc hạ bao năm qua vẫn có thể giật dây Bắc Cầu, bảo vệ Tần Sước và Lược Ảnh Môn. Bước ngoặt của sự việc là Giang Lãng gả nghĩa nữ của mình cho Ngô gia coi như thiện chí. Nhờ sự giúp đỡ của con gái, cuối cùng ông có thể về lại chiến trường, trùng hợp đụng phải sự khiêu khích của Nam Quốc, đây thật ra là thời cơ tốt nhất. Giang Lãng nhìn mặt Tần Sức một hồi lâu, ngập ngừng muốn nói, Ôn Lương Thu thấy thế thì mỉm cười, sao vậy, tay nghề của ta làm ngài khó chịu đến thế à? Giang Lãng lắc đầu, chắp tay hành lễ với bọn họ, mấy năm nay, chư vị đã vất vả rồi. Mới nói chuyện phiếm vài câu, Giang Lãng kêu những người khác đi ra ngoài rồi nói, trinh sát vừa gửi báo cáo, người của Tạ Khoan có vẻ đang hành động khác thường. Tần Sức không vội lo lắng, có tin tức gì từ triều đình Nam Quốc không? Có vẻ như Hoàng đế Nam Quốc cố ý phái sùng thần của mình đến bên Tạ Khoan, có ý muốn giám sát nhưng chưa nhận được thông tin cụ thể. Chính là nó, không sao. Tần Sức đặt chén trà nóng xuống, khóe mắt liếc nhìn bản đồ trên bàn Giang Lãng, không khỏi dừng lại một lát, sau đó giả vờ không quan tâm và nói, cứ giao hắn cho ta, tóm lại sẽ không trì hoãn chiến sự của ngài. Nói đến việc này, Giang Lãng lại hơi do dự muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Giang Lãng định giữ bọn họ ở lại trong quân doanh, Tần Sức nhàn nhạt nói không cần, rồi dẫn mấy người đến chỗ ẩn nấp của Lược Ảnh Môn gần đó để nghỉ ngơi. Đây là nhà nghỉ tạm, là nơi dừng chân cho những người làm ăn buôn bán và áp tải. Mỗi ngày có nhiều người lui tới, có thể tiếp xúc với không ít tin tức. Tiểu nhị trong tiệm nhìn thấy Tần Sức lấy ra thẻ bài của Lược Ảnh Môn, biết thân phận của hắn, vội vàng bảo người tìm căn phòng tốt. Khi đi lên lầu cao, Tần Sức thấy mấy phòng đóng cửa đối diện hình như có bóng người nên hỏi, nơi này có người à? À có, là thương nhân buôn bán dược liệu từ Nam Quốc tới, có người ngã ngựa bị thương ở chân, đã ở 5 ngày, vẫn chưa rời đi. Tiểu nhị nói, hàng hóa của bọn họ ở đâu? Ở sân sau, Tần Sức không hỏi thêm, sau khi đặt hành lý xuống, hắn gọi người mang bút mực và giấy tới, vẽ liên tục suốt 2 canh giờ mới nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Thiên Diện Hồ vừa ngáp vừa bước vào phòng, cầm mười mấy bức chân dung mà hắn vừa vẽ, gật đầu nói, sáng mai sẽ đưa cho ngươi. Trên đường đi, ngươi đã vẽ nhiều chân dung để ta làm mặt nạ, ta vẫn còn có chút ấn tượng về mấy gương mặt thôi, không nói nữa, ngươi học thế nào? Tần Sước vốn muốn nhờ Thiên Diện Hồ làm mặt nạ, sử dụng kỹ năng thay đổi khuôn mặt của nàng. Sau khi Thiên Diện Hồ làm vài mặt nạ thì hỏi, ngươi muốn học không? Tần Sước rất ngạc nhiên khi nàng trực tiếp đề nghị dạy hắn kỹ năng thay đổi gương mặt. Dù sao ta cũng không nhận đồ đệ, có học được hay không hoàn toàn dựa vào năng lực của ngươi. Trước đây đã từng dạy vài người, nhưng thủ pháp không đủ nhanh, để ngươi thử cũng không sao. Thiên Diện Hồ nói như vậy, nhưng thật sự đã nghiêm túc dạy Tần Sức sử dụng kỹ năng này. Hàng ngàn gương mặt thay đổi trong chốc lát không để lại dấu vết, đây là sự thay đổi của ngàn khuôn mặt. Lúc này Tần Sức nhìn chằm chằm Thiên Diện Hồ, trong lúc sững sờ có mười mấy gương mặt che mặt hắn. Người khác chỉ nhìn thấy sự thay đổi của gương mặt, nhưng Thiên Diện Hồ có thể nhìn ra tàn ảnh của lớp mặt nạ đã được bóc ra, nàng thở dài, bộ dạng tiếc nuối, sao học nhanh vậy? Học đại khái, hắn đáp, Thiên Diện Hồ nhìn hắn đầy ghét bỏ, nhớ tới năm xưa người ta đồn rằng hắn là người cực kỳ tài hoa, nàng bĩu môi nói, có lẽ ông trời ngứa mắt nên mới thu lại rất nhiều thần thông của ngươi. Nói xong, nàng lấy mấy bức chân dung mà hắn vẽ rời đi. Chiều hôm sau, Ôn Lương Thu ngửi thấy mùi dược liệu tanh bùn. Nàng mở cửa sổ ra thấy có vài người đang trang trí hàng hóa ở sân sau. Nghiêm Liễu tới nhìn theo, chắc thương nhân buôn bán dược liệu sắp rời đi. Nàng không nghĩ đến điều mà hắn đang nghĩ, hỏi Tần Sức đâu. Ủa, hắn muốn sửa thanh kiếm, nghe nói phải luyện lại. Lực Ảnh Môn có xưởng đúc ở đây, hắn cầm kiếm tới đó để sửa, ra ngoài từ sáng sớm rồi. Ôn Lương Thu lo lắng, thời điểm này, có kịp không? Nếu có chuyện xảy ra, không phải ở đây xảy ra hay sao? Nghiêm Liễu nhìn người buôn bán dược liệu đang chất hàng. Ôn Lương Thu nhìn đám người khiêng mấy dương hàng hóa từ góc sân sau, cười nói, ừ, trên đời này, có người buôn bán dược liệu nào lại đặt dược liệu bên cạnh giếng, không sợ hỏng hàng hóa. Lúc này, những người làm ăn buôn bán đều muốn rời đi càng sớm càng tốt, làm sao có thể ở lại nhiều ngày chỉ vì một người bị gãy chân. Hôm qua lúc nhìn thấy nơi cất dược liệu ở sân sau đã biết nhóm người này không có ý tốt. Thiên Diện Hồ đã giả làm Tần Sức để dụ người của bọn chúng hành động, chúng ta qua đó xem thử. Nghiêm Liễu kéo Ôn Lương Thu ra khỏi nhà nghỉ. Lúc sáng sớm Tần Sức thật đã ra ngoài. Hắn cố ý cải trang, sau khi gặp Thiên Diện Hồ, nàng giả vờ là hắn, đi ra đường một mình. Tin tức tình báo ở khu vực này quá nhiều, nếu không thể giữ nó thì quyền sở hữu thực sự của cửa hàng này sẽ bị lộ. Nếu có người ở đây ôm cây đợi thỏ thì chỉ có thể là Tần Sức. Lúc Nghiêm Liễu và Ôn Lương Thu đến nơi, vừa đúng lúc nhìn thấy Thiên Diện Hồ đang đánh ngã hai người theo dõi nàng. Nàng vỗ tay, nắm tay hai người trước mặt đang hét ai ra để nhìn. Nghiêm Liễu chạy tới cười nói, ngươi giải quyết xong rồi à? Hắn sửng sốt khi nhìn thấy bàn tay của hai người đó. Bàn tay của cả hai rất sạch sẽ, không có vết chai thô ráp, không phải là người tập võ và cầm binh khí. Các ngươi là ai? Không phải do người buôn bán dược liệu phái tới đó chứ? Thiên Diện Hồ vặn cánh tay của một người hỏi. Người nọ hét lên khó chịu, nhưng không dám không trả lời cái gì, người buôn bán dược liệu cái gì. Chúng ta buôn bán đồ sứ ở đối diện với các ngươi. Các ngươi ở trong nhà nghỉ lâu như vậy, tại sao hôm nay lại lén đi theo ta? Thiên Diện Hồ hỏi, hảo hán, xin tha mạng. Ta chúng ta mới ở được một ngày, đến cửa hàng trước các ngươi không bao lâu. Hôm nay lúc kiểm tra hàng hóa, phát hiện thiếu một cặp bình sứ men xanh. Nhớ tới hôm qua thấy các ngươi cố ý coi hàng hóa của chúng ta ở sân sau một cách lén lút, chúng ta nghĩ món hàng bị mất có liên quan tới các ngươi. Thấy thân thủ của các ngươi không đơn giản, trông ngươi có vẻ dễ nói chuyện nên tới tìm ngươi để hỏi rõ ràng. Nói một cách uyển chuyển hơn, thấy Tần Sước không có công phu nên đi theo suốt đoạn đường mà không lên tiếng, rõ ràng là muốn trói người để trao đổi với hàng hóa. Ôn Lương Thu nhíu mày, các ngươi ở trong phòng, hôm qua không đi ra, làm sao nhìn thấy hành động của chúng ta ở sân sau. Người nọ không kịp phản ứng trước câu hỏi này, Thiên Diện Hồ vặn cánh tay hắn ra sau, hắn hét hai tiếng mới nói tiếp, do lúc ấy có tiểu nhị vào đưa cơm cho chúng ta, nói rằng phòng chúng ta không thoáng, mở cửa sổ cho chúng ta, nhưng nói cửa sổ nặng không đẩy được chúng ta mới giúp một tay, bởi vậy đã nhìn thấy. Rõ ràng là buôn bán đồ sứ, mà nói với bọn họ là buôn bán dược liệu, còn nói thương nhân này cố ý trì hoãn mấy ngày mà không rời đi, cố ý dụ thương nhân đến cửa sổ xem xét lại sắp xếp để ngụy trang mùi dược liệu. Hỏng rồi, e rằng nhà nghỉ đã bị theo dõi ngay từ đầu. Lúc Tần Sức cầm kiếm tới xưởng đúc bên trong vang lên tiếng người rèn sắt. Hắn nhìn vào trong, có người tới đuổi hắn đi. Khi hắn lấy thẻ bài của Lược Ảnh Môn ra, quản sự mới cho hắn đi vào. Hắn không nói ra thân phận của mình, chỉ nói muốn sử dụng nơi này, sau đó đi theo vào phòng rèn. Hắn nhìn một nam nhân cởi trần đang đập mạnh vào miếng sắt nóng đỏ, tai khẽ nhúc nhích nhíu mày. Dưới ánh lửa yếu ớt, nam nhân đổ mồ hôi đầy người, sau đó cắm thanh kiếm vào nước. Tần Sức nhìn thanh sắt tôi trong nước lạnh một lát, nghĩ tới âm thanh đập sắt vừa rồi, hắn cụp mắt đột nhiên dừng lại. Sao vậy? Quản sự quay lại hỏi. Hắn cười nói, ta chợt cảm thấy không khỏe, trong phòng một ngạt quá, ta phải ra ngoài trước. Mới đi được hai bước, cánh cửa phòng trước mặt đột nhiên bị đóng lại. Hắn ôm kiếm, vẻ mặt trở nên lạnh lẽo. Tính cảnh giác của ngươi không kém trước đây chút nào. Giọng nói này đột ngột vang lên từ phía sau căn phòng, Tần Sức quay lại, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Sẹo đứt, Tần Sức cố ý đợi một lát mới cười nói, Lực Ảnh Môn đúc kiếm sẽ tôi carbon trước khi rèn, chỉ nghe tiếng đã biết thứ kia chưa tôi carbon, đã luyện trong lửa. Các ngươi trộm nghề cũng không xong, nhưng ngươi phát hiện cũng đã muộn rồi, đúng không? Cần gì phải trộm nghề? Sẹo đứt nói xong, rời khỏi vị trí. Sau bức tường có tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, sau đó một nam tử mặc áo choàng đen đi đến, Sẹo đứt hành lễ với hắn. Tần Sức nhìn người tới chậm rãi cởi mũ áo choàng, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú trông không già hơn trước. Là Tạ Khoan, Tần Sức nắm chặt như tê kiếm. Chương 76, mất tích. Con hẻm rất yên tĩnh vào buổi trưa, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng nói chuyện từ phía sau bức tường bên cạnh, nhưng những âm thanh đó lại biến mất khi phát hiện người lạ. Tần Sước vu oan ma giáo bí mật buôn bán binh khí với địch quốc, hơn nữa chuyện ma giáo làm hại dân chúng trước đây bị lan truyền ra ngoài, môn phái chính đạo cũng bắt đầu phái nhân lực tìm được tung tích của ma giáo rất nhanh. Người trong giang hồ tìm được ma giáo trước triều đình, khi đó ma giáo thật ra cũng không quá chật vật, nhóm Tạ Tinh Diêu chỉ tiêu diệt một địa điểm của chúng mà thôi. Nhưng bao năm qua, ma giáo và chính đạo hiếm khi có xung đột lớn như vậy, cố tình lúc này đụng phải, không tránh khỏi tranh chấp. Dư Thiên Thiên lợi dụng sự hỗn loạn để lấy lại Tiêu Giao Quyết, trùng hợp là người của triều đình đi điều tra cũng đã tới, người chính đạo không muốn liên quan đến triều đình nên lập tức rời đi, để lại một mớ hỗn loạn cho người của triều đình. Sau đó lại nghe tin, không biết ma giáo khiêu khích triều đình ở đâu, không chịu đầu hàng. Hai bên đánh nhau, ma giáo bị tổn thất nhiều, sau này khó tìm lại danh tiếng. Sau khi giải quyết xong chuyện này, một mình Tạ Tinh Diêu đi về phía đông tìm Tần Sước. Do tranh chấp lớn nhỏ, nhiều nơi dọc đường đều đóng cửa vào ban ngày, Tạ Tinh Diêu thỉnh thoảng cũng nhìn thấy binh lính cướp bóc trên đường phố nên ra tay bảo vệ người dân, cánh tay bị một số vết thương. Lúc này nàng đang nằm trên mặt đất nghe một tràng tiếng vó ngựa, không rõ thiện hay ác. Vết thương trước đó khiến nàng không nhấc nổi cánh tay, đành tìm chỗ trốn trước. Lúc nàng đang nhìn xung quanh, cánh cửa của một căn nhà tựa như là ngôi miếu thổ địa chợt mở ra. Một phụ nhân đội khăn trùm đầu nhìn thấy nàng, lo lắng vẫy tay với nàng. Nàng vội vàng đi theo. Cô nhỏ này sao vậy, không thấy lá cờ vải đỏ treo ở cổng thị trấn hay sao? Còn dám đi trên đường. Phụ nhân nói, dẫn nàng vào trong miếu. Theo lời của phụ nhân này, bọn họ tìm được người theo dõi diễn biến trên ngọn núi cách đó không xa, chỉ cần phát hiện có người lạ tới gần, họ sẽ treo cờ trên núi. Người trong thị trấn thấy sẽ treo cờ ở cổng thị trấn, để người dân trong thị trấn có thể ẩn nấp càng sớm càng tốt. Phụ nhân dẫn Tạ Tinh Diêu vào miếu thổ địa, e rằng nơi này cũng ít có người dâng hương. Bọn họ bước xuống từ một tấm bia đá kín đáo ở sân sau, đây là tầng hầm ẩn. Tạ Tinh Diêu vừa đi vào đã nghe thấy mùi không thanh khiết, nhìn kỹ thì thấy có rất nhiều người nấp bên trong, chật chội, chỉ có một cái lỗ nhỏ để thông gió, thảo nào sẽ như vậy. Nàng đi theo phụ nhân ngồi xổm trong góc nói đa tạ, nghe thấy đứa trẻ bên cạnh khóc nức nở. Mẫu thân dẫn theo hai đứa nhỏ, nhưng chúng vô cùng ầm ĩ, nàng không thể chăm sóc được. Tạ Tinh Diêu giúp dỗ một đứa, bế đứa bé trong lòng, lắc cái trống bỏi cũ kỹ đầy bụi để đứa bé từ từ nín khóc. Cô nương đã từng bế trẻ con à? Mẫu thân hỏi. Tạ Tinh Diêu lắc đầu, nhìn đứa bé đang ngủ say, khẽ cười, không có, chỉ nuôi một đứa chưa trưởng thành mà thôi. Nàng chỉ nuôi đường phóng, đốt ăn sẽ không làm ầm ĩ. Cô nương đi ngang qua. Mẫu thân hỏi, Tạ Tinh Diêu gật đầu, muốn đi về phía đông tìm phu quân của ta. Nàng vừa nói xong, mẫu thân kia thì thầm với nàng rằng hai ngày nay phải trốn ở đây, không khỏi phàn nàn chuyện càng ngày càng nhiều người, sau khi ra ngoài phải nghĩ cách nhờ người mở rộng hầm. Mấy thứ này để làm gì? Tạ Tinh Diêu nhìn xung quanh thấy mấy cái dương lớn ở trong góc hình như đã lâu chưa mở ra, nên hỏi sao không dọn mấy thứ đó ra ngoài. Sẽ có thêm không gian. Đã có từ lúc ngôi miếu này được xây lên, hình như là 9 năm trước. Khi đó cũng đang chiến tranh, nhiều nơi như thế này được xây dựng, không biết có gì ở trong dương. Mọi người nghĩ, dù sao nơi này cũng là ngôi miếu, nếu tùy ý mở ra, biết đâu lại xúc phạm đến thần linh, có lẽ sẽ giảm thọ và giảm phúc cho nên không dám. Do không dám chứ không phải không muốn. Tạ Tinh Diêu nói, ta không sợ mấy chuyện này. Nếu các ngươi không ngại ta có thể giúp. Mọi người không từ chối khi nghe vậy. Khi tiếng ồn trên mặt đất lắng xuống, có người gõ 5 lần vào nắp đá, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm đi ra ngoài theo từng nhóm. Tạ Tinh Diêu và hai người đến phụ nhìn mấy cái dương trong góc bên trên có giấy niêm phong, viết phù văn kỳ lạ. Nàng đưa tay mở một cái trước. Quả thật không có ai đụng vào đã lâu, một đống bụi bay lên làm nàng ho kịch liệt, nhìn kỹ thì thấy trong dương đựng một đống đá. Tại sao là đá, người bên cạnh cũng khó hiểu. Tạ Tinh Diêu cầm một cục lên, nói không phải đá, là tượng, có lẽ là tượng được thờ phụng trước đây đã bị tháo ra và thay thế. Mở ra mấy cái dương khác cũng toàn là đá, nhìn số lượng chắc là lấy ra từ một bức tượng. Kỳ quái, bao năm qua chưa từng nghe nói thị trấn của chúng ta xây lại tượng thổ địa lão gia, nhưng thật ra có sửa nhiều lần. Một người đáp lại, một người trông có vẻ lớn tuổi suy nghĩ một lát, rồi tắt người kia, ngươi ngốc à, đây có phải là thổ địa ra đâu? Đó là ai? Tạ Tinh Diêu tò mò. Chắc cô nương không biết, trước đây nơi này không phải là miếu thổ địa, ban đầu là tòa sinh từ sau đó phá bỏ mới xây miếu thổ địa. Chắc đây là bức tượng thờ trong tòa sinh từ trước kia. Vì sao phải giấu ở đây? Còn dán giấy niêm phong. Người nọ do dự một lúc thở dài, lúc phá bỏ chúng ta không biết sẽ để mấy thứ được tháo ra ở đâu. Phong ấn là để phong ấn tà khí ở đây, quanh năm không có ai tới nên giấu ở nơi này, dùng thổ địa ra để trấn áp. Tạ Tinh Diêu dừng tay, vậy giờ mở ra. Không sao, không sao, người nọ vội xua tay. Bây ra, người được thờ hiện nay đã chết rồi, nhiều năm qua cũng không gây ra phiền toái gì, chắc không có oán khí tàn ác nào đâu. Lúc này Tạ Tinh Diêu mới yên tâm, giúp mọi người dọn đá ra ngoài. Khi hai người giúp chuyển đồ đến cửa hầm, Tạ Tinh Diêu mở cái dương cuối cùng. Dọn dẹp đến cuối, nàng giật mình, nhất thời không nói gì. Sau khi ra khỏi hầm, Tạ Tinh Diêu vội vàng lên đường, tới vị trí nhà nghỉ của Lược Ảnh Môn mà Tần Sước đã dặn nàng lúc trước. Nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa bước vào lại phát hiện dấu vết đánh nhau khắp nơi. Tạ trưởng lão, nàng quay lại khi nghe gọi, nhìn thấy Nghiêm Liễu, đối phương dường như chạy tới từ nơi đó, sắc mặt nặng nề nói Tần Sước mất tích rồi. Khi miếng vải đen trên mặt Tần Sức được vén lên, ánh sáng đột nhiên lọt vào mắt, đầu hắn chợt choáng váng. Nhóm Tạ Khoan đưa hắn ra khỏi xưởng đúc của Lược Ảnh Môn, cho dù Nghiêm Liễu chạy tới cũng không tìm thấy dấu vết. Tần Sức nhìn quanh, đây chắc là nơi cất giữ đồ đạc của gia đình nào đó, tạm thời dọn dẹp bày ra cái bàn và một số đồ đạc. Ánh sáng từ phía tây căn phòng chỉ chiếu vào phía trên cửa sổ, vài vầng sáng hình tròn làm đau mắt hắn. Người đang có một bước đi khiêm tốn, đây là muốn làm gì? Tần Sức cử động cổ tay, bọn họ hiện tại không trói hắn. Ta tưởng ngươi định giả vờ một lúc, ít nhất giả vờ như không biết ta mới đúng. Sau khi Tạ Khoan ngồi xuống, thuộc hạ dâng nước trà, hắn uống trà một cách vênh váo. Ta đã biết Sẹo Đứt là ai, như vậy không khó để đoán được hắn phụng dưỡng ai, đúng không? Vì sao ta phải giả vờ? Tần Sức từ dưới đất đứng dậy, ngồi đối diện Tạ Khoan. Tạ Khoan cười nói, ngươi hẳn là biết vì sao ta tới tìm ngươi. Có thể khiến ngươi không màng nguy hiểm để trở lại Trung Nguyên có lẽ là do không sống nổi ở Nam Quốc nữa. Tần Sức nhận trà mà Tạ Khoan đưa, dừng lại uống trà dưới cái nhìn chăm chú của Tạ Khoan. Ngươi không sợ ta bỏ thuốc độc? Bỏ thuốc độc cho ta thì ai giúp ngươi làm rõ? Tần Sức cười nói, để ta ngẫm lại, chuyện ngươi xuất binh, ngươi và Tôn Thừa Tướng của Nam Quốc có chút bất hòa đúng không? Ông ta chướng mắt kẻ phản bội như ngươi, lại cho rằng ngươi đã được Hoàng đế Nam Quốc tín nhiệm bao năm qua, mối bất hòa đã nảy sinh nhiều năm, ông ta sẽ không chịu để ngươi chiếm quân công lúc này. Khoảng tháng trước thuộc hạ của ngươi phát hiện dường như Tôn Thừa Tướng đang mua bán binh khí với người Trung Nguyên. Ngươi muốn quyền lực tối cao ở Nam Quốc, không thể không loại bỏ Tôn ra. Vì thế ngươi tóm cơ hội này, để cho thân tín của ngươi ở trong triều đình Nam Quốc góp lời với Hoàng đế Nam Quốc, cố ý mời cấm vệ quân của Hoàng thất điều tra việc làm ăn của Tôn gia, ai ngờ chẳng thu được kết quả gì. Dù sao cũng không phải vồ hụt, các ngươi vẫn tìm được binh khí và hỏa khí. Tuy nhiên trên đó có dấu ấn của Võ Lâm Thế Gia ở Nam Quốc mà một năm trước ngươi mới nạp con gái của Võ Lâm Thế Gia đó làm trắc phi. Tạ Khoan vẫn bình tĩnh, khẽ thở dài, quả nhiên là ngươi. Nhiều năm qua, ngươi và Tôn Thừa Tướng làm ăn, xúi dục ông ta đối phó với ta. Khi chúng ta thả tin tức cho Võ Lâm biết ngươi là Quý Như Tê, ngươi đã gửi tin cho Tôn Thừa Tướng. Ngươi nói rằng việc làm ăn giữa ngươi và ông ta đã bị ta phát hiện, cho nên để đối phó với Tôn Thừa Tướng, ta cố ý kêu người vu khống ngươi, đồng thời khẳng định rằng một lô hàng đã bị mất và bị ta chặn được. Ngay lúc này, ta bảo Sẹo Đứt mua tin tức ở chỗ Bách Hiểu Sinh, đã biết ngươi và Tôn Thừa Tướng giao dịch với nhau, còn tiết lộ nơi giấu vũ khí của Tôn Thừa Tướng. Tôn Thừa Tướng có ý định soán ngôi từ lâu cho nên mới bí mật giấu vũ khí và luyện binh lính riêng. Ngươi cũng biết ta sẽ lấy lòng bệ hạ và đi tìm đống vũ khí đó, nhưng trong mắt Tôn Thừa Tướng ta đã cướp hàng hóa của ngươi, cố ý gài bẫy để dẫn Hoàng đế phát hiện bí mật của ông ta. Ngươi lại động tay động chân với lô hàng đó trước. Kể từ đó ta và Tôn Thừa Tướng như nước với lửa, bệ hạ cũng sẽ nghi ngờ ta. Tần Sức thở dài, để cho cáo giả Tôn Thừa Tướng tin ta mấy năm nay, để người Nam Quốc biết ngươi có quan hệ tốt với Võ Lâm Nam Quốc, để Bách Hiểu Sinh nghe lời ta, để thuộc hạ liều lĩnh và tham công nhất của ngươi đuổi theo điều tra những vũ khí đó, chẳng phải là chuyện dễ dàng, cũng may không có sai sót. Chiến tranh sắp bắt đầu, vị bệ hạ của Nam Quốc cũng nổi tiếng rụt rè và đa nghi, e rằng ngươi cũng không yên đâu. Quý Như Tê, ta không ngờ ngươi còn sống. Tạ Khoan nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng khẽ nhếch. Nhưng cho dù ta biết sự tồn tại của ngươi, có lẽ cũng không tưởng tượng được ngươi sẽ dùng thủ đoạn này để đối phó với ta. Điện hạ xứng đáng với thủ đoạn này. Chương 77, Luân Truyền. Mấy ngày nay, có một ngày Tần Sức nằm mơ, nhớ lại lần đầu tiên Quý Như Tê và Tạ Khoan gặp mặt. Khi đó hắn được bạn tốt nhờ đi cứu một quan văn bị lưu đày. Sau khi cứu người đó, hắn phải tìm một nơi đáng tin để ở. Lâm Chi Vương Phủ là nơi an toàn mà quan văn kia đã nói với hắn. Quan viên đó và Tạ Khoan là bạn cũ, Tần Sức cũng đi theo đến Lâm Chi Vương Phủ. Khi đó Tạ Khoan hơn 20 tuổi, trợ giúp quân vương, chiêu mộ hiền tài, ít thuế và ít lao dịch, được mệnh danh là đệ nhất hiền thần của Tề Lỗ. Cho dù ở trên giang hồ, Quý Như Tê cũng nghe không ít điều về chuyện Lâm Chi Vương yêu thích những người có tài. Hơn nữa, đó là thời điểm kiêu ngạo nhất của hắn, đang ở độ tuổi ai cũng coi thường, đưa người đến Lâm Chi Vương Phủ rồi định rời đi, nhưng quan binh đang đuổi bắt bên ngoài, hắn ngại phiền phức muốn trốn tin tức hai ngày nên mới miễn cưỡng ở lại. Thật ra hắn không thích nghe những người lo nước thương dân ngồi cùng chỗ ủ ê mặt mày, thở dài đối với hồ nước và khu vườn, và những tham vọng chưa được thực hiện của họ. Hắn không hiểu tại sao trên đời này có nhiều u sầu như vậy, hắn cầm kiếm, không nghĩ trên đời này có thứ gì ngăn cản được hắn. Tạ Khoan thu nhận nhiều người hiểu biết, họ là nạn nhân của các cuộc tranh đấu giữa thế gia và triều đình, những người này cũng nắm trong tay không ít thứ khiến những kẻ nắm quyền trên đời này khó ăn khó ngủ. Đêm ấy có người lợi dụng Tạ Khoan và đám người kia đi ra ngoài vào ban đêm để ám sát bọn họ. Mọi người đều hoảng loạn, Quý Như Tê dựa vào hành lang uống rượu, từ từ tỉnh lại, cầm kiếm xông lên. Hắn không giới thiệu lai lịch của mình. Lần này bị lộ, một số người dưới quyền Tạ Khoan nghe tin đồn trên giang hồ nên biết thân phận của hắn. nghĩ rằng tin tức đã qua Quý Như Tê định rời đi vào ngày hôm sau, nhưng lúc đêm khuya, hắn thấy một mình Tạ Khoan đang đợi hắn trên đường trở về phòng. Ở bên hồ, đêm đó hắn uống rất nhiều rượu, cuối cùng cũng hiểu được bản lĩnh của Tạ Khoan. Tạ Khoan có được danh hiệu đó là do có khả năng khiến người ta tin tưởng chỉ bằng dăm ba câu. Hắn ta tâm sự, mong muốn của người thiếu niên là xóa bỏ mọi bất công trên thế gian, và nhận được sự đáp lại đủ để hắn ta cảm thấy đồng cảm với nhau. Chỉ mong cống hiến hết mình cho cuộc đời này, để có thể nhìn thấy hòa bình khắp nơi. Tạ Khoan thở dài khi cùng hắn thảo luận về rất nhiều vấn đề trong chiều. Khi đó, Tạ Khoan nói với hắn, sắp được lệnh đến Nam Cương tác chiến, muốn Quý Như Tê giúp đỡ. Nếu lúc đó Quý Như Tê nhận ra, danh tiếng của một vương hầu còn cao hơn hoàng đế ở triều đình, cái gọi là người hiểu biết có lẽ cũng không phải là hoàn toàn vô tội, có thể nghĩ ra chuyện Tạ Khoan cố gắng thuyết phục hắn triệu tập người trong giang hồ để giúp đỡ trong cuộc chiến không phải là do yêu quý nhân tài. Lúc ấy Tạ Khoan đã có lòng mưu quyền, lấy danh tiếng cho bản thân, thu phục võ nhân giang hồ có tâm hiểm ác. Quý Như Tê hiểu ra đã quá muộn, thật sự cho rằng mình đang chiến đấu cho hòa bình trên thế gian, nhưng chẳng qua là quân cờ của người khác, còn kéo theo tánh mạng của nhiều người. Lúc này, Tần Sức nhìn Tạ Khoan cuối cùng cũng có thể nhìn ra sự tính toán và thận trọng dưới vẻ ngoài của hắn ta, nói, đối với tâm địa của Điện Hạ, nếu ta không làm gì thật sự rất khó lay động. Ta chưa được phong vương ở Nam Quốc, đã nhiều năm không nghe ai gọi ta là Điện Hạ. Tạ Khoan cũng cười, đột nhiên bình tĩnh trở lại. Như Tê, năm đó không phải ta cố ý hại các ngươi. Các ngươi là do ta tìm được, ta nào muốn các ngươi xảy ra chuyện. Nhưng tình thế cấp thiết nếu chúng ta không chết ngươi không lập công thì khó có đường lui. Khi đó Ngô gia rất mạnh ở trong triều, nhiều tông thất của hoàng tộc đã trưởng thành đều chết. Nếu các ngươi không thắng trận nhất định sẽ bị giết. Tần Sức nói thay hắn, cười một hồi, chỉ vậy thôi sao. Sắc mặt Tạ Khoan khẽ thay đổi, trầm giọng nói ai cũng muốn sống. Nếu ngươi là ta, ngươi sẽ ngồi chờ chết hay sao? Ngươi cảm thấy bây giờ ta nên quỳ xuống thừa nhận sai lầm à? Tần Sức lắc đầu thở dài, nhìn chằm chằm vào mắt Tạ Khoan cười, Điện Hạ cũng biết trước đây ta không thích lý luận với người khác. Nếu không thể đánh lại ta, ta cần gì nói lý lẽ? Giờ cũng vậy, cho dù ngươi không thấy sai thì cũng chẳng sao. Ta chỉ cần ngươi bị dồn vào chân tường, giống như miếng thịt trên thớt chờ dao cắt là được. Trong phòng yên lặng, Tạ Khoan chợt cười lạnh, những người dưới ngươi thật khó đánh bại. Bây giờ ta trói ngươi tới đây, ngươi nói đi, ta lấy mạng của ngươi để trao đổi, có thể dùng nó làm bằng chứng cho sự liên lạc giữa ngươi và Tôn Thừa Tướng. Ta tới đây không phải để ôn chuyện, hắn ta đã bị Hoàng đế Nam Quốc nghi ngờ, nếu không đưa ra bằng chứng ngay lập tức mà lại có người giáp tâm châm ngòi đôi câu, hắn sẽ rơi vào hiểm cảnh như năm đó. Điện Hạ có thể thử xem. Ta đoán được ngươi sẽ tới tìm ta cho nên ta đã nói với mọi người, sẽ không có ai đến giao dịch với ngươi vì mạng của ta đâu. Có quá nhiều người muốn lấy mạng Điện Hạ, ngay cả vị Tạ trưởng lão cũng sẽ không à. Tạ Khoan nói xong, thấy ngón tay Tần Sức hơi cong, nên nói tiếp, quả nhiên, xem ra nàng sẽ giúp ta ngay lúc này. Nếu ngươi xảy ra chuyện, nàng sẽ không quan tâm, nhưng nếu nàng có chuyện gì, ngươi sẽ nhượng bộ bất cứ điều gì. Tần Sức vẫn không trả lời, Tạ Khoan đứng dậy, đi ra sau lưng vỗ vai hắn, có ngươi ở đây, đưa nàng tới không phải là việc khó. Đưa bằng chứng ngươi và Tôn Thừa Tướng âm thầm giao dịch ra ngoài, ta sẽ không động đến nàng. Món nợ giữa hai ta có thể tính riêng. Lúc này đột nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài, Sẹo Đứt bước vào, nhìn thấy Tần Sức ánh mắt có gì đó không thích hợp, hành lễ nói, tướng quân, người của chúng ta đã nhìn thấy Nghiêm Liễu, nhưng bên cạnh hắn hình như. Chuyện gì, bên cạnh Nghiêm Liễu còn có Tần Sức. Tạ Khoan nhíu mày khi nghe vậy, đột nhiên cảm thấy bàn tay mà hắn đặt lên người Tần Sức hơi nóng, hắn giơ tay lên, nhưng không thấy lòng bàn tay có gì khác thường, lại nhìn Tần Sức phát hiện bờ vai của hắn đột nhiên gầy hơn. Nợ của hai ta, giọng nói vẫn như ban đầu, Tần Sức chậm rãi quay lại. Hình như Điện Hạ tính sai rồi. Tạ Khoan cúi đầu nhìn lần nữa, phát hiện khuôn mặt của Tần Sức đã thay đổi. Sẹo Đứt không biết Tạ Khoan nhìn thấy gì. Hắn đứng đối diện với Tạ Khoan, chỉ thấy sắc mặt của Tạ Khoan đột nhiên tái nhợt, thần sắc hoảng loạn, chạy qua một bên cầm kiếm, chỉ vào Tần Sức hét lên đừng đến đây. Sẹo Đứt vội bước tới nhìn Tần Sức, vẫn không phát hiện điều gì bất thường. Hắn khuyên Tạ Khoan, nhưng người nọ có vẻ không nghe được những lời hắn nói. Hóa ra không phải hoàn toàn không sợ, Tần Sức cười bất đắc dĩ. Tạ Khoan không bỏ thuốc độc cho hắn, nhưng hắn đã động tay động chân trước. Hắn lấy mê hồn hương từ thiên diện hồ, không có mùi, ở chung phòng một thời gian mới bị ảnh hưởng, dễ dàng sinh ảo giác. Tần Sức nhân cơ hội lấy ra mặt nạ ra người mà Thiên Diện Hồ đã chuẩn bị sẵn, cho Tạ Khoan xem, cho hắn ta nhìn thấy khuôn mặt của những người bị hắn ta hại chết năm đó, những khuôn mặt mà hắn ta nên nhớ trong các giấc mơ vào ban đêm. Hắn biết những người như Tạ Khoan không cảm thấy tội lỗi, nhưng nếu có cơ hội, hắn nhất định phải cho Tạ Khoan biết điều gì đã khiến hắn ta đi đến tình trạng này. Không cảm thấy tội lỗi, nhưng vẫn sợ ma quỷ oán hận, muốn làm anh hùng nhưng thiếu can đảm, tuy nhiên không thể sợ hãi điên cuồng, cũng may đám Sẹo Đứt hiện đang hỗn loạn. Người đã làm gì? Sẹo Đứt hỏi, kêu người vào đỡ Tạ Khoan, một lúc lâu vẫn không thấy Tạ Khoan hoàn hồn. Sẹo Đứt nhìn thấy Tần Sức sắp đứng dậy, sợ hắn có động tác gì đó nên giơ chân đá. Tần Sức bị một cước vào eo, cau mày, lại ngồi xuống, cười nói, khi nào tướng quân của ngươi tỉnh táo lại, nói cho hắn biết. Ta đã nói với Bách Hiểu Sinh hai ngày trước, hiện nay toàn bộ giang hồ đều biết ta là Quý Như Tê, ta thừa nhận. Thiên Diện Hồ đang giả làm ta ở bên ngoài, nhưng một ngày nào đó, nhất định sẽ có nhiều người giang hồ nghe tin và tới đây, đến lúc đó các ngươi không trốn thoát được đâu. Ngươi không cần tính mạng của mình hay sao? Khi người trong giang hồ tới, cho dù là Lâm Chi Vương hay là Quý Như Tê, không ai có thể tránh thoát. Trước đây, hắn không muốn sống thì sẽ không sống nữa, nhưng hiện giờ không phải hắn không muốn sống. Sau khi Thiên Diện Hồ dạy hắn thuật dịch dung, hắn mới dám làm như vậy. Hắn có thể đảm bảo khi người trên giang hồ tới tìm hắn, chỉ cần không nhận ra hắn là đủ. Các ngươi chạy nhanh đi, nếu các ngươi không thể thoát khỏi đây, sẽ không thể xem được trò hay mà ta đã sắp xếp cho chủ tử của ngươi. Tần Sức bật cười, ánh mắt càng thêm khiêu khích. Khi nghe thấy tiếng đánh nhau bên ngoài, sắc mặt Sẹo Đứt mới thật sự tối sầm, chưa kịp đẩy Tần Sức ra ngoài thì cửa phòng đã bị đá rớt. Thấy tình thế không ổn, Sẹo Đứt đưa mắt ra hiệu. Thuộc hạ mang theo Tạ Khoan còn chưa tỉnh táo rời đi từ cửa sổ, sau đó Sẹo Đứt lấy một viên thuốc độc nhét vào miệng Tần Sức, nói với Tạ Tinh Diêu và Nghiêm Liễu vừa xông vào, muốn thuốc giải thì mang thứ chúng ta cần tới. Sẹo Đứt định mang theo Tần Sức rời đi, bị ám khí của Tạ Tinh Diêu đánh trúng cánh tay, toàn bộ cánh tay nhất thời bùn rùn, bị Nghiêm Liễu tới gần, đành rút lui ra khỏi phòng trước. Tạ Tinh Diêu chạy tới đỡ Tần Sức sắp ngã xuống, thấy dáng vẻ lo lắng của nàng, hắn cố gắng mỉm cười và nói không sao đâu. Sau đó Tạ Tinh Diêu giơ tay lên, con bướm trên mu bàn tay nàng vỗ cánh, bay tới vai Tần Sức đáp xuống, nàng thấp giọng nói, sau khi trở về phải cúng nó mới được. Hắn nói ừ, muốn đứng dậy nhưng lại vừa rồi bị đá, hai chân vẫn chưa bình thường lại. Nghiêm Liễu thấy thuộc hạ của Tạ Khoan bên ngoài muốn tiến vào nên nói, người dẫn hắn đi trước đi. Khi Tạ Tinh Diêu cõng hắn, Tần Sức không được tỉnh táo lắm bởi vì viên thuốc độc kia. Hắn mơ màng hỏi, đã xử lý chuyện của Hợp Hoan Tông xong chưa? Tạ Tinh Diêu không biết Sẹo Đứt cho hắn uống thuốc gì, thấy tinh thần hắn càng ngày càng tệ, nàng càng lo lắng, dáng không khóc nói, ừm, xử lý xong rồi, có phải rất giỏi không? Ừ, giỏi lắm. Hắn giơ tay nhéo mặt nàng, sau đó nằm trên vai nàng thì thầm, ta ngủ một lát nhé. Không được ngủ. Nàng cắn tay hắn, để lại vết máu khiến người trên lưng bị đau phải hét lên. Năm đó ta cõng nàng ra khỏi cánh đồng tuyết, ta có không cho nàng ngủ không, tại sao nàng không cho ta ngủ? Hắn cười khổ bất đắc dĩ. Không nghĩa là không, chàng dám ngủ thì ta sẽ mặc kệ chàng. Nàng tức giận nói, sợ hắn ngủ sẽ không tỉnh lại. Một lúc sau, nàng cõng người đi qua mấy con đường nhưng không nghe thấy động tĩnh, nàng thử kêu hai tiếng, một lát sau trên lưng mới có âm thanh yếu ớt. Đừng ngủ. Nàng lặp lại, quay mặt nhìn lông mi hắn hơi nhếch lên. Ừ, không ngủ đâu. Giọng hắn đã mơ hồ, dùng chút sức lực cuối cùng dụi vào cổ nàng, thấp giọng cười nói, sợ nàng mặc kệ ta. Chương 78, từng có những vì sao rơi xuống núi sông. Sau khi Tạ Tinh Diêu đưa Tần Sức về chỗ ở, Ôn Lương Thu biết hắn bị đút thuốc độc nên vội vàng làm cho hắn nôn một lúc. Trong lúc Ôn Lương Thu ở trong phòng bắt mạch cho Tần Sức, Tạ Tinh Diêu lấy chút nước và chờ bên ngoài. Lúc này nhìn thấy Nghiêm Liễu trở lại mới yên tâm, tuy nhiên thấy có một người đi theo sau Nghiêm Liễu. Dáng vẻ oai hùng và nghiêm nghị, Tạ Tinh Diêu có chút cảnh giác với người này, Nghiêm Liễu ngăn nàng lại, nói, đây là Giang Lãng, chắc ngươi đã nghe Tần Sức đề cập tới. Tần Sức từng nói, năm đó trong số những người cứu hắn có người này, lúc này nàng mới yên tâm. Ta nghe nói Tạ Khoan tới đây, đã phái binh đuổi theo. Quý Như Tê thế nào? Giang Lãng hỏi, Tạ Tinh Diêu buồn bã nhìn vô phòng. Bọn họ tạm thời tìm một chỗ ở trong thị trấn này. Nghiêm Liễu đi ra sân sau nấu nước, để Tạ Tinh Diêu và Giang Lãng ngồi trong đình viện. Giang Lãng thấy tiểu cô nương cúi đầu rất buồn bã, nghe Nghiêm Liễu nói Tạ Tinh Diêu và Tần Sức đã thành thân, ông an ủi, đừng lo lắng quá, mạng hắn lớn lắm. Trước đây như vậy mà còn sống sót, tuyệt đối sẽ không gục ngã vào lúc này. Nàng gật đầu, miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó Giang Lãng nghĩ tới gì đó nên nói tiếp, ta còn có một chuyện, mấy ngày nữa Sở Dương Vương sẽ ra tiền tuyến, nếu em dâu ở đây, phải để ý kỹ Tần Sước, đừng để hắn và Sở Dương Vương gặp nhau. Tạ Tinh Diêu nhớ tới Sở Dương Vương Tạ Khung, có chút khó hiểu trước lời nói của Giang Lãng nên hỏi, vì sao? Mối hận cũ, nhưng Sở Dương Vương năm xưa đã chết cho dù còn hận, vì sao Tần Sước không thể gặp hắn? Giang Lãng không biết thân phận của Tạ Tinh Diêu, chỉ cho rằng Tần Sước có thù riêng đối với Sở Dương Vương phủ, thấy bộ dạng khó hiểu của Tạ Tinh Diêu nên cũng nghi ngờ, hắn chưa từng nói với ngươi hay sao? Võ công của hắn bị phế bỏ, biến thành bộ dạng này, là do vị cựu Sở Dương Vương gây ra. Mấy năm nay hắn giúp ta làm việc luôn tránh Sở Dương Vương phủ. Ta thấy hắn có khúc mắc cho nên ta cố ý tới nói cho các ngươi biết. Gió đêm đột nhiên lạnh hơn rất nhiều, Tạ Tinh Diêu khẽ há miệng, phun ra một luồng sương trắng trong đêm đông, sững người thật lâu mới lấy lại tinh thần, sau đó hỏi tướng quân có quen với Bạch Sương tiền bối năm đó không? Có biết sau đó bà đi đâu không? Dù sao hai người đã cùng nhau cứu Tần Sước, lúc Nghiêm Liễu quay lại rót nước cho họ, thấy Tạ Tinh Diêu đang hoảng hốt suýt nữa phòng tay. Hắn chưa kịp hỏi thêm thì có hộ vệ tiến vào mời Giang Lãng về lại doanh trại, Giang Lãng không ở lại quá lâu. Khi cửa phòng mở ra, Tạ Tinh Diêu mới tỉnh táo lại, nhìn vào trong, thấy Tần Sức đang ngủ yên ổn. Ta đã châm cứu tạm thời không sao cả, tuy nhiên mấy ngày nay chớ để hắn vận công hoặc động khí, sợ khí huyết trong kinh mạch sẽ đảo ngược nguy hiểm. Nên nhanh chóng tìm thuốc giải, ta vừa kiểm tra, là thuốc độc chỉ có ở Nam Quốc. Ôn Lương Thu nói, Nghiêm Liễu đồng ý, nàng nói kỹ chút đi, ta sẽ phái người đến Nam Quốc ngay lập tức để tìm thuốc giải. Hai người đều bận việc, Tạ Tinh Diêu ngồi vào mép giường, nhìn gương mặt ngủ say của Tần Sước canh chừng cả đêm. Tần Sước ngủ rất sâu, hắn mơ thấy nhiều khuôn mặt, lúc tỉnh lại vẫn cảm thấy rất mệt, tựa như lại trải qua những năm tháng trước đây. Mở mắt ra thấy Tạ Tinh Diêu nằm bên giường, hắn mỉm cười giơ tay sờ đầu nàng, khiến nàng tỉnh dậy ngay lập tức. Còn ngủ nữa không? Tạ Tinh Diêu dụi mắt hỏi. Hắn lắc đầu, tạm thời không ngủ được. Ôn Lương Thu nói Tần Sức vốn bị thương ở eo và chân, lại bị đá, 2-3 ngày nay không nên dùng sức. Tạ Tinh Diêu tìm một chiếc xe lăn gỗ, đẩy Tần Sức ra sân. Thấy mặt mày nàng ủ ê, Tần Sức chỉ ngón tay vào giữa lông mày nàng nói, đừng lo lắng. Một lúc sau, nàng ngồi xổm bên cạnh hắn, do dự nhìn hắn một hồi lâu mới hít một hơi thật sâu, hỏi, vì sao chàng không nói cho ta biết là cựu Sở Dương Vương đã hại chàng thành như vậy. Tần Sức sừng sốt một lúc mới hỏi, nghe chuyện đó ở đâu. Giang Lãng tiền bối nói, Tần Sức thấy không thể giấu nàng được nữa, mím môi suy tư một lát rồi nói, bởi vì không quan trọng. Sao không quan trọng được, không quan trọng bằng nàng. Ánh trăng chiếu vào mắt nàng, nước mắt dịu lại. Tần Sức kéo nàng ngồi lên người mình, xoa đầu nàng, ta muốn nàng vẫn như trước, không cần áy náy, không cần xấu hổ, cứ ở bên ta như thế này. Tạ Tinh Diêu dựa vào vai hắn, mái tóc rối xõa xuống má. Nàng nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim đều đều của hắn, nhẹ nhàng đáp ừ, lại thấp giọng oán giận, sau này đừng giấu giếm ta nữa được không? Tần Sước ta chịu đựng được mà. Hắn còn đang do dự bị nhìn chằm chằm nên chột dạ đáp được. Nàng bớt lo lắng và chán nản, đứng dậy nói cho chàng xem một thứ nè. Sau đó Tần Sước thấy nàng vào nhà lấy di sơn xuyên ra. Như tê kiếm chưa sửa xong, thanh kiếm nàng sử dụng dọc đường cũng bị hỏng, đành mượn di sơn xuyên dùng một chút. Vốn dĩ không biết nàng muốn làm gì, Tần Sức thấy nàng đạp một chân lên lan can đá cạnh hồ nước tĩnh lặng trong sân, sau đó chạy về phía giữa hồ cầm kiếm chém xuống. Mặt hồ bị mở ra một vết sẹo dài, nước hai bên bị đẩy ra, trường kiếm đột nhiên cắt bức tường nước bị đẩy lên cao. Nước như cuốn lấy thanh kiếm, Tạ Tinh Diêu không ngừng xoay di sơn xuyên trên không, thân thể cũng xoay ngang trong không khí cuốn quả cầu nước quanh thanh kiếm và đẩy nó lên cao từng tấc một. Sau đó nàng chạm mũi chân vào lan can đá, bay lên không, hơi nghiêng thanh kiếm, quả cầu nước rơi ra khỏi kiếm, một nhát kiếm ngang san phẳng quả cầu nước tạo thành mặt nước trên không trung. Mặt nước được kiếm khí nâng lên, không hề rơi xuống khỏi không trung. Một tầng mỏng ở ngay trên đầu Tần Sức giống như một nửa bầu trời. Những ngôi sao và ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, làn gió nhẹ cũng khiến mặt nước mỏng gợn sóng, các ngôi sao trên đó cũng dâng trào như dòng ánh sáng, bao phủ nơi hắn có thể vươn tới. Có thể hái sao bằng tay, giải ngân hà nằm trong lòng bàn tay. Tần Sức ngẩng đầu nhìn mặt nước, không nói gì một hồi lâu. Tạ Tinh Diêu ở trên không trung chống đỡ kiếm khí không chịu nổi nữa, thay đổi tư thế, ngã lộn ngược xuống. Trong khoảnh khắc mũi kiếm của Di Sơn xuyên chạm vào mặt nước, giải ngân hà vỡ tan, những giọt nước rơi xuống, một giọt nước lạnh rơi vào lòng bàn tay Tần Sức. Khi hắn cúi đầu xuống lần nữa, phát hiện những giọt nước rơi xuống đất bao quanh hắn tạo thành bố cục tương tự như các ngôi sao trên trời. Tạ Tinh Diêu rơi xuống đất quỳ một chân xuống, đỡ Di Sơn Xuyên, thở hổn hển. Sau khi lấy lại sức nàng lau mồ hôi trên trán, mỉm cười ngây thơ, nè, hái sao cho chàng đó. Nàng nhón chân đi đến gần hắn qua khe hở giữa những giọt nước rơi xuống, cầm kiếm vòng qua eo hắn, thở chậm chậm trong vòng tay hắn. Bàn tay lành lạnh xoa đầu nàng, giọng nói trầm và ấm áp, đã ngã nhiều lần rồi phải không? Ta chưa học xong Hoành Vân Liệt nên thường bị ngã. Nàng nói nhỏ, mượn lực của Hoành Vân Liệt để phá vỡ gió trong không khí, nâng nước lên không trung, kết hợp với sự chảy xiết và lực chút xuống bắn tung tóe của Trường Hà Quyết mới dẫn được giải ngân hà xuống. Cảm giác tay hắn không cử động, Tạ Tinh Diêu ngẩng đầu nhìn hắn đầy khó hiểu. Tần Sức cụp mi cười, thở dài, hiện tại đột nhiên cảm thấy ông trời cũng không chán ghét ta lắm. Hắn gần như mất tất cả trong sự thất bại thảm hại duy nhất trong cuộc đời. Theo những lời của Cửu Xu, có lẽ thông minh quá ắt sẽ tổn thương, sẽ không được ông trời phù hộ. Giờ phút này nhìn lại, được và mất đều là chuyện bình thường. Năm đó ta chỉ tùy tiện nói với người ta, nàng nghiêm túc làm gì. Tần Sức thở dài. Tạ Tinh Diêu nhéo tay hắn, ta nghĩ, mặc kệ trước đây chàng là Quý Như Tê, hay hiện tại là Tần Sước, cả đời này chàng chỉ có thể thích ta, chỉ có mình ta. Ừ, biết tìm bé ngốc thứ hai ở đâu. Hắn nói một cách bất đắc dĩ ôm nàng thật chặt lắng nghe tiếng gió trong đêm yên tĩnh. À, hay là, đặt tên cho chiêu này đi nàng nói, nhớ tới lần đặt tên cho thanh kiếm lúc trước vội nói. Không được lừa ta giống lần trước, kết hợp lực của hai chiêu thức khiến nó trở nên tuyệt vời, mài rũa vài lần cũng là sát chiêu. Tần Sức suy nghĩ thật lâu, cứ lẩm bẩm hai chữ ngân hà vãn ngân hà. Lần này không lừa nàng. Hắn nói xong, thở phào nhẹ nhõm, lúc cúi đầu xuống thì phát hiện người trong ngực đang hô hấp đều đều, đã ngủ say. Hắn cười khổ ôm người vào lòng, ngăn cơn gió lạnh. Đêm nay cây ngọc héo tàn, nhưng từng có những vì sao rơi xuống núi sông. Lời tác giả, ban đầu tôi đã quyết định chuyện A Tinh muốn hái sao cho nên định lấy chiêu kiếm hái sao làm tên truyện. Sau đó nghĩ ra tên này. Khi tìm kiếm mới phát hiện cụm từ này có hình ảnh hoành tráng hơn trong thơ cổ thường liên quan đến chủ đề chiến tranh khá phù hợp. Chương 79, vô tội. Buổi sáng, Nghiêm Liễu phát hiện Tần Sức liên tục hắt xì, nhìn Tạ Tinh Diêu thì thấy vẫn bình thường, thầm nghĩ kỳ lạ. Ta đã nhờ người lo vụ thuốc giải, nhưng hiện giờ vẫn còn một chuyện, người của các môn phái đã bị chúng ta dẫn tới đây, e rằng có chút phiền phức. Tần Sức ăn hai ngụm cháo nóng, thấp giọng nói quan sát hành động của Tạ Khoan. Ta không lo lắng đám người của triều đình, chỉ sợ giang hồ sẽ giết Tạ Khoan. Tuy nhiên nếu bọn họ đã tới, còn một chuyện nữa, phải đợi tin tức của Giang Lãng. Nghiêm Liễu gật đầu, Tần Sức dưỡng thương mấy ngày nay, không ngờ Tạ Tinh Diêu đột nhiên muốn đến chỗ Giang Lãng. Nghiêm đại ca, đừng nói cho Tần Sức biết, ta đi một chút sẽ về. Nàng nói xong thì rời đi. Tạ Tinh Diêu không ngờ cũng có ngày mình sẽ sử dụng tín vật của Tạ Khung. Tạ Khung mới được mệnh lệnh điều tới đây, chưa kịp ổn định đã thấy Tạ Tinh Diêu đang rối rắm được thuộc hạ của hắn dẫn vào, hắn nở nụ cười chào đón. Sao cô tới đây? Tần Sước cũng ở đây à? Nàng gật đầu, sau đó đặt hai tay ra sau và vặn chúng, nhìn hắn với vẻ mặt bối rối. Hắn ngầm hiểu, dẫn nàng đi một vòng quanh quân doanh. Lần trước vội vàng nên quên hỏi nhiều. Tang lễ của cha ta là do ngài lo liệu hay sao? Tạ Khung gật đầu, khi đó nghĩa phụ bị bệnh nặng, không bao lâu thì qua đời, nên ta chủ trì tang lễ. Nàng cúi đầu đá cục đá ven đường, nhẹ giọng nói ông ấy chết dưới tay của nương ta, phải không? Tạ Khung bị câu hỏi của nàng chặn lại, trong lúc hắn trợn tròn mắt, Tạ Tinh Diêu nói trước ta muốn biết sự thật. Nàng không muốn nghe người ta lừa dối nàng. Sau một tiếng thở dài, Tạ Khung gật đầu. Ngài có thể nói cho ta biết về chuyện của hai người bọn họ không? Những gì nàng nghe được từ Giang Lãng đã được xác minh, lo sợ bất an một thời gian, bây giờ càng buồn hơn. Tạ Khung nhẹ nhàng cười, đương nhiên nên nói với cô, nhưng ta không biết nhiều lắm. Lần đầu tiên gặp Bạch Xương tiền bối, ta khoảng 10 tuổi. Phụ thân của ta là bạn tốt kết nghĩa với nghĩa phụ, nhưng phụ mẫu ta chết sớm, nghĩa phụ nhận nuôi ta. Khi đó ông chưa lập gia đình, vẫn sống ở kinh thành. Không biết là ngày nào đó, ông gặp một nữ từ bên ngoài vương phủ, đó là nương của cô. Ta chỉ nhớ, lúc đó hai người luôn ở bên nhau suốt ngày, cảnh tượng đó giống như phụ mẫu của ta trước đây. Sau đó có cô, hai người vẫn gắn bó khăng khít. Một ngày nọ, bệ hạ nhắc tới chuyện sẽ tứ hôn cho nghĩa phụ, Bạch Xương tiền bối có chút để ý. Họ không thành thân à? Tạ Khung lắc đầu, nghĩa phụ có đề cập nhưng Bạch Xương tiền bối, và trong triều đều không đồng ý. Sau chuyện tứ hôn, nương của cô dẫn cô rời đi không biết lúc nào, chỉ để lại một lá thư, bảo cha cô đừng đi tìm. Nghĩa phụ tìm hai người rất lâu, nhưng cho dù tìm được Bạch Xương tiền bối, bà không bao giờ mang cô đi cùng, cũng không chịu nói cô ở đâu. Mãi đến 8 năm sau, bởi vì Quý Như Tê mang theo một đám người giang hồ đi tòng quân, Bạch Xương tiền bối cũng biết nghĩa phụ ra tiền tuyến, hai người mới gặp lại. Trong những ngày hiếm hoi đó, Bạch Xương tiền bối ở bên cha cô, hai người dường như quay về quá khứ. Nói đến đây, sự ôn hòa thường ngày của Tạ Khung mới có chút chân thành, nhớ tới cảnh tượng khi đó, nữ tử cầm kiếm trông lạnh nhạt kia rất tốt đối với hắn, đưa hắn đi tập võ, cho hắn uống thuốc. Cô cũng biết chuyện sau đó rồi, trong sự kiện Thiên Du Sơn, nghĩa phụ cố ý đẩy Bạch Xương tiền bối ra xa. Sau khi tiền bối biết sự thật, bà tới ám sát một lần, hai người đã chia tay. Một thời gian sau, lại ám sát lần nữa, nhưng nương của cô bị hộ vệ giết trước, nghĩa phụ cũng bị thương, ông đau lòng bởi vì cái chết của nương cô nên muốn đi theo, không chịu uống thuốc và châm cứu, để bản thân chết vì bị thương nặng. Hồi lâu không có ai nói chuyện, Tạ Khung sợ Tạ Tinh Diêu buồn nên nhìn chằm chằm vào nàng. Tạ Tinh Diêu nhận ra sự quan tâm của hắn, miễn cưỡng nở nụ cười, trong lòng tràn đầy tâm sự. Nàng ngồi xổm bên bờ sông, thở dài rồi nói con người thật kỳ lạ bởi vì quyền thế, có thể chất xương cốt của cả trăm ngàn người để bảo vệ tánh mạng và quyền vị của mình, cũng có thể bởi vì thích một người mà không cần mạng sống. Rõ ràng yêu nhau, nhưng không thể ở bên nhau, cuối cùng oán hận lẫn nhau. Tạ Khung không cách nào trả lời vấn đề này, chậm rãi đi đến bên cạnh nàng, nhìn bóng phản chiếu trên mặt sông, xoa đỉnh đầu nàng. Nương của cô sắp xếp cho cô xong mới đến tìm cha cô. Lúc lâm chung, nghĩa phụ luôn nhớ đến cô, sợ người giang hồ biết thân phận của cô sẽ hại cô, nên nhờ ta tìm Phùng Xương kiếm và tìm cô. Ta nghĩ, ngay cả khi bọn họ đối mặt nhau lần cuối, họ cũng không hối hận đã từng yêu nhau, càng sẽ không để sự oán hận đó ảnh hưởng đến cô. Tạ Tinh Diêu quay lại nhìn Tạ Khung, trong lòng dễ chịu hơn khi nghe thấy những lời này, nàng nở nụ cười chân thành, Tạ Khung hỏi tiếp, à Tần Sước gia sao rồi? Ta nghe Giang Lãng nói, đã bắt đầu đối phó với Tạ Khoan. Hắn không tốt lắm. Tạ Tinh Diêu nói chuyện Tần Sước chúng độc cho Tạ Khung biết. Tạ Khung nghe vậy cũng lo lắng, nói đúng là thù cũ hận xưa khó hóa giải. Ta sẽ tìm người giúp kiếm thuốc giải. Đa tạ, vừa nói Tạ Khung vừa ngồi xổm xuống, nhìn nàng cười hỏi ta cũng tò mò sao cô lại thích Tần Sước. Hỏi xong Tạ Khung thấy tai Tạ Tinh Diêu dần dần ửng đỏ, phồng má cúi đầu nhìn tảng đá bên bờ sông nói, hắn luôn trêu chọc ta. Sau đó thì sao, ta rất thích. Tạ Khung nghe vậy thì thở dài, kéo tay nàng nhẹ giọng nói, sau này có việc gì, nhớ phải đến tìm ta. Nàng không còn đề phòng người trước mặt nữa, gật đầu đồng ý. Lúc này, quân doanh cách đó không xa vang lên tiếng ồn ào, hai người không rõ nguyên do nên trở lại. Tạ Tinh Diêu vừa bước vào đã nhìn thấy Giang Lãng đi về phía nàng, nhìn thẳng vào nàng, cầm thứ gì đó cười, đi tìm Tần Sước đi. Ôn Lương Thu mới đưa một chén thuốc cho Tần Sước, không khỏi ghét bỏ thân thể mình như thế nào còn chưa rõ hay sao. Dám ở bên ngoài nửa đêm, giọng Tần Sước khàn khàn, nói chuyện sẽ bị đau cổ nên không phản bác. Hắn ho khan, nghe thấy giọng nói vui vẻ của Tạ Tinh Diêu từ ngoài tường viện truyền đến. Tần Sước, tiếp đó hắn nhìn thấy một bóng dáng hồng nhạt xuất hiện ở cửa chạy nhanh vào. Sao vậy, vui đến thế, hắn hỏi, sau đó thấy Giang Lãng cũng từ cửa đi vô. Hắn đã biết kết quả khi nhìn thấy Giang Lãng gật đầu với hắn. Chuyện 8 năm trước Tần Sước vẫn còn một khúc mắc. Tuy lúc trước một mình hắn gánh toàn bộ trách nhiệm để ngăn chặn tội lỗi đổ lên đầu các đệ tử giang hồ, nhưng ngay từ đầu, những đệ tử giang hồ đó chỉ đi theo Quý Như Tê cũng chỉ nghe lệnh của hắn. Bọn họ bị ám hại, hay là đồng lõa, không có ai điều tra chi tiết, triều đình cũng lựa chọn tránh nói về chuyện đó, từ chối đưa ra lời giải thích. Bao năm qua các phái thậm chí không thể dựng bia mộ cho những người chết một cách công khai. Tin tức mà Giang Lãng mang đến là thượng thư đài cuối cùng đã sửa lại tên cho bọn họ. Khi nào các đệ tử giang hồ tới đuổi giết ta, ta sẽ đưa tin này cho bọn họ, để bọn họ truyền tin về môn phái. Thi thể không thể hoàn toàn trở về quê hương, nhưng nhất định phải có nơi thờ cúng. Vẻ mặt Tần Sước bình tĩnh, nhận chiếu cáo. Nghiêm Liễu đồng ý, Giang Lãng tạm thời ngăn cản hắn, lại lấy ra một chiếu cáo khác đưa cho Tần Sước. Cái này là dành cho ngươi. Tần Sước nghi ngờ mở ra. Giang Lãng vốn tưởng hắn sẽ vui vẻ, nhưng hắn lại nhíu mày, liếc nhìn Giang Lãng, nhận lấy mà chẳng nói lời nào. Thấy bầu không khí có chút không ổn, Nghiêm Liễu mới kéo Giang Lãng đi ra tiền sảnh. Tần Sước Tạ Tinh Diêu thấy hắn thất thần, ngồi xổm trước mặt hắn hỏi, chàng không vui à? Chàng đã thoát tội, chiếu cáo thứ hai là cho hắn. Đẩy tội lỗi trước đó lên đầu một mình Lâm Chi Vương, cũng không coi hắn là đồng lõa. kể từ đây tên của hắn không còn nhiều thù hận nữa. Nếu bọn họ làm điều tốt cho nàng nên cẩn thận. Tần Sức nhìn đồ trên tay có chút lo lắng. Chàng không tin Giang đại ca à? Không phải không tin, nhưng nếu bọn họ có thể đổ lỗi cho bất kỳ người vô tội nào vì đại cục thì cũng có thể hứa trả sự trong sạch cho chúng ta, bởi vì ta có lợi cho bọn họ. Ở đây chưa bao giờ rõ ràng, có được tất có mất, đây là quy tắc của bọn họ. Tần Sức thở dài kéo nàng tới. Đi thôi, nghe xem ông ấy muốn gì. Không biết Giang Lãng đã đi tới từ khi nào, ở độ tuổi này mà thính giác của ông vẫn rất tốt, ông hoàn toàn không cảm thấy bị Tần Sức xúc phạm, ngược lại cười nói, ngươi đừng lo lắng quá, lúc này không phải muốn ngươi trả ơn gì cả, coi như mấy năm nay ta đã nợ ngươi một phần nhân tình. Tần Sức nhìn chằm chằm ông, thật lâu sau, Giang Lãng nhìn lên trời, tuy nhiên quả thật vẫn có chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Ta biết ngay mà, Tần Sức gật đầu, ra hiệu cho ông nói trước, làm quý như tê lần nữa. Im lặng một lát, Tạ Tinh Diêu thấy Tần Sức cười ôn hòa, sau đó lạnh lùng nói tiễn khách. Ăn chưa xong, Tạ Tinh Diêu ngồi xổm ở ngạch cửa, nhìn Tần Sức quay lưng về phía nàng cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào một chỗ trong góc, hai người cứ nhìn nhau như vậy. Tạ Tinh Diêu, nàng đang nhìn gì đó? Tạ Tinh Diêu hoảng hốt chớp mắt, không biết tại sao người này vẫn cảnh giác như thế, nàng nhanh chóng lẻn vào phòng, lục lọi một hồi mới chạy tới trước mặt hắn. Cái gì đây? Tần Sức nhìn cái túi vải mà nàng cầm ra, nàng đặt lên bàn, sau đó mở từng lớp ra. Khi nhìn thấy đầu đá bên trong, mặt Tần Sức cứng đờ một khắc. Lấy ở đâu? Hắn hỏi. Trên đường tới đây, đi ngang qua một thôn, bọn họ nói những thứ trong sinh từ được xây lúc trước đã bị phá hủy để xây miếu thổ địa. Tượng đá này rất xa lạ, nhưng 8 năm trước hắn đã biết. Nhìn khuôn mặt của hắn trước kia phản chiếu trên tượng đá, hắn mím môi một hồi lâu, nhấc cái đầu quay qua Tạ Tinh Diêu. Nàng không thấy cầm cái đầu này đi trên đường rất đáng sợ hay sao? Hắn nghiêm túc hỏi, có một chút thôi, Tạ Tinh Diêu lắc đầu. Sau đó Tần Sức xoay bước chân dung về phía mình, nhìn kỹ một lúc mới thở dài gật đầu, lúc còn trẻ thật tốt, không có nếp nhăn. Hắn nhớ tới nỗi u sầu khi nhìn thấy nếp nhăn trên khóe mắt sáng nay. Chương 80, chấm dứt ân oán. Tạ Tinh Diêu nhìn tượng đá, rồi nhìn Tần Sức đột nhiên tiến lại gần hôn lên khóe mắt hắn, mỉm cười nhìn hắn một lúc, sau đó định thần lại, nhíu mày, chàng ngắt lời. Nói thật mà thôi, Tần Sức cụp mắt nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt của tượng đá, nụ cười trên mặt cười dần dần khô khốc. Nàng ngồi xổm xuống, ôm cái đầu đá hỏi, chàng còn nhớ như thế nào không? Lúc Tạ Tinh Diêu rời thôn mới hỏi dân làng về chuyện này. Người dân đó chỉ mới ngoài 20 tuổi, nếu nói về chuyện trước đây, nhất định là cái thời mình chưa trưởng thành. Lúc chiến tranh nổ ra 10 năm trước, phần lớn người dân ở nơi đó đã bỏ chạy, nhưng có rất nhiều người không thể đi xa nên vẫn ở lại. Người dân kia cũng chỉ là một đứa trẻ, phụ mẫu đã qua đời, bản thân cũng từ bỏ hy vọng sống sót, muốn ở lại để chăm sóc những người có chân cẳng bất tiện. Đánh qua đánh lại, binh lính của chúng ta, binh lính của Nam Quốc luôn tới lui nơi này. Ta đã nhìn thấy người trên tượng đá 3 lần. Lần thứ 3 chúng ta đang trốn trong hầm, sợ gặp binh lính Nam Quốc cướp lương thực, vừa nghe tiếng vó ngựa ta biết người kia đã về. Ta ló đầu ra xem, nhìn thấy người Nam Quốc đã biến mất, ngựa dừng ở trước mặt ta, người kia ngồi trên đó. Kể từ lần đó tòa thành và các thôn xung quanh mới ổn định. Sau đó, mọi người xây tòa sinh từ cho hắn. Tuy nhiên, sau đó nữa chính bọn họ tự tay đập tòa sinh từ, niêm phong tượng đá của hắn dưới lòng đất. Tần Sức đặt tượng đá lên bàn, xoa tay, thấp giọng nói, không nhớ. Thấy hắn lừa nàng, Tạ Tinh Diêu duỗi hai tay ra, Tần Sức ôm nàng lắc nhẹ, không nói gì cả. Tần Sức, ta không muốn chàng bị bọn họ niêm phong dưới lòng đất, không muốn bọn họ coi chàng là tà ám. Ít nhất hiện tại chàng đã thoát tội, sẽ không có chuyện thế này nữa, nên vui chứ. Nàng thấp giọng nói, Tần Sức vỗ lưng nàng, không sao, ta không quan tâm. Xem ra đời này không thể làm hắn nói thật, nàng nên nghĩ cách nhìn thấu lời nói dối của hắn. Nếu thật sự không quan tâm, chàng sẽ không đuổi Giang Lãng tướng quân đi. Nàng lẩm bẩm, nghe được ý tứ khác trong lời này, Tần Sức nhíu mày đẩy nàng ra trước, nàng muốn làm gì? Bị hắn nhìn đến mức chột dạ, Tạ Tinh Diêu cụp mắt do dự một lúc, cuối cùng hạ quyết tâm nói, ta muốn giúp. Ý của Giang Lãng không phải bảo Tần Sức làm Quý Như Tê lại, mà ông muốn Tần Sức làm những gì mà Quý Như Tê đã từng làm. Lại tập hợp người giang hồ lần nữa để tham gia trận chiến. Tạ Tinh Diêu chưa bao giờ thấy sắc mặt Tần Sức khó coi như vậy, ít nhất hắn không như thế đối với nàng. Nàng hơi bối rối, nói tiếp, không phải ta muốn ép chàng làm việc này, nhưng ta không muốn đứng ngoài cuộc. Vì sao? Không thể bởi vì nàng họ Tạ nên việc này là giang sơn của nhà nàng đó chứ? Tần Sức cười nói, Nàng không nghĩ tới chuyện này, nhất thời không giải thích được, sau đó mới trịnh trọng nói, rất nhiều việc ở nơi này, rất nhiều chuyện trên đường đi. Mấy ngày nàng xuống núi đã chứng kiến nỗi khổ của người xa lạ, đường phóng mất phụ mẫu, đã tới nơi này nên nàng không thể làm lơ. Vốn tưởng rằng Tần Sức sẽ tức giận, không ngờ hắn chỉ cười, còn rằng co hồi lâu, Tạ Tinh Diêu hỏi, vì sao chàng cười? Không có gì, chỉ cảm thấy, nàng và ta khi đó Tần Sức lại sờ đầu tượng đá, có chút ngốc nghếch như nhau. Nàng hơi ủ ê, Tần Sức nhéo mặt nàng, dù sao cũng không ngăn được, ta sẽ không ngăn cản, nếu nàng muốn thì cứ đi. Im lặng một lúc, Tạ Tinh Diêu liếc nhìn Nghiêm Liễu đang đưa mắt ra hiệu cho nàng ở góc đối diện, nàng gồng người quay qua nói với Tần Sức, à, Nghiêm đại ca và mọi người nhờ ta nói với chàng. Bọn họ cũng đi. Ăn no quá phải không? Tần Sức quay đầu lại theo bản năng, nhìn thấy Nghiêm Liễu đang chạy trốn, hắn lạnh mặt hỏi tiếp còn ai nữa? Ta đã viết thư thông báo cho trưởng môn và Bách Hiểu Sinh trước, còn có những người ta quen biết ở Lăng Cung và Hợp Hoan Tông. Nàng mím môi, chớp mắt nhìn Tần Sức. Tần Sức cảm thấy tức giận, đột nhiên lại im lặng, hừ lạnh rồi nói thôi, bọn họ sẽ không tới đâu. Tạ Tinh Diêu tiến lại gần hôn hắn, nhưng hắn né được, nàng cụp mi, chậm rãi đứng dậy khỏi người hắn. Biết hắn sẽ không vui mà. Tạ Tinh Diêu thở dài sau khi nhìn hắn đẩy xe lăn rời đi một mình. Không biết Nghiêm Liễu xuất hiện bên cạnh nàng từ lúc nào, thở dài nói, chắc hắn đang mắng chúng ta không rút ra được bài học nào. Trước đây, hắn không làm sai nhưng hắn luôn tự trách. Tạ Tinh Diêu nhìn chằm chằm vào nơi bóng lưng đã biến mất, vẻ mặt bình tĩnh lại. Cho dù làm lại, hay là đổi thành thời điểm khác, ta nghĩ mọi người vẫn sẽ đưa ra quyết định như vậy. Nghiêm Liễu không đáp, chỉ nhàn nhạt nói, nhưng không thể mong người ta quên đi quá khứ. Nửa tháng sau, Tạ Tinh Diêu đếm đầu ngón tay tính toán Tần Sức không ngủ chung với nàng bao nhiêu ngày rồi. Đêm qua nhất thời tức giận, nàng ném chăn lên giường Tần Sức, sau đó lập tức nằm xuống vùi mình trong chăn. Tần Sức đang dựa vào giường đọc sách nhìn con nhộng bên cạnh, không có phản ứng gì. Tạ Tinh Diêu chỉ nghe thấy tiếng lật sách bên ngoài chăn một lúc, sau đó hắn đứng dậy thổi đèn, cuối cùng mới nằm xuống bên cạnh nàng. Nàng lặng lẽ duỗi tay đụng, hắn không trốn, nàng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước lăn vào lòng hắn. Định gần thêm chút nữa, hắn nói ngủ khiến nàng nghẹn họng, đành ngoan ngoãn ngủ. Có Tạ Khung giúp tìm thuốc giải nên khá tiện lợi, tuy rằng đã biết là độc của môn phái nào ở Nam Quốc, nhưng tới xin thuốc giải không có kết quả, thấy Tần Sức vẫn có vẻ suy yếu, Tạ Tinh Diêu không khỏi nôn nóng. Nàng thấy Nghiêm Liễu chạy đến quân doanh suốt ngày, biết đã có chiến tranh. Một ngày nọ Nghiêm Liễu trở về, nàng và Ôn Lương Thu đang ngồi rửa rau trong sân, thấy Nghiêm Liễu thở gấp và hoảng loạn, đây là điều bất thường đối với một người tập võ. Chết rồi, hắn chỉ nói hai chữ. Ôn Lương Thu nhắm mắt lại, thở phào nhẹ nhõm. Tạ Khoan đã chết, trong vòng nửa tháng, không đợi chất độc của Tần Sức phát ra, người Nam Quốc đã ra tay trước đánh hắn trở tay không kịp. Tôn thừa tướng đang làm ăn với Tần Sức lo lắng Tạ Khoan sẽ nói ra chuyện ông và người Trung Nguyên mua bán vũ khí, thừa dịp Tạ Khoan không ở trước mặt hoàng đế, ông muốn diệt trừ hắn trước làm giả thánh chỉ, sai người ra tay. Tạ Khoan không ngốc, biết đây là thánh chỉ giả nên dẫn theo thân tín bỏ trốn, nào ngờ giữa đường lại bị chặn giết. Hắn đành quay lại và chạy về phía Trung Nguyên trốn, bị tướng lãnh canh giữ thành trì của Trung Nguyên bắt giữ. Cũng trong đêm đó, Tạ Khoan đã chết. Giang Lãng đã nghe tin, sắc mặt không tốt lắm. Nghiêm Liễu nói với Tần Sước, Tần Sước có vẻ như đã dự đoán trước được Tôn Thừa Tướng ra tay với Tạ Khoan, Tạ Khoan lại không thể đến gặp Hoàng đế Nam Quốc để cầu xin. Tôn Thừa Tướng không ngốc, e rằng hiện giờ Hoàng đế kia cũng đang mắc kẹt trong ảo giác. Tạ Khoan chỉ có thể chạy đến Trung Nguyên bất chấp nguy hiểm. Hiện nay các tông thất hoàng tộc sắp lấy lại quyền lực, ước gì có thêm một tông thất làm được việc, chỉ cần Tạ Khoan thể hiện lòng trung thành, có lẽ Hoàng đế cũng không so đo. Hỗn loạn trăm năm qua đã có nhiều chuyện như vậy. Cho nên tốt nhất là tự chúng ta ra tay, đương nhiên Giang Lãng biết chúng ta làm việc đó, sẽ cho rằng chúng ta làm xáo trộn tình thế. Bọn họ luôn theo dõi tung tích của Tạ Khoan, cho nên vào cái đêm Tạ Khoan ở trong thành trì, đệ tử Giang Hồ chạy tới đã ra tay. Lúc này Tạ Khoan có một mình, không còn nhiều người bảo vệ hắn, tấn công rất tiện. Còn một tin tức không tốt lắm, Nghiêm Liễu nói rồi lấy một hộp thuốc ra, bên trong chỉ có một viên thuốc. Thuốc giải của ngươi, nhưng chỉ có một nửa thôi. Ai đưa tới? Thanh Nha, hắn trực tiếp kêu thuộc hạ đưa cho quân đội ở tiền tuyến, quân đội lại truyền cho Giang Lãng. Nghiêm Liễu nói. Hắn nhắn, nếu ngươi đồng ý tỉ thí với hắn thì mới đưa nửa viên còn lại cho ngươi. Tỉ thí cũng chết, không uống thuốc giải cũng chết, quả thật không phải là tin tức tốt lành gì. Ôn Lương Thu kiểm tra thuốc quả nhiên là đúng, chỉ nói, nếu kéo thêm mấy ngày, độc sẽ xâm nhập vào nội tạng của ngươi, mất nhiều năm tuổi thọ, hiện giờ uống nửa viên có thể sống sót vài tháng. Tần Sước đã quên còn có Thanh Nha, nhớ tới lại không khỏi đau đầu, nhìn viên thuốc không thể không uống. Ta không hiểu tại sao hắn hận ta như thế. Hắn thở dài, nhưng thấy bộ dạng có vẻ kỳ quái của Nghiêm Liễu và Ôn Lương Thu, Nghiêm Liễu nói, ngươi không hiểu thật à? Chương 81, trở lại. Tần Sước xòe tay, không hiểu vì sao Thanh Nha hận hắn như vậy. Nghiêm Liễu lắc đầu thở dài, xem ra đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Để ta nói cho ngươi hay, năm đó ngươi đến Thiên Phong hội ta cũng có mặt. Thanh Nha chưa gặp phải đối thủ nào, trở thành người đứng đầu là điều hợp lý. Mọi người đều nói hắn là thủ lĩnh hàng đầu của thế hệ tiếp theo, nhưng ngươi đã xuất hiện, đánh bại hắn. Nghiêm Liễu vẫn nhớ ngày hôm đó, sau khi đám đông giải tán, nhóm nào cũng nói về thiếu niên kiêu ngạo không biết từ đâu tới. Thỉnh thoảng khi nhắc tới Thanh Nha đều thở dài vì người này đã là một thiên tài hiếm có, nhưng lại đụng phải quý như tê. Lúc hắn nghe được những lời này, cũng thấy Thanh Nha cách đó không xa, chắc người nọ đã nghe thấy. Sau hôm ấy, hắn tìm ngươi để thách đấu vô số lần nhưng đều thua, đôi khi chỉ kém nửa chiêu tuy nhiên vẫn không vượt qua được. Sau này, Tòng Quân, khi ngươi làm phó tướng, hắn là bách phu trưởng, ngươi làm tướng quân thì hắn là phó tướng. Mỗi lần quyết định chiến lược, hắn luôn thua ngươi nửa bước. Mọi người phục ngươi, nhưng không quá lịch sự với hắn. Đôi khi phải thay đổi khi chinh chiến. Mỗi khi Thanh Nha đơn độc dẫn binh, muốn tạm thời thay đổi chuyện gì, đều bị cấp dưới lấy mệnh lệnh của quý như tê thuyết phục, có khi còn từ chối tuân theo mệnh lệnh. Nếu cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, mọi người sẽ không khen công lao của hắn. Ngươi là ngọn núi đè trên đầu hắn, không cách nào lay chuyển được. Hơn nữa sau này hắn quen với Kim Điệp, có lẽ hắn cũng tức giận bởi vì Kim Điệp từng thích ngươi. Cho dù nghĩ như thế nào đi nữa, hắn nên hận ngươi, muốn thắng ngươi cũng là chuyện bình thường. Nghiêm Liễu nói. Tần Sức nhíu mày, tựa như đang trầm tư suy nghĩ, Ôn Lương Thu còn cảm khái nói, xem ra giờ hắn đã hiểu. Nghiêm Liễu thấp giọng nói, ta cá là hắn không nhớ gì cả. Lúc này Tần Sức mở miệng, nghiêm trọng đến vậy à. Ta không nhớ nổi những chuyện đó. Ngươi xem, ngươi còn không coi trọng hắn. Nghiêm Liễu vỗ vai Tần Sức. Ngươi phải gánh vác chuyện này đi. Trong khi Tần Sức vẫn đang tìm ký ức, giọng Tạ Tinh Diêu đột nhiên truyền đến từ tiền sảnh. Tạ Tinh Diêu chạy từng bước nhỏ tới, gương mặt vốn đang vui mừng, nhìn thấy Tần Sức mới kiềm chế một chút, cọ tới cọ lui bên cạnh Ôn Lương Thu, thấp giọng nói, mọi người tới rồi. Ai tới? Tần Sức không biết, nhíu mày hỏi. Trước cửa có người Giang Lãng phái tới báo tin, Tần Sức đi theo bọn họ đến quân doanh, nhìn thấy một đám đệ tử của Tuần Kiếm Tông và Lăng Cung, hắn cau mày, ánh mắt tối sầm khi gặp lại Dương Vi Tử và Hoắc Vân Thủy. Tiểu trưởng lão, người của Tuần Kiếm Tông tới chào hỏi, Tạ Tinh Diêu lặng lẽ kéo một đệ tử hỏi, trưởng môn nói như thế nào? Trưởng môn nhận được thư của trưởng lão, nói tùy chúng ta, ông sẽ không ngăn cản nếu muốn xuống núi. Tuy nhiên, bảo chúng ta không được coi mình là đệ tử của Tuần Kiếm Tông. Đệ tử đáp, Tạ Tinh Diêu gật đầu. Sáng nay Giang Lãng phái người tới báo tin, nói rằng có một số người tòng quân. Tuy những người này không nói ra lai lịch, nhưng có thể nhìn ra bọn họ đều là người tập võ. Giang Lãng thầm nghi ngờ, kêu người tới nói với bọn họ. Sau khi nhìn quanh một vòng, Tạ Tinh Diêu đến gần Hoắc Vân Thủy hỏi, ta chưa viết thư cho nhiều môn phái như vậy, tại sao người của nhiều môn phái đều tới? Hoắc Vân Thủy đáp, Bách Hiểu Sinh thả tin tức ra, lấy danh nghĩa của ngươi truyền tin đến các môn phái. Còn chuyện Tần môn chủ à, Quý Như Tê cũng đã được truyền ra. Lúc trước ở Ma Giáo, người đã xả thân cứu nhiều người, không ít đệ tử đã nghe nói, đều tự nguyện đến. Nhìn mọi người bận rộn ổn định, Tạ Tinh Diêu nhìn Tần Sước tránh ở nơi xa. Tần Sước ngồi trên tảng đá bên bờ sông, Tạ Tinh Diêu đưa nước cho hắn uống, nhẹ giọng nói, vừa rồi Nghiêm đại ca và Ôn tỷ tỷ đã giải thích vụ Thiên Du Sơn với những người đó. Lúc mới đến, bọn họ vẫn hơi nghi ngờ, hiện giờ cuối cùng đã nói rõ, chàng đừng tránh ở đây. Hắn vẫn không nói lời nào, Tạ Tinh Diêu nhỏ giọng nói tiếp, ta biết chàng sợ điều gì, ta nghĩ kỹ rồi. 8 năm trước mọi người đều ở cùng một đội, nếu xảy ra chuyện gì, đều cùng nhận được vinh quang, cùng chịu tổn thất còn dễ dàng gây rắc rối cho giang hồ. Ta đã nói với Giang tướng quân, lần này ông ấy cần một số người có võ nghệ hơi cao để lãnh đạo các tiểu đội trong quân, vì vậy chia nhỏ mọi người, giống như các binh sĩ khác tự mình tòng quân. Như vậy sẽ không bị người khác ám hại giống như trước đây. Nàng nói rất nghiêm túc, sau khi nghe xong, Tần Sức cầm tay nàng, dựa vào nhau, nàng yên tâm mới nói tiếp, khoảng 2 ngày nữa, đại quân sẽ xuất phát. Chàng không muốn tới thì quay về chờ ta nhé. Vừa rồi Tần Sức có thấy vài người, những người đó đang đùa giỡn với Nghiêm Liễu và Ôn Lương Thu. Mấy năm nay họ bí mật giúp hắn nghĩ cách đối phó với Tạ Khoan, bọn họ cũng đã trở lại. Nhìn các nhóm đệ tử trong quân doanh mệt mỏi vì đi đường dài, hoặc cực kỳ hưng phấn, hắn hơi hoảng hốt. Cảnh tượng tương tự này, dường như 8 năm chưa từng trôi qua, mọi người vẫn như cũ. Hắn không trả lời, hôn lên trán Tạ Tinh Diêu, nàng cuối cùng cũng yên tâm, ôm eo hắn, lặng lặng lắng nghe tiếng nước chảy. Hai ngày sau khi Nghiêm Liễu đang chất hành lý ở quân doanh thấy Tạ Tinh Diêu đứng đó nghền cổ nhìn. Ta đã sắp xếp người đưa Tần Sức về phía sau. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm thuốc giải, đừng lo. Hắn khuyên nhủ, nghe âm thanh kêu xuất phát phía trước. Giang Lãng bước tới, theo lý thuyết những người hắn muốn đã có mặt nhưng trông hắn vẫn có chút mất mát. Cô nương, đi thôi. Hắn bất lực nói, hắn vừa nói xong, Tạ Tinh Diêu đột nhiên chạy ra xa kéo theo một bóng dáng màu trắng đột ngột xuất hiện về phía bọn họ. Tần Sước vẫn có chút không tình nguyện, ho khan hai tiếng rồi nói, đi đâu đây? Giang Lãng báo tên địa phương, Tạ Tinh Diêu vỗ con ngựa bên cạnh, đôi mắt cong cong nói với Tần Sước, đã thêm đệm mềm. Tần Sước giả vừa lạnh mặt lại cố ý ho khan hai tiếng nữa mới miễn cưỡng ngồi lên. Đi thôi, Nghiêm Liễu vừa kêu vừa nín cười. Tần Sước ở trên ngựa nói với Tạ Tinh Diêu, đánh cực ta sẽ đến nhỉ? Ừ, biết chàng sẽ đến. Nàng nắm dây cương, đá mấy cục đá trên đường, ngẩng đầu nhìn người ngồi trên lưng ngựa, khẽ cười. Nghiêm Liễu không thức thời, chạy tới trêu chọc, ồ chịu ra ngoài rồi. Ừm, Tần Sước trợn mắt, sau đó chỉ vào những người xung quanh có chút ghét bỏ. Nhìn này, không lanh lợi chút nào, bị bán còn đếm tiền cho người ta, không biết ai có thể cứu được ta, dáng tới coi thử. Nghiêm Liễu cố ý quất vào mông ngựa, con ngựa chợt tăng tốc, Tần Sước quay đầu trừng mắt với hắn. Cơ thể Tần Sước không còn thích hợp để ra trận, nhưng hắn quen thuộc với núi sông, địa hình, và phong tục tập quán ở khu vực này, làm quân sư là được rồi. Sau khi đi một đoạn đường, Tạ Tinh Diêu mới hiểu vì sao Giang Lãng muốn Tần Sước quay lại. Năm đó quyền thế đấu đá nhau, tin tức bôi nhọ lòng trung thành truyền ra ngoài khiến người ta lạnh lòng. Tần Sước có lẽ nói sự trở về của Quý Như Tê mới có thể duy trì phẩm giá của chủ vương, để mọi người nhớ lại tướng quân thiếu niên đã từng tung hoành trên sa trường bằng kiếm, cũng như những người đã từng bảo vệ bọn họ thêm cảm giác yên tâm. Trong lúc tạm nghỉ ngơi, một lão phụ nhân ở thôn bên cạnh tới đưa cơm cố ý hỏi thăm Quý Như Tê. Lúc bà lấy một chén canh nóng đưa cho Tần Sước, Tạ Tinh Diêu vẫn luôn nhìn Tần Sước, đột nhiên nghiêng đầu nở nụ cười. Làm gì đó, Ôn Lương Thu đi tới hỏi. Anh hùng của nàng cuối cùng không còn bị trà đạp nữa. Chương 82, ngày tháng còn dài. Một nhóm binh sĩ ướt sũng mệt mỏi cuối cùng đã trở về doanh trại. Sau khi Tạ Tinh Diêu thu kiếm, nàng cảm thấy yếu ớt thay quần áo, quay lại nhìn thấy Tần Sức bước vào lều, không nói lời nào, nhào vào lòng hắn. Không sao chứ, hắn sờ đầu Tạ Tinh Diêu, nghe thấy một tiếng yếu ớt không sao cả, nàng bị thương, mới được băng bó còn hơi sốt. Chiến tranh coi như diễn ra thuận lợi, ban đầu ở trên đất liền, nhưng đại quân tiến về phía đông, mấy ngày nay đều là thủy chiến, vừa phái đội của Tạ Tinh Diêu đi tìm hiểu tin tức trở về, họ đã ở đó 3 ngày. Canh chừng Tạ Tinh Diêu ngủ một canh giờ, Tần Sức nghe thấy tiếng động bên ngoài nên đi ra nghe báo cáo. Hiện nay quân chủ lực của Nam Quốc bên kia sông đã bị đánh bại, nhưng quân Tiên Phong vẫn bị phục kích nên phải cẩn thận. Nghiêm Liễu thở dài, có vẻ như Thanh Nha còn sống. Đi đến Nam Quốc tìm thuốc giải không hề dễ dàng bởi vì chiến tranh dọc đường, ngược lại phải dựa vào Thanh Nha. Từ trận chiến đầu tiên với quân phòng thủ của Nam Quốc trong thành, Tần Sước đã cảm thấy quen thuộc, sau đó có tin tức truyền đến, quả nhiên là Thanh Nha. Tần Sước gọi người thả tin tức cho Thanh Nha biết hắn đang ở trong quân, quả nhiên cách chiến đấu của Thanh Nha nôn nóng hơn nhiều. Tần Sước thì ngược lại, hắn kiên nhẫn và chu đáo. Bởi vì hoạt động bất thường của thành trì phía sau, hắn đã kêu đại quân rút lui, đêm trước đó đã phái người đột kích thành trì nổi trên sông mà Thanh Nha xây dựng, đánh bại quân chủ lực. Hắn quá nóng nảy, Tần Sức nghĩ lại chuyện mấy hôm nay có vẻ bất đắc dĩ. Tuy nhiên, hiện giờ hắn chưa hoàn toàn thất bại, chúng ta cũng không tìm ra hắn. Muốn tìm được hắn, phải có mồi nhử. Người muốn làm gì, đối với hắn có miếng mồi nào phù hợp hơn ta không? Hơn nữa, nếu không tìm ra thuốc giải ta cũng không yên ổn. Dù sao cũng nên thử một lần. Tần Sước nhớ tới tin tức mà thám tử mới gửi về, là lá thư Thanh Nha hẹn gặp hắn. Hắn đã nói với Giang Lãng cũng đồng ý cho hắn đi. Đang nói chuyện, hắn đột nhiên ho khan kịch liệt, phun ra một ngụm máu đen. Chất độc ngày càng nặng, hắn cố gắng cầm cự mới không có vẻ suy yếu. Nghiêm Liễu cũng đồng ý, nhìn trong lều thấp giọng nói, vậy ngươi dàn xếp tiểu trưởng lão đi. Tần Sức lại vào lều, mấy ngày không chợp mắt nên nàng ngủ rất say, cặp chân mày thanh tú luôn nhíu lại, thường thường rầm rì, có vẻ lo lắng và sợ hãi. Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, chờ nàng từ từ bình tĩnh lại. Tần Sức dẫn người vượt sông trong đêm, đến lúc trời tờ mờ sáng, bọn họ đã dẫn người của mình sang bên kia. Theo lý thuyết, chỉ cần Thanh Nha chưa rút lui, đêm qua thám tử hẳn đã truyền tung tích của chúng ta cho hắn. Nghiêm Liễu nói, cảnh giác quan sát động tĩnh xung quanh gò đất. Vốn đang không cảm thấy có động tĩnh gì, Tần Sức đột nhiên ngước mắt lên, nhìn thấy một bụi cỏ di chuyển lên lưng chừng đồi, thở dài, không thể cứ nhắc mãi. Khi một mũi tên dài đáp xuống vó ngựa, cả nhóm mới hoảng loạn, vội vàng dàn trận và giơ khiên lên. Người tới thật, không biết âm thanh đến từ đâu, chỉ có tiếng vang vọng từ những ngọn đồi, nhưng không khó để nhận ra đó là Thanh Nha. Xem ra hiện giờ ngươi rất quan tâm đến mạng sống của mình. Thanh Nha nói tiếp, đoán được có lẽ Tần Sức đến vì thuốc giải. Tần Sức xuống ngựa, nhìn địa hình xung quanh. Nơi này đã được chọn, cho dù Tần Sức muốn dùng chút thủ đoạn dẫn người tới bắt Thanh Nha cũng không thể mang theo nhiều người, dễ dàng bị mắc kẹt. Tự ngươi đi lên, giọng Thanh Nha lại vang lên, đại khái có thể đoán được phương hướng. Nghiêm Liễu đưa Di Sơn Xuyên cho Tần Sức, ta đi với ngươi. Không cần, Tần Sức thấy Nghiêm Liễu chuẩn bị lên tiếng nên nói tiếp. Ý của ta là không cần đi. Sau đó hắn quay qua nói với mọi người, phân tán và trốn đi. Ngươi muốn làm gì? Nghiêm Liễu hỏi. Tình hình chiến tranh là như thế, cho dù hắn nóng lòng cũng không ngốc đến mức mạo hiểm vì ân oán riêng với ta. Ta và ngươi đã bị thuyên truyền, Giang Lãng sẽ nghĩ lầm là Thanh Nha không ở trong quân, như vậy quân Nam Quốc sẽ không có biến hóa gì vào lúc này, Giang Lãng sẽ thả lỏng cảnh giác, quân Nam Quốc có thể hành động. Lúc này, Nghiêm Liễu mới hiểu ý Tần Sức, không phải câu Thanh Nha, mà Giang Lãng đang câu quân Nam Quốc. Hiện giờ những người còn lại của Nam Quốc đã đi đánh bộ phận của Giang Lãng cũng sẵn sàng đối phó. Chưa kịp nhiều lời, có nhiều binh sĩ Nam Quốc từ bốn đường chạy tới. Còn thuốc giải thì sao? Nghiêm Liễu đột nhiên giữ chặt Tần Sước. Lương Thu nói, chính ngươi cũng biết vết thương cố ý cắn câu của Thanh Nha, nếu bị phát hiện Thanh Nha sẽ không đưa thuốc giải cho hắn. Ngươi bảo những người này đi ngược sông, để ta một mình ở đây. Tần Sước nói, nhận thấy phản ứng của Tần Sước không thích hợp, Thanh Nha hơi nghi ngờ, sợ sai lầm nên yêu cầu mọi người nhanh chóng hành động. Trên đường núi vang lên tiếng động, nhận ra Thanh Nha sắp ra tay, Tần Sức chưa kịp thúc giục Nghiêm Liễu dẫn người đi, phía sau đột nhiên truyền đến động tĩnh. Nhìn thấy một bóng đen từ phía sau đi tới, Tần Sức nhíu mày, huynh kêu người à? Nghiêm Liễu lắc đầu, không có. Phát hiện Tần Sức có quân tiếp viện do Giang Lãng phái tới đã đến sau lưng, Thanh Nha không kiềm chế nữa. Sau khi tiếng tù và vang lên, binh lính ẩn nấp của Nam Quốc cũng xuất hiện, lập tức chiến đấu với quân tiếp viện của Giang Lãng. Bị Tạ Tinh Diêu kéo sang một bên, Tần Sức đột nhiên choáng váng hoa mắt. Hai người núp sau một tảng đá, Tạ Tinh Diêu sờ mặt hắn, nhìn thấy không bị gì cả mới thở phào nhẹ nhõm. Sao nàng tới đây? Tần Sức hỏi, ta tỉnh dậy, không thấy chàng đâu cả, hỏi Giang Lãng, ông ấy nói rằng chàng đã ra ngoài tìm Thanh Nha. Nàng tức giận, lẩm bẩm. Biết ngay chàng đi một mình thì sẽ không tốt mà. Chưa nói được hai câu, những mũi tên ngẫu nhiên bắn tới, một thanh trường kiếm không biết từ đâu ra xuất hiện ở giữa hai người. Thanh Nha, Tần Sức hét lên, Tạ Tinh Diêu nhìn người có vẻ mặt u ám trước mắt, thấy hắn muốn hướng về phía Tần Sức nên nàng rút kiếm ra chặn. Nghiêm Liễu lợi dụng sự hỗn loạn để kéo Tần Sức đến nơi an toàn hơn, mới chặn một đao, nhìn thấy Tạ Tinh Diêu bị Thanh Nha đâm trúng, hắn lao tới giúp đỡ. Thanh Nha chỉ nhắm vào Tần Sức, dù có bao nhiêu người xung quanh quấy rầy, mục tiêu của hắn vẫn như cũ. Hai người lui ra sau đi, Nghiêm Liễu đẩy cả hai ra. Mấy ngày trước Tạ Tinh Diêu bị thương chảy máu, vừa rồi lại bị kiếm đâm, đành để Tần Sức đỡ trốn sang một bên. Vài binh sĩ Nam Quốc nhào tới, Tạ Tinh Diêu miễn cưỡng ép họ lùi lại, nhưng không còn sức lực. Tần Sức đỡ nàng đến bóng núi cách xa mọi người, đi thêm hai bước thì nhìn thấy một cái hang, giấu người vào đó trước. Hắn ấn vết thương trên bụng Tạ Tinh Diêu, hẳn là không bị thương chỗ trọng yếu, rắc chút thuốc cầm máu lên. Môi Tạ Tinh Diêu tái nhợt, thấy hắn lại muốn đi ra ngoài, nàng giữ chặt hắn nói, chàng đừng đi, hắn ta sẽ không bỏ qua cho chàng, để ta đi. Tần Sức biết rất rõ, không ai có thể đối phó được Thanh Nha. Nếu không tìm thấy hắn, không biết Thanh Nha sẽ giết bao nhiêu người nữa, lúc này trốn cũng vô dụng. Tạ Tinh Diêu đau đến nỗi toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn kéo tay áo hắn, không cho hắn đi, muốn đứng dậy cũng không còn sức. Đừng nhúc nhích, chúng ta không đi ra ngoài. Tần Sức lên tiếng, Tạ Tinh Diêu mới không lo lắng. Đôi môi mềm mại đột nhiên áp lên, Tạ Tinh Diêu thầm nghĩ có chuyện gì đó không tốt, đột nhiên bị điểm huyệt sau lưng, tay chân nhất thời tê liệt không thể cử động, cũng không nói chuyện được. Ngoan nhé, Tần Sức lấy một mảnh hương vỡ trong ngực ra, nhét vào trong tay áo Tạ Tinh Diêu. Chút nữa bên ngoài bớt ồn ào, lắc thứ này ra, Ôn Lương Thu có thể tìm được. nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của nàng, Tần Sức nhéo má nàng, để lại một câu bên tai, ngủ một lát đi, sẽ sớm qua thôi, sau đó đứng dậy rời đi. Nghiêm Liễu không ngờ sau nhiều năm, thân thủ và nội lực của Thanh Nha đã đạt tới trình độ như thế, có thể đẩy mọi người ra một cách dễ dàng, lấy một chọi với hơn 100. Hắn bị một chưởng, nhìn kiếm đâm tới, cảm giác không tránh khỏi, trước mắt hiện lên một luồng ánh sáng lạnh quen thuộc, lưỡi kiếm màu đen xẹt qua mắt hắn. Cuối cùng thì ngươi cũng ra. Thanh Nha nhìn Tần Sức và Di Sơn Xuyên trên tay hắn, sau đó đạp lên tảng đá đi về phía đỉnh núi. Tần Sức đi theo, hắn hiếm khi vận công, đan điền bị đau đớn, nhưng cũng bất chấp. Rời khỏi cuộc chiến, ngay cả khinh công lên núi cũng là chuyện miễn cưỡng đối với Tần Sức lúc này. Thanh Nha dừng lại, quay đầu nhìn hắn, phát hiện bước chân của hắn nặng nề, cầm kiếm có vẻ không trơn tru, không khỏi cau mày. Thanh Nha lấy bình sứ trong ngực ra, đánh một lần, nếu thắng thì thứ này thuộc về ngươi. Vẫn là muốn ngươi chết ta sống. Trước đây ta thật sự không cảm thấy có thù hận sâu sắc với ngươi như vậy. Tần Sức cử động ngón tay, hiện giờ hắn cầm Di Sơn Xuyên cũng cảm thấy khó khăn. Đúng, đương nhiên là ngươi không nhớ. Dù sao cả đời thấp kém hơn người khác, làm nền cho người khác không phải là ngươi. Thanh Nha cười lạnh, bây giờ ta không phải là đối thủ của ngươi. Ta biết có lẽ đây là oan nghiệp của ngươi, nhưng ta nhất định phải thắng ngươi. Dùng Hoành Vân Liệt đi. Lúc trước thất bại trước chiêu này của ngươi ở Thiên Phong Hội, hôm nay ta muốn thắng. Nhiều lời vô ích, Thanh Nha đâm kiếm tới, Tần Sức chặn lại, lùi ra sau hai bước, tay cầm kiếm không ngừng run rẩy. Âm thanh hai kiếm đan vào nhau không ngừng quanh quẩn bên tai, Tần Sức nhấc kiếm một cách miễn cưỡng, dần dần không cảm nhận được sự đau đớn đến từ xương cốt, đôi mắt bắt đầu đỏ ngầu, khung cảnh trước mắt hình như chuyển sang màu đỏ. Nghe thấy tiếng đánh nhau bên ngoài nhỏ dần, Tạ Tinh Diêu tính canh giờ, đã qua hai nén hương, cuối cùng nàng phun ra một ngụm máu, đột phá huyệt đạo bị phong bế, chạy ra ngoài với tay chân bùn rùn. Thanh Nha không mang theo nhiều người, binh sĩ Nam Quốc đều chiến đấu bên Giang Lãng, hiện giờ tình hình gần như đã được kiểm soát, Tạ Tinh Diêu nhìn xung quanh, cuối cùng tìm được Nghiêm Liễu, ở đâu rồi? Bọn họ đi đâu? Trên núi đằng kia chúng ta đang chuẩn bị đi lên. Quân tiếp viện phía sau đã đến, Ôn Lương Thu chạy tới hỏi Tần Sức đâu? Đang ở cùng Thanh Nha, có vẻ đã ra tay rồi. Nghiêm Liễu nhíu mày nói. Ôn Lương Thu nghe vậy, toàn thân lạnh toát, sắc mặt tái nhợt. Tạ Tinh Diêu hỏi, nếu hắn vận công lúc này thì thế nào? Trước đây Tần Sức đã bị thương kinh mạch, nếu vận công thì đương nhiên cả người sẽ bị hủy hoại lần nữa, hơn nữa trúng độc. Kinh mạch đều bị tổn thương, thất khiếu chảy máu. Ôn Lương Thu nói xong, Tạ Tinh Diêu không thể đứng yên, mới đi được hai bước đột nhiên nghe thấy một tiếng vang thật lớn từ trên núi truyền đến. Trên ngọn núi cách đó không xa, dường như nửa ngọn núi đã bị cắt đứt, tảng đá khổng lồ bắt đầu ầm ầm rơi xuống, bụi bay khắp nơi. Sau khi gió thổi qua, bầu trời bị mây dày đặc bao phủ dường như bị khoét ra một cái lỗ, mặt trời chiếu xuyên qua những vết nứt trên mây, ánh sáng vàng tỏa ra giống như sự khởi đầu của sự hỗn loạn. Hoành Vân Liệt Nghiêm Liễu trầm giọng nói. Tạ Tinh Diêu từng nghe nói về cảnh tượng khi dùng Hoành Vân Liệt, lúc trước nàng nghĩ, nàng muốn nhìn thấy nó một lần trong đời. Nhưng không nên vào lúc này. Tần Sức, trước mắt nàng đột nhiên tối sầm, phun ra một ngụm máu nữa, ngã xuống đất. Một năm sau, trong Lược Ảnh Môn, chưa đến trưa, Đường Phóng cuối cùng cũng trở về sau khi chạy vào núi, mệt muốn chết, chạy đến lu nước uống một hồi mới khá hơn. Đệ tử trong môn đi tới hỏi, nhìn thấy sư phụ ngươi không? Sáng nay ta dậy muộn, sau khi phạt ta chạy vào núi thì không thấy đâu cả, chắc đã lên núi. Đường Phóng thở dài, kêu trở lại đi, tới giờ ăn rồi. Đường Phóng chạy lên núi. Cuộc chiến bắt đầu từ một năm trước vẫn chưa dừng lại, nhưng Nam Quốc gần như kiệt sức, chiến tranh sắp kết thúc. Hai tháng trước Tạ Tinh Diêu dẫn Đường Phóng trở về Lược Ảnh Môn, lúc ấy Hà Trác còn ở đó, thấy nàng thì vội vàng vứt bỏ gánh nặng, nói rằng phải quay về Tiêu Thành. Không định đổi lại hay sao? Tạ Tinh Diêu hỏi, hiện giờ thân phận của Quý Như Tê đã rõ ràng, Tần Sức thật cũng không cần trốn tránh. Không bị gánh nặng mới tốt. Hà Trác đáp nhìn bộ dạng trầm mặc rất nhiều của Tạ Tinh Diêu, ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng không nói gì. Đường Phóng phát hiện sau khi Tạ Tinh Diêu trở về, luôn khó tìm thấy nàng, thỉnh thoảng nàng sẽ ngơ ngác ngồi một mình trên tảng đá ở đỉnh núi. Khi cậu lên núi, thấy Tạ Tinh Diêu trong trang phục màu hồng ngồi trên tảng đá, nhìn núi rừng ở phía xa. Sư phụ, sắp tới giờ rồi, về đi. Cậu kêu lên, Tạ Tinh Diêu quay lại, thu kiếm rồi đứng dậy. Nàng vô thức nhìn phía dưới, mí mắt run rẩy, xoay người kéo Đường Phóng vẫn đang thở hổn hển bỏ chạy đi. Ý, sư phụ người chậm một chút, xe ngựa đang đi trên đường núi, xuyên qua một loạt ánh sáng và bóng tối. người đánh xe có chút buồn ngủ, đột nhiên thấy một bóng người từ cách đó không xa đi đến, hắn lập tức tỉnh lại, siết chặt dây cương, con ngựa cũng khẽ giật mình. Rèm xe bị vén ra, một cái bóng chui vào. Người ngồi bên trong đau đớn kêu lên, xe ngựa lắc lư muốn chóng mặt đột nhiên bị hôn, hắn nở nụ cười. Tần Sức nhìn Tạ Tinh Diêu chui vào ôm nàng yên lặng tựa vào cổ. Ngày đó sau khi nhìn thấy Hoành Vân Liệt, Tạ Tinh Diêu cho rằng Tần Sức nhất định sẽ chết. Nàng dáng đứng dậy, muốn đi lên núi, mới được vài bước đã bắt đầu khóc, bước đi một cách khó khăn, lại ngã xuống. Ôn Lường Thu sợ nàng bị thương quá nặng nên đã ngăn cản nàng, ai ngờ lúc này từ xa truyền đến một tiếng than thở. Các ngươi đứng đó làm gì? Thắt lưng của lão nhân sắp gãy rồi. Nghe âm thanh này, Tạ Tinh Diêu mới hít mũi, thấy rõ tình huống trước mặt. Là Cửu Các lão nhân, ông chậm rãi đi về phía bọn họ. Trên lưng Cửu Các còn có một người, nhìn kỹ thì đó là Tần Sước, đã bất tỉnh. Hoành Vân Liệt vừa rồi là do Cửu Các gây ra. Ông biết Tần Sước dính líu đến triều đình, sợ Tần Sước lại xảy ra chuyện. Chuyện cũ khiến ông sợ hãi, nghe được tin tức thì muốn đến tìm Tần Sước. Khi Tạ Tinh Diêu dẫn người đuổi theo Tần Sước, Cửu Các mới tìm được Giang Lãng, biết tin tức nên đến đây, nhìn thấy Tần Sước đang đuổi theo Thanh Nha, lúc ấy hiện trường quá hỗn loạn, không ai chú ý tới Cửu Các cho nên ông đuổi kịp Tần Sước. Ôn Lường Thu bắt mạch cho Tần Sước, hắn đã hành động, cũng may là mạng lớn, kinh mạch không bị đứt, vẫn còn một hơi tàn. Nghiêm Liễu hỏi, Thanh Nha đâu? Chết rồi, đứa nhỏ này, ây già, chấp niệm quá sâu, cứ nhất quyết ngươi chết ta sống. Tuy nhiên trước khi hắn chết đã đưa cho ta thứ này. Cửu Các lấy một cái bình sứ ra. Ôn Lường Thu cầm ngửi, giống viên thuốc giải lần trước. Tạ Tinh Diêu nhìn Cửu Các đưa quý như tê đến nơi an toàn để dưỡng thương, nàng ở lại trong quân một thời gian, khi chiến tranh tạm dừng, nàng về Lược Ảnh Môn trước. Bây giờ Tần Sước đã bình phục, lúc này người đánh xe thấy bên trong không có động tĩnh nên không trì hoãn, vội vàng đánh xe đi tiếp lên trên. Sau khi Tần Sước xuống xe ngựa thấy Đường Phóng tức giận nhìn mình, hắn không thèm để ý, đi vào nhà. Sao cái chai này xấu vậy, Hà Trác để lại phải không? Chỗ này, chỗ này, chỗ này, cỏ dài gớm quá. Món này mùi dầu nồng quá. Đường Phóng nhìn Tần Sức bắt bẻ ở bên trong, chống nạnh nói với Tạ Tinh Diêu, sư phụ nhìn hắn kìa. Cậu định đối phó với Tần Sức vài câu, thì thấy Tạ Tinh Diêu luôn nhìn Tần Sức cười, không cho Đường Phóng phản ứng, cậu đột nhiên tức giận mà không có chỗ để trút ra. Hờ, Tạ Tinh Diêu phục hồi tinh thần. Đổi cái chai đi, bảo người ta xào hai món thanh đạm chút. Sư phụ, Đường Phóng hét lên rồi ngoan ngoãn đi vào bếp. Khi xung quanh không có ai, Tạ Tinh Diêu lại dựa sát vào người hắn, nghe hắn nói chuyện, nghe tiếng tim đập trong lòng mới bình yên. Tần Sước vuốt tóc nàng, lắng nghe nàng kể lể chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này. Nhiều đệ tử của các môn phái đã rút khỏi tiền tuyến, trở về các phái cũng còn không ít ở trong quân, mỗi người có tính toán riêng, không xảy ra hỗn loạn. À, Bách Hiểu Sinh nói, hắn định bắt đầu từ năm nay, cứ mỗi 3 năm sẽ lập danh sách để đánh giá đệ nhất kiếm và đệ nhất đao gì đó trong thiên hạ, biên soạn một quyển võ lâm sử ghi nhớ một số nhân vật đương thời. Tạ Tinh Diêu nhẹ giọng nói, hắn sợ thiên hạ không hỗn loạn nên gây ra vài tranh chấp hay sao? Nhớ tới chấp niệm cả đời của Thanh Nha, Tần Sức cảm thấy đau đầu về hành động của Bách Hiểu Sinh. Hắn nhìn ánh nắng chiếu vào mờ u bàn tay, nghĩ rằng giang hồ sẽ không thay đổi nếu không có ai. Nếu không có Quý Như Tê, không có nhân vật nhất thời có 102 trước đây, mỗi người giang hồ sẽ có chỗ đứng riêng của mình, hà tất phải tranh đoạt và chiến đấu tàn nhẫn suốt ngày. Ngày thường uống chút rượu, tập võ, ganh đua cao thấp làm gì. Còn nữa, Vân Thủy gửi thư vào tháng trước, nói rằng sẽ mở cửa hàng khi hết chiến tranh, đó là kế hoạch trước kia của ca ca nàng. Nàng mở cửa hàng, chỉ sợ sẽ không trụ được bao lâu. Nghĩ đến tính tình của Hoắc Vân Thủy, Tần Sức không khỏi cảm thấy việc này hơi khó làm. Ta cũng không biết, dù sao thời gian còn dài, từ từ trải qua, nàng dịu dàng nói, ngửi mùi cơ thể Tần Sước đột nhiên buồn ngủ. Tần Sước ta mệt, ngủ một lát đi, đừng vội. Dù sao thời gian vẫn còn dài. Hoàn chính văn, phần 3 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.